Chương 1476, Long tộc giúp đỡ. Tần Thủy Nhu một nhóm người rất mau tới đến Hạo Thiên Thành bên ngoài truyền tống trận. Ở đây, đã có không ít võ giả tụ tập. Gần nhất mấy ngày nay, toàn bộ Hạo Thiên Thành có thể chỉ ra bận rộn đến cực điểm. Nhất là truyền tống trận này, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở vào mở ra tình trạng. Một nhóm lại một nhóm cường giả bị truyền tống hướng về Vạn Hòa Sơn mạch phương hướng. Nhìn thấy Tần Thủy Nhu mấy người một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đuổi tới, chung quanh người của thế lực khác mặc dù đều là nhao nhao hướng hai bên tối lui, nhường đường ra, không đủ không thiếu trong mắt nhưng đều là lộ ra một vẻ vẻ khinh bỉ. Đến nỗi cái này xóa vẻ khinh bỉ nguyên nhân, vậy rất đơn giản, nhất định là bởi vì trong khoảng thời gian gần đây lời đồn đại đưa tới. Tiêu Trần là sợ hãi Quỷ Viêm Thiên, cho nên mới sẽ cơ bế quan tới tránh không gặp. Chính là bởi vì lời đồn đãi như vậy tại Hạo Thiên trong thành truyền bay lời trời. Vì lẽ đó, trong nhân tộc không ít người đối với Tiêu Trần cách nhìn đều là xảy ra chuyển biến. Bởi vậy, mà lại xem Thiên Âm Thái Dương Tông cũng không vừa mắt. Dù sao thân vì nhân tộc Tam Kinh Thiên, tại sinh tử tồn vong thời khắc, Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử lại túng. Cái này đổi thành bất luận kẻ nào e rằng đều khó mà tiếp nhận đi. Bất quá cũng may bởi vì Thiên Âm Thái Dương Tông như thế, những người này dù cho trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, lại không dám đi trêu chọc Thiên Âm Thái Dương Tông người. Đương nhiên, ở trong lòng, Thiên Âm Thái Dương Tông địa vị đã là rớt xuống ngàn trượng, rơi xuống mức thấp nhất rồi. Đối mặt trong mắt mọi người nhàn nhạt khinh bỉ, Cố Linh Giao phẫn nộ, bất quá Bách Hoa Tiên Tử nhưng là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu nàng đừng đi quan tâm những chuyện này. Lưu Nôn Phỉ ngữ thường thường là kinh khủng nhất, mà hết lần này tới lần khác trên đời này liền có như vậy một chút không rõ đúng sai, nhân ra nói cái gì hắn đều tin. Miệng mọc trên người người khác, ngươi cũng không có cách. Tần Thủy Nhu một đoàn người căn bản cũng không có để ý tới những thứ này, một đường đi tới trước truyền tống trận. Cũng liền tại Tần Thủy Nhu mấy người Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đến sau đó không bao lâu, Âm Dương Tử cũng là hiện thân, xem trọng sắc mặt, rõ ràng tâm tình cũng không phải quá tốt, đoán chừng cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong Lưu Ngôn Phỉ ngự cho gây đi. Không có chút nào nói nhảm, Âm Dương Tử trực tiếp mở miệng nói ra, xuất phát. Lập tức, Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả, từng nhóm thông qua truyền tống trận, hướng về Vạn Hòa Sơn Mạch chạy tới. Lần này vì ứng phó quỷ tộc quy mô đột kích, nhân tộc có thể nói đã là một có giữ lại chút nào, giống Thiên Âm Thái Dương Tông, Hạo Thiên Minh, Hiên Viên Thị, cái này nhân tộc tam đại đại thánh tông môn, cơ hồ có thể nói là đem nhà mình cường giả toàn bộ đều cho phái ra ngoài. Á Thánh Đại Tôn, Thánh Giả, Thánh Bảng Thánh Tử, Chuẩn Thánh Tử, Đạo Hoàng Cảnh Cường Giả, Đạo Vương Cảnh Cường Giả, toàn bộ đều bị phái đi Vạn Hòa Sơn Mạch, trong môn chỉ để lại một chút già yếu tàn tật, cùng tu vi dưới đáy đệ tử. Cũng liền tại nhân tộc bên này vội vàng điều binh khiển tướng thời điểm, một bên khác, Long tộc tự nhiên là nhận được Âm Dương Tử đưa tin. Chỉ bất quá, lúc này thú tộc tình huống có chút phức tạp, bởi vì bách tộc chiến tranh mở ra, thú tộc tam đại tộc đàn cũng là liên hợp lại cùng nhau, đối mặt Âm Dương Tử cầu viện. Long đế bản ý là xuất thủ tương trợ, không trải qua biết tin tức sau đó, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc, nhưng là đưa ra ý kiến phản đối. Dù sao bách tộc chiến tranh, chính thú tộc cũng cần đối mặt đến từ chủng tộc khác công kích, mà cái chủng tộc này, chính là thực lực không kém chút nào thú tộc thần tộc. Thần tộc gần nhất cũng có dục dịch dấu hiệu, đối với cái này, thú tộc tự nhiên là không thể không phòng. Đối mặt Phượng Hoàng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc phản đối, Long Đế cũng không tốt khư khư cố chấp. Cuối cùng, tam đại tộc đàn đi qua sau khi thương nghị, lựa chọn một cái biện pháp điều hòa. Đáp ứng nhường Long Đế xuất lĩnh một bộ phận Long tộc cường giả tiến đến viện trợ nhân tộc, nhưng trong đó chỉ có thể phái ra một vị đại thánh đế tôn. Đến nỗi bên dưới Á Thánh Đại Tôn không thể vượt qua 200 người, thánh giả không thể vượt qua 500 người. Tổng cộng đi tới tiếp viện không cá cược, không thể vượt qua vạn người. Hơn nữa, thú tộc đệ nhất thánh tử Long Dương không thể đi tới nhân tộc, bởi vì Long Dương muốn lưu lại ứng đối thần tộc thần quân. Đây là cuối cùng tam đại tộc đàn thương nghị xuống điều hòa phương án, đối với cái này, Long Đế mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Không thể không nói, cái này Long tộc nội tình quả thực cường đại, trong tộc hoàn toàn chính xác không chỉ là Long Đế cái này một cái đại thánh đế tôn, mà là lại dòng dã ba vị. Hơn nữa, Kỳ Lân nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, cũng đều có hai tên đại thánh đế tôn. Đã như thế, toàn bộ thú tộc tại đại thánh đế tôn về số lượng, đã đạt đến 7 người nhiều, thực lực so quỷ tộc còn cường thịnh hơn. Thú tộc nội tình rất cường đại, nhất là Long tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, đây càng là từ thời kỳ thượng cổ liền để lại đại tộc quần. Nhiều năm như vậy phát triển, có dạng này nội tình đồ cũng chẳng có gì lạ. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đón nhận kết quả này, lập tức, Long tộc phái ra một cái lao tổ, tên là Long Khôn Phi, có đại thánh đế tôn Tu Vi, dẫn đội trợ giúp nhân tộc. Long tộc sự tình định xuống dưới, đồng thời tin tức cũng là truyền đến Âm Dương Tử bên này. Tiếp vào Long tộc khôi phục sau, Âm Dương Tử có thể nói là nửa vui nửa buồn, vui chính là, Long tộc cuối cùng vẫn đáp ứng Âm Dương Tử cầu viện, mà buồn là, bởi vì Long tộc tự thân nguyên nhân, cũng không thể toàn lực trợ giúp nhân tộc. Đã như thế, nhân tộc bên này áp lực kỳ thực như trước vẫn là rất lớn. Vốn là nếu như Long tộc có thể toàn lực trợ giúp nhân tộc, như vậy hai phe liên hợp là nhất định có thể đại bại quỷ tộc. Nhưng đáng tiếc, Long tộc hướng nhập cảnh tình huống, cũng không cho phép để bọn hắn đem trong tộc tất cả cường giả đều phái đi nhân tộc, vì lẽ đó chỉ có thể điều ra một bộ phận sức mạnh tới trợ giúp nhân tộc. Không có nắm chắc tất thắng, nhưng bất kể nói thế nào, Long Khôn Phi cùng một đám Long tộc cường giả đến, như trước vẫn là chia sẻ không thiếu nhân tộc áp lực. Ít nhất cũng là nhường nhân tộc có hy vọng chiến thắng, mặc dù Đại Thánh Đế Tôn số lượng hay là thiếu một vị, nhưng một vị Đại Thánh Đế Tôn lực uy hiếp, hiển nhiên là kém xa hai vị Đại Thánh Đế Tôn. Hơn nữa, như là thông qua một chút thủ đoạn, cũng có biện pháp có thể tạm thời vây khốn cái này một vị Đại Thánh Đế Tôn. Trầm tư phút chốc, sau đó đem sự tình cùng Hình Chiến Thiên cùng Hiên Viên Vô Địch thương lượng một phen, theo chiếu Âm Dương Tử ý tứ, là dự định đánh bất ngờ, nhường Long Khôn Phi xuất lĩnh Long tộc cường giả trước tiên không cần hiện thân, chờ đến đại chiến lúc bắt đầu, đánh quỷ tộc một cái trở tay không kịp. Đối với Âm Dương Tử ý nghĩ này, Hình Chiến Thiên là tán đồng, gật đầu biểu thị ủng hộ. Đến nỗi một bên Hiên Viên Vô Địch nha, lần này hắn ngược lại là không tiếp tục mở miệng trào phúng cái gì, dù sao chuyện này rất trọng đại, Hiên Viên Vô Địch ngay tại lúc này đương nhiên sẽ không tái phạm mơ hồ. Hai người đều đồng ý Âm Dương Tử đề nghị, sau đó, Âm Dương Tử cũng là hồi âm cho Long Khôn Phi, để cho xuất lĩnh Long tộc cường giả trước tiên không cần cùng nhân tộc tụ hợp, mà là lân cận giấu ở Vạn Hòa Sơn mạch ngoại vi, chờ đến đại chiến mở ra. Long Khôn Phi tại nhất cử dẫn người dễ ra, như thế giáp công quỷ tộc, mới có cơ hội chiến thắng. Cho Long Khôn Phi truyền tin xong, lập tức, Hình Chiến Thiên trầm giọng nói, mặc dù có Long Khôn Phi tướng trợ, bất quá đại thánh đế tôn vẫn là kém quỷ tộc một vị, xem ra chỉ có thể động dụng thủ đoạn cuối cùng rồi. Chương 1477, đại chiến mở ra. Long tộc xuất thủ tương trợ. Nhưng vấn đề là tại Đại Thánh Đế Tôn cấp độ này bên trên, nhân tộc như trước vẫn là thiếu đi quỷ tộc một người, bất quá một cái Đại Thánh Đế Tôn, so sánh với hai tên tự nhiên là muốn chỗ tốt để ý nhiều. Mà Hình Chiến Thiên bọn hắn cũng có biện pháp đối phó cái này nhiều hơn quỷ tộc Đại Thánh Đế Tôn, coi như không thể đem hắn chém giết, nhưng muốn vây khốn hắn vẫn là có thể. Có biện pháp có thể vây khốn nhiều hơn tên này quỷ tộc Đại Thánh, đã như thế, trận chiến này liền có thể đánh. Nghe nói Hình Chiến Thiên lời này, Âm Dương Tử cùng Hiên Viên Vô Địch đều là nhẹ gật đầu. Nhân tộc võ giả không ngừng hội tụ đến Vạn Hòa Sơn mạch, mà đối với cái này, quỷ tộc một phương nhưng là không có chút nào động tĩnh, cũng căn bản chưa từng xuất thủ ngăn cản qua. Lúc này, tại quỷ tộc trụ sở bên trong, Quỷ Vương Điện điện chủ Quỷ Mộ Phần, cùng những thứ khác bốn tên quỷ tộc đại thánh ngồi vây chung một chỗ. Nam nhân khẩu bên trong nói chính là liên quan tới nhân tộc sự tình. biết nhân tộc cường giả đang không ngừng hướng Vạn Hòa Sơn mạch chạy đến, Quỷ Mộ Phần trên mặt mang một tia cười lạnh nói, cũng tốt, nhường những thứ này nhân tộc tụ tập lại, duy nhất một lần liền có thể diệt trừ bọn hắn, cũng tiết kiệm phiền phức. Quỷ Mộ Phần sở dĩ không có hạ lệnh ngăn cản nhân tộc hành động, kỳ thực cũng hoàn toàn là động một lưới bắt hết tâm tư. Ngữ khí nhường nhân tộc cường giả phân tán tại các nơi, còn không bằng để bọn hắn chủ động tụ tập lại một chỗ. Như thế, một trận chiến liền có thể trực tiếp đánh cho tàn phế nhân tộc, ngược lại là bất chuyện không thiếu. Tự nhiên biết nhân tộc là muốn ở nơi này Vạn Hòa Sơn mạch quyết chiến, đem quỷ tộc ngăn tại Vạn Hòa Sơn mạch, không để cho tiến vào nhân tộc cương vực phủ đệ. Không qua nhân tộc ý nghĩ này, ngược lại là chính giữa Quỷ Mộ Phần ý muốn, hắn cũng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp tại Vạn Hòa Sơn mạch, một trận chiến liền đánh tan cả cái nhân tộc. Đã như thế, chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Hai phe cơ hồ có thể nói là ôm ý tưởng giống nhau, vì lẽ đó quỷ tộc cũng không có xuất thủ ngăn cản nhân tộc ý tứ, tùy ý nhân tộc tại Vạn Hòa Sơn mạch tập kết sức mạnh. Đương nhiên, quỷ tộc một phương bây giờ còn không biết Long tộc đã nhúng tay, bằng không mà nói, đoán chừng Quỷ Mộ Phần ý nghĩ hẳn là sẽ có thay đổi. Vạn Hòa Sơn mạch, hai tộc cường giả đều tại tụ tập, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, cũng liền tại song phương tại Vạn Hòa Sơn mạch đối trì 3 ngày sau đó, một ngày này, quỷ tộc cuối cùng là có điều hành động rồi. Thời gian 3 ngày, nhân tộc cường giả cơ hồ đều chạy tới Vạn Hòa Sơn mạch, trong đó, Đại Thánh Đế Tôn có 3 người, Á Thánh Đại Tôn càng là có gần 300 người, Thánh giả cũng có không sai biệt làm 600-700 người, đến nôi xuống chút nữa bàn thánh, đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh võ giả, vậy càng là nhiều không kể xiết rồi. Nhân số dòng dã có gần 1 triệu người, có thể không nên cảm thấy gần đây 1 triệu người quá ít, phải biết, lần này chạy tới Vạn Hòa Sơn mạch nhân tộc võ giả, tu là thấp nhất đều là đạt đến đạo vương cảnh cấp độ. Đến nỗi đạo vương cảnh phía dưới võ giả, vậy căn bản liền ra sân tư cách cũng không có, dù sao tại dạng này trên chiến trường, đạo vương cảnh võ giả, đi lên cũng chỉ có thể là chịu chết, căn bản cũng không có một chút tác dụng. Gần 100 vạn tu là thấp nhất đều là đạo vương cảnh cấp độ võ giả tụ tập cùng một chỗ, đây đã là nhân tộc tất cả sức mạnh rồi. Mà so sánh với nhân tộc một phương, quỷ tộc thực lực rõ ràng mạnh hơn, Đại Thánh Đế Tôn nhiều đến 5 vị, Á Thánh Đại Tôn cũng có 500 người, Thánh giả càng là vượt qua ngàn người, xuống chút nữa bàn thánh, đạo hoàng, đạo vương cảnh võ giả, số lượng nhưng là càng nhiều. Toàn bộ quỷ tộc một phương nhân số đã vượt qua 100 vạn, tại thực lực tuyệt đối bên trên, quỷ tộc rõ ràng là phải mạnh hơn nhân tộc, nhất là tại Thánh giả, Á Thánh Đại Tôn, cùng với Đại Thánh Đế Tôn cái này 3 cái phương diện bên trên, quỷ tộc đều là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Thánh giả đi lên cường giả số lượng, quỷ tộc cơ hồ đều là gấp bội với nhân tộc. Chính là bởi vì có lớn như vậy ưu thế, vì lẽ đó, quỷ tộc căn bản cũng không có đem nhân tộc nhìn ở trong mắt, chờ 3 ngày thời gian, đem nhân tộc cường giả cũng đều đã đến Vạn Hòa Sơn mạch, một ngày này, Quỷ Mộ Phần hạ tấn công mệnh lệnh. Hai tộc cường giả phân biệt trú đóng ở Vạn Hòa Sơn mạch 2 cái phương hướng, mà một ngày này, kèm theo Quỷ Mộ Phần mệnh lệnh, quỷ tộc mọi người các cường giả nhao nhao lăng không bay lên. Số lượng nhiều đạt 100 vạn mọi người quỷ tộc cường giả đồng thời buộc phát ra khí tức kinh khủng, màu đen quỷ khí trong nháy mắt trên bầu trời tản mắt ra, phảng phất là tạo thành một đóa mây đen, che khuất bầu trời đồng dạng hướng 4 phía lan tràn ra. Quỷ tộc động thủ, cái kia che khuất bầu trời đồng dạng quỷ khí điên cuồng tùy ý, phảng phất như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Cũng liền tại quỷ tộc xuất thủ đồng thời, nhân tộc bên này cũng là trước tiên làm ra phản ứng, mọi người nhiều nhân tộc võ giả cũng là nhao nhao lăng không bay lên, cầm đầu Âm Dương Tử 3 người, sắc mặt băng lãnh nhìn xem cái kia từ đằng xa không ngừng lan tràn mà đến quỷ khí, mà ở nơi này chút màu đen quỷ khí phía dưới, nhưng là rậm rạp chẳng chịt quỷ tộc cường giả, đứng ngạo nghễ phía chân trời. Âm Dương Tử 3 người sắc mặt băng lãnh, rất nhanh, màu đen quỷ khí che khuất bầu trời đồng dạng vô cùng nhanh bao trùm nhân tộc mọi người cường giả chỗ bầu trời, sắc trời trong nháy mắt liền tối lại, phảng phất là từ ban ngày trong nháy mắt đã biến thành đen như bóng đêm. Vô tận quỷ khí bao phủ mọi người nhiều nhân tộc cường giả, cùng lúc đó, từng đạo người mặc hắc bào, làn da tái nhợt, thân hình gầy gò quỷ tộc võ giả cũng là lần lượt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những thứ này quỷ tộc võ giả xuất hiện, mỗi người trong mắt đều lộ ra một vẻ ý cười, nhìn về phía nhân tộc một phương thời điểm, phảng phất như là thấy được con mồi đồng dạng. Rất không thích những thứ này quỷ tộc võ giả ánh mắt, cảm giác kia liền thật giống như người người là đau thớt, ta là cá thịt phảng phất cái này tại chỗ gần triệu nhân tộc võ giả đều chẳng qua là trên thất con vịt chỉ còn chờ bị đồ tể rồi. Quỷ tộc võ giả căn bản chướng mắt nhân tộc, phảng phất chỉ cần sau một khắc, nhân tộc bên này gần 1 triệu người, đã gần 100 vạn đầu đợi làm thịt heo. Mặt độ quỷ tộc một phương miệt thị, nhân tộc một phương tự nhiên có không ít người đều là lửa giận thiêu đốt, nhân tộc xác thực thế yếu, nhưng cũng còn không có yếu đến liền một điểm phản kháng cũng không có đi, quỷ tộc như thế cuồng ngạo, đích thật là khinh người quá đáng rồi. Quỷ tộc võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh, tại nhân tộc trước mọi người phương, trên bầu trời, đã đứng đầy lít nha lít nhít, thân mặc trường bào màu đen quỷ tộc võ giả, số lượng nhiều, thậm chí đều đã vượt qua nhân tộc. Cũng ở nơi này số lượng nhiều đạt 100 vạn mọi người quỷ tộc võ giả lần lượt hiện thân sau đó, tại âm dương tử 3 người trước người, 5 khe hở không gian chậm rãi xuất hiện, lập tức 5 đạo nhân ảnh chính là chậm rãi từ trong đó đi ra. Cái này 5 đạo nhân ảnh chính là quỷ mộ phần mấy người quỷ tộc 5 tên đại thánh đế tôn. Quỷ mộ phần 5 người xuất hiện, nhìn về phía trước mắt âm dương tử, hiên viên vô địch, hình chiến thiên 3 người, cầm đầu quỷ mộ phần lạnh giọng nở nụ cười, âm thanh âm lanh nói. Âm dương tử, hiên viên vô địch, hình chiến thiên, không sai, ngươi 3 người đều tại, như thế nào, giao ra thiên đạo thạch, ta tha cho ngươi 3 một mạng người, như thế nào. Giao ra thiên đạo thạch, nghe vậy, âm dương tử không chút do dự chính là trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, ngươi đang nằm mơ sao. Căn bản không có khả năng giao ra thiên đạo thạch, càng thêm sẽ không tin tưởng quỷ mộ phần, kỳ thực giao không giao ra thiên đạo thạch, sau cùng kết quả cũng giống nhau. Chương 1478, tỏa thiên đại trận, quỷ tộc giật mình. Dùng quỷ tộc bản tính, lại thêm giữa 2 tộc quan hệ, coi như âm dương tử bọn hắn chịu giao ra thiên đạo thạch, e rằng quỷ tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhân tộc đối mặt quỷ tộc, có khả năng làm chỉ có tử chiến, bởi vì quỷ tộc là không thể nào thả qua nhân tộc. Đối mặt âm dương tử cự tuyệt, quỷ mộ phần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lùng, đồng thời trong mắt cũng là có một vòng không che giấu chút nào sát cơ chợt lóe lên. Vậy các ngươi hôm nay liền đợi đến chôn xương cái này vạn hòa sơn mạch đi. Tự nhiên là không cần có thái độ gì lời nói, bách tộc trong lúc chiến tranh, tất cả đại giữa chủng tộc chiến đấu, cơ hồ một có lý do gì có thể nói, mà nghe nói quỷ mộ phần lời này, âm dương tử 3 người cũng không trả lời, thậm chí cũng không cho quỷ mộ phần thời gian phản ứng. Hình chiến thiên chính là nạp giới chính là trực tiếp một tia sáng hiện lên, lập tức, dòng dã 1 chương 808, phù triện xuất hiện tại trong tay. Những phù triện này cùng thông thường phù triện hoàn toàn khác biệt, mọi người đều biết, phù triện đều là lợi dụng lá bùa tới khắc họa, có thể hình chiến thiên sử dụng cái này 108 khối phù triện nhưng đều là dùng phiến đá khắc chế mà thành. Hơn nữa, xem Mạc Ngôn hẳn là có rất nhiều năm lịch sử. Những thứ này dùng phiến đá khắc họa mà thành phù triện tự nhiên không phải là phàm vật, có thể nói là Hạo Thiên Minh nội tình một trong, là Hạo Thiên Minh tại trước đây thật lâu, ở một tòa trong di tích cổ phát giác. Đây là từ thời kỳ thượng cổ phía trước để lại phù triện, mỗi một khối phù triện đều là vượt qua thánh cấp tồn tại, mà cái này 108 khối phù triện tổ hợp lại với nhau, còn có thể không dưới một môn tên là tỏa thiên đại trận trận pháp. Đây là một môn công trận, nhưng phẩm cấp tuyệt đối là vượt qua thánh cấp, liền xem như một cái đại thánh đế tôn cũng có thể vây khốn, trong thời gian ngắn nhất định là không thể nào tránh thoát. Không chút do dự, hình chiến thiên trực tiếp liền thi triển tỏa thiên đại trận, liền thấy 1808 khối phù triện trong nháy mắt bay ra, sau đó trong nháy mắt chính là kết thành một đạo phù trận, đem trong đó một tên quỷ tộc đại thánh vây khốn. Hoàn toàn không cho quỷ tộc mảy may thời gian phản ứng, hết thể đều chẳng qua là phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng hình chiến thiên làm xong đây hết thể thời điểm, quỷ mộ phần lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía hình chiến thiên, trong mắt sát ý rồi rào thời điểm. Hình chiến thiên, ngươi cho rằng bằng vào chỉ là phù trận này liền có thể thay đổi cái gì? Tự tìm cái chết. Dứt lời, quỷ mộ phần liền là chuẩn bị động thủ, bất quá cùng lúc đó, âm dương tử ba người động tác càng nhanh. Hơn nữa, từ quỷ tộc mọi người cường giả bên trái, Long Khôn Phi cũng là xuất lĩnh lấy gần 10.000 tên Long tộc cường giả đột nhiên giết ra. Âm dương tử ba người đột nhiên động thủ, cùng với Long Khôn Phi đột nhiên giết ra, để cho quỷ mộ phần sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long tộc thế mà lại đột nhiên xuất hiện. Long tộc, các ngươi liên thủ với Long tộc rồi. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, quỷ mộ phần sắc mặt khó coi quát lên. Chỉ bất quá, tiếng quát của hắn hiển nhiên là không có ai sẽ trả lời. Âm dương tử lúc này đã là vọt tới quỷ mộ phần phía trước, không có chút nào nói nhảm ý tứ, trực tiếp chính là một trưởng vô gia. Còn cần đối với quỷ mộ phần giảng giải cái gì không? Mà đối mặt âm dương tử công kích, quỷ mộ phần tự nhiên cũng là không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, lúc này liền là xuất thủ ngăn cản. Giống như âm dương tử, lúc này hiên viên vô địch, hình chiến thiên, cũng đều là cùng quỷ xương đã địa ngục cửa môn chủ đại chiến với nhau, đến nỗi Long Khôn Phi nha, cũng là cùng quỷ vương điện một cái thái thượng trưởng lao giao thủ. Tám tên đại thánh đế tôn chiến đấu kịch liệt, thân hình trong nháy mắt trốn vào bên trong hư không, đến nỗi tên kia bị vây ở tỏa thiên đại trận bên trong quỷ tộc đại thánh lúc này hắn mặc dù nghĩ muốn phá trận mà ra, nhưng trong thời gian ngắn nhưng căn bản cũng làm không được. Kèm theo song phương đại thánh đế tôn đưa trước tay, phía dưới á thánh đại tôn, thánh giả, cũng là nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, hai phe cũng là đại chiến với nhau. Đại thánh đế tôn, á thánh đại tôn, thánh giả, cái này ba cấp độ cường giả, đều là rất tự giác chui vào bên trong hư không. Bởi vì bọn họ thực lực quá mạnh, tại ngoại giới chiến đấu, không nói đến sẽ đối với chung quanh tạo thành bao lớn tổn thương, vẹn vẹn chính là cái kia dư ba liền có thể lan đến gần rất nhiều người, hơn nữa còn rất có thể là mình nhất tộc người. Song phương đại chiến, có Long tộc trợ giúp, nhân tộc một phương đổ cũng không như trong tưởng tượng như vậy thế yếu. Đừng nhìn Long tộc chỉ không đến vạn người, nhưng thực lực lại mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại, tu là thấp nhất cũng đều đạt đến bán thánh cảnh. Chỉ là một vạn người, nhưng đối với nhân tộc trợ giúp không thể nghi ngờ là cực lớn, cơ hồ điền vào nhân tộc tại cao tầng về mặt chiến lực cùng quỷ tộc chênh lệch. Bên trong hư không, quỷ mộ phần cùng âm dương tử đã kịch chiến lại với nhau, hai người đều là đại thánh cảnh đại viên mãn tu vi, một thân thực lực cơ hồ tương xứng. Kỳ thực tại trung ương thế giới có một cái hiện ra rất kỳ quái, đó chính là cơ hồ tất cả đại thánh đế tôn đều đến đại viên mãn tu vi. Không giống như là á thánh cùng thánh cảnh dạng này, còn có cái gì nhập môn, tiểu thành, đại thành tồn tại, đến đại thánh đế tôn, cơ hồ đều là thánh nhất sắc đại viên mãn chi cảnh. Mà cái này kỳ thực cũng cùng đại thánh đế tôn tính đặc thù có quan hệ, dù sao muốn đột phá đại thánh cảnh, cũng không phải đơn giản như vậy, mà mỗi một cái có thể đột phá đại thánh cảnh người. Không nói thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cũng tuyệt đối là đứng đầu. Liên giống với âm dương tử bọn hắn, đã từng năm trước, cũng cơ hồ đều là đứng hàng thánh bảng 36 thiên cương thánh tử liệt kê. Có tu vi như thế, lại thêm đột phá đại thánh cảnh sau đó, tuổi thọ cơ hồ là lật ra tăng gấp bội, tại tháng 5 dài đằng đẵng lý, bọn hắn đem tu vi một đường tăng lên tới đại thánh cảnh đại viên mãn cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Còn nữa nói, trung ương thế giới lớn như vậy, trong đó các chủng tộc nhân khẩu cộng lại cơ hồ đã không cách nào tính toán, có thể đại thánh đế tôn chỉ mấy cái như vậy, vì lẽ đó, tu vi của bọn hắn đều tại đại thánh cảnh đại viên mãn cấp độ cũng rất bình thường được không? Chiến lược cơ hồ là không kém bao nhiêu, chiến đấu kịch liệt, âm dương tử cùng quỷ mộ phần cũng không có chiếm được tiện nghi. Màu đen quỷ khí quay chung quanh tại quỷ mộ phần các vị, nhìn về phía Âm Dương Tử, Quỷ Mộ Phần lạnh giọng nói nói, tốt, xem ra thật đúng là xem thường các ngươi nhân tộc rồi, thế mà cùng Long tộc đều dựng lên mạng rồi, nhưng thì tính sao, ngươi nhân tộc cho là bằng này liền có thể chiến thắng sao? Ít nhất hiện tại quỷ tộc đã không có gì ưu thế, thắng bại đã là khó liệu, không phải sao? Nghe vậy, Âm Dương Tử quanh thân bị một đạo hắc bạch chi khí bao phủ, hơn nữa sau lưng Âm Dương Tử, đạo này hắc bạch chi khí còn tạo thành một cái thái cực đồ án. Sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói, Long tộc viện trợ, mặc dù không đủ để trực tiếp xác thực phân thắng thua, nhưng quỷ tộc ưu thế cũng đích xác không còn sót lại chút gì không phải. Đại Thánh Đế Tôn, Á Thánh Đại Tôn, cùng với Thánh Giả cái này ba cấp độ, lúc này nhân tộc đã sẽ không thua quỷ tộc rồi. Chỉ cần tại cường giả đỉnh cao cấp độ bên trên không rơi vào thế hạ phong, cái này chiến liền hoàn toàn có đánh. Nhưng mà, nghe nói Âm Dương Tử lời này, Quỷ Mộ Phần nhưng là cười, tiếng cười rất là kịch liệt đạo. Thật sao? Cái kia thế hệ trẻ tuổi đâu? Ngươi nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong lại có ai có thể chống đỡ được Quỷ Viêm Thiên cùng Quỷ Sáng? Như không người có thể ngăn cản, ta nghĩ ngươi nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đoán chừng phải chết thảm trọng. Chương 1479, không ai cả nổi. Quỷ Viêm Thiên cùng Quỷ Sáng, quỷ tộc bên trong thứ nhất, thứ hai thánh tử, thánh bảng thượng vị liệt đệ tứ cùng vị thứ năm, thực lực đích thật là vô cùng cường đại. Nhất là trải qua thiên cương truyền thừa sau đó, tu vi của hai người sợ là đều đã đến thánh cảnh tiểu viên mãn tầng thứ. Thánh cảnh tiểu viên mãn tu vi, nhưng ngươi nếu là thật đem hai người này xem như là thông thường thánh cảnh cường giả, vậy coi như sai hoàn toàn, bởi vì dùng hai người chiến lược, e rằng cũng đã đủ để cùng Á Thánh Đại Tôn chống lại. Đến thánh cảnh cấp độ này, còn muốn vượt qua một cái đại cảnh giới bại địch. Đây đối với người bình thường tới nói căn bản là chuyện không thể nào, nhưng đối với Quỷ Viêm Thiên cùng Quỷ Sáng, lại là hoàn toàn có khả năng. Bởi vì bọn hắn hai người là thánh bảng thánh tử, mà lại còn là thánh bảng xếp hạng thứ 10 thánh tử, hắn thiên phú và chiến lực đã không thể dùng khoa trương để hình dung, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể đem hai người này xem như là thế hệ trẻ tuổi, bởi vì bọn hắn cũng đã dần dần trưởng thành. Nghe nói Quỷ Mộ Phần lời này, Âm Dương Tử trên mặt không có quá nhiều biến hóa, bất quá trong mắt nhưng là thoáng qua vẻ lo âu. Cực kỳ bén nhạy bắt được Âm Dương Tử trong mắt vẻ lo lắng, Quỷ Mộ Phần lạnh giọng nở nụ cười, lập tức trực tiếp chính là hướng về Âm Dương Tử công đi qua. Cho nên nói, hiện tại vẫn là ta quỷ tộc chiếm cứ lấy ưu thế, ngươi ngay ở chỗ này nhìn cho thật kỹ, nhìn ta quỷ tộc thế hệ trẻ tuổi. Như thế nào đi tàn sát người nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đi? Lại lần nữa cùng Âm Dương Tử đại chiến với nhau, mà cũng liền tại rất nhiều cường giả ở trong hư không kịch chiến đồng thời, ngoại giới, tình huống cũng sớm đã triệt để thay đổi. Cùng Quỷ Mộ Phần nói đồng dạng, trong nhân tộc căn bản là không có người có thể chống đỡ được Quỷ Viêm Thiên cùng Quỷ Sáng, lúc này hai người cơ hồ là như vào chỗ không người, một đường đồ sát cái này nhân tộc võ giả. Bán thánh, đạo hoàng cảnh, đạo vương cảnh, vô luận là tu vi gì, tại hai người trên tay cơ bản vốn không phải địch. Ngoại giới không có thánh giả, mà Quỷ Viêm Thiên cùng Quỷ Sáng dĩ nhiên chính là tồn tại vô địch, cho dù là Trần Dục, Tần Thủy Nhu, Vân Côn Giao mấy người nhân tộc thánh tử, cũng khó có thể là hai đối thủ của người. Mắt thấy căn bản là không có người có thể ngăn lại Quỷ Viêm Thiên hai người. Mà lại bị bọn hắn dạng này giết tiếp, nhân tộc một phương nhưng là nguy hiểm. Đồng thời, Long tộc những cái kia đến đây tiếp viện bán thánh cường giả, lúc này cũng là triệt để bị Quỷ Viêm Thiên hai người cho sợ vỡ mật, căn bản vốn không dám đối với hai người xuất thủ, chỉ chờ chuyển hướng nhân tộc một phương, tức giận quát. Các ngươi nhân tộc thánh tử đâu, vì cái gì không cản bọn họ lại? Kỳ thực nhân tộc thánh tử cũng đều đã là xuất thủ. Tần Thủy Nhu tam nữ, Trần Dục, bọn họ đều là ngăn cản quỷ tộc cái khác thánh tử, có thể Quỷ Viêm Thiên cùng Quỷ Sáng, nhưng là không có ai có thể đối phó. Mắt thấy hai người càng giết càng hưng phấn, không có cách, cuối cùng, Vân Quân Giao, Bồ Mộng Liên, còn có Hoa Vô Song, cùng với Trần Dục, bốn người bọn họ đồng thời xuất thủ, lúc này mới miễn cưỡng cản lại quỷ sáng một người, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn lại, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Bốn người liên thủ ngăn cản lại quỷ sáng, đến nỗi Tần Thủy Nhu mấy người những thứ khác nhân tộc thánh tử, lúc này lại là hoàn toàn thoát thân không ra. Dù sao quỷ tộc không chỉ có riêng chỉ quỷ Viêm Thiên cùng quỷ sáng cái này hai tên thánh tử, giống cái kia quỷ Mẫn, mặc dù thực lực kém xa quỷ Viêm Thiên cùng quỷ sáng, nhưng vẫn như cũ cường thế vô cùng. Tần Thủy Nhu tam nữ liên thủ, lúc này mới đỡ được quỷ Mẫn. Quỷ sáng bị ngăn cản, trên mặt cũng không thấy chút nào sợ hãi, đối với một bên quỷ Viêm Thiên cười nói, sư huynh, không cần phải để ý đến ta, tiếp tục giết những thứ này nhân tộc sâu kiến liền được. Quỷ sáng ra hiệu quỷ Viêm Thiên không cần hỗ trợ, thấy thế, quỷ Viêm Thiên cũng là không do dự, trực tiếp chính là hướng về nhân tộc võ giả phóng đi. Đem hết toàn lực cản lại quỷ sáng, nhưng còn lại cái tiếp theo cường đại hơn quỷ Viêm Thiên, nhân tộc một phe là thật sự không có cách nào đi ngăn trở. Cuối cùng không có cách nào, hơn trăm tên bán thánh cường giả đồng loạt ra tay, muốn dùng người đếm ngăn chặn quỷ Viêm Thiên. Biện pháp thật là có hiệu quả, hơn trăm tên bán thánh cường giả xuất thủ, quỷ Viêm Thiên đích thật là bị kìm chân, nhưng cùng lúc, cái này bán thánh cường giả cũng là một cái tiếp một cái bắt đầu rơi xuống. Không có cách, bây giờ quỷ Viêm Thiên tu vi đã đến thánh cảnh tiểu viên mãn cực hạn, bán thánh cường giả ở trước mặt hắn, căn bản là giống như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Hoàn toàn thực sự lấy mạng người tới ngăn chặn quỷ Viêm Thiên, nhưng cái này cũng không có cách nào, không làm như vậy, cái kia quỷ Viêm Thiên càng là vô pháp vô thiên. Năm người có thể làm, quỷ Viêm Thiên lúc này chính là như vậy tồn tại, còn hổ gặp bầy dê quỷ Viêm Thiên hướng tới đó, nơi đó phải có người rơi xuống. Giết gọi là một cái niềm vui tràn trề, mà đối mặt quỷ Viêm Thiên dạng này một vị giống như giết thần đồng dạng tồn tại, Long tộc võ giả đã là triệt để túng, hoàn toàn chính là trốn tránh quỷ Viêm Thiên đánh lại. Nói đùa, bọn hắn là tới trợ giúp nhân tộc, nhưng lại cũng không là tới liều mạng. Quỷ Viêm Thiên cường thế, nhượng cái này Long tộc võ giả, như thế nào còn dám tiến lên. Chỉ có nhân tộc một phương, bởi vì lui không thể lui, không ít người đều là dùng tính mạng của mình tới ngăn chặn quỷ Viêm Thiên. Một đường chém giết, đối với những con kiến hôi này, quỷ Viêm Thiên không có hứng thú chút nào, một quyền đánh giết một cái nhân tộc bán thánh cường giả sau đó, quỷ Viêm Thiên ánh mắt lạnh nhạt quét mắt một quyền xung quanh mình nhân tộc võ giả. Giọng bình thản nói, nghe nói Tiêu Trần chém giết Hiên Viên Bách Chiến, bây giờ đã là nhân tộc đệ nhất thánh tử rồi, hắn ở đâu? Đôi thứ nhất đệ nhất, như thế nào, chẳng lẽ hắn không dám đánh với ta một trận sao? Quỷ Viêm Thiên chủ động nhắc tới Tiêu Trần, bất quá nghe nói lời này, mọi người ở đây đều là trầm mặc, hơn nữa, không ít người trong mắt càng là lộ ra lướt qua một cái hận ý cùng khinh bỉ. Phía trước tại Hạo Thiên Thành thời điểm, liền có lời đồn đại nói Tiêu Trần là sợ hãi quỷ Viêm Thiên, cho nên mới dùng bế quan mượn cớ tránh không gặp. Mà bây giờ, quỷ Viêm Thiên có chủ động mở miệng nhắc lên Tiêu Trần, điều này càng làm cho đám người cảm thấy Tiêu Trần là sợ quỷ Viêm Thiên rồi. Không ít người trong lòng đều ám mắng thầm Tiêu Trần, căn bản không xứng thành vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, mà thấy mọi người hứa hẹn. Quỷ Viêm Thiên lạnh lùng nở nụ cười nói, rùa đen rút đầu sao? A, rất không thú vị. Tiêu Trần hoàn toàn chưa từng xuất hiện, Quỷ Viêm Thiên cũng lười nói nhảm, tiếp tục động thủ. Cũng liền tại Quỷ Viêm Thiên tại Vạn Hòa Sơn Mạch Đại khai sát giới thời điểm, Hạo Thiên Thành nội, Tiêu Trần bế quan trong mật thất, lúc này đột nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời. Cỗ khí tức này nghiễm nhưng đã đột phá thánh cảnh tiểu viên mãn. Tiến vào đại viên mãn cấp độ. Đột phá, Tiêu Trần đột phá, kèm theo cố khí tức này xuất hiện, Hạo Thiên Thành tự nhiên có không ít người phát hiện rồi, những cái kia lưu thủ tại Hạo Thiên trong thành người, nhao nhao tụ tập đến Tiêu Trần trụ sở bên ngoài. Bây giờ Vạn Hòa Sơn Mạch đại chiến đã mở ra, mà Tiêu Trần thành công đột phá, đây đối với nhân tộc tới nói tự nhiên là một tin tức tốt. Đang lúc mọi người chờ mong phía dưới, ước chừng sau nửa canh giờ, khí tức chậm rãi tiêu thất, sau đó, liền thấy Tiêu Trần thân ảnh chậm rãi từ trong viện đi ra. Đột phá thánh cảnh đại viên mãn, Tiêu Trần tại tu vi bên trên rốt cục đuổi kịp Thần Quân, Thiên Mục Khê, Long Dương ba người, nhìn thấy Tiêu Trần xuất quan, một mực canh giữ ở ngoài viện những người này, mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Tiêu Trần chậm rãi đi tới. Chương 1480, nhân tộc đệ nhất thánh tử. Bởi vì nhân tộc cường giả lúc này đều tụ tập đến Vạn Hòa Sơn Mạch, vì lẽ đó, lưu thủ tại Hạo Thiên Thành đều là một chút già yếu tàn tật, hay là tu vi không đáng nói đến vương cảnh đệ tử. Nhìn xem Tiêu Trần từ trong viện chậm rãi đi ra, cầm đầu một cái có bán thánh tu vi lão giả chủ động thi lễ một cái nói, tham kiến thánh tử. Đối mặt tên này trong lòng ông lão, Tiêu Trần khẽ gật đầu, sau đó có chút kỳ quái hỏi nói, những người khác đâu? Vốn là Tiêu Trần đột phá tu vi, theo lý mà nói là hẳn là muốn tốn một chút thời gian củng cố một phen, bất quá tại đột phá tu vi sau đó, Tiêu Trần thần niệm ngoại phóng, lại phát hiện Tần Thủy Nhu tam nữ đã không thấy. Hơn nữa, toàn bộ Hạo Thiên trong thành, đều cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức cường đại tồn tại, thậm chí ngay cả một đạo thánh cảnh cấp bậc khí tức cũng không có. Hạo Thiên thành nội tất cả thánh giả, cùng với phía trên Á Thánh Đại Tôn cùng Đại Thánh Đế Tôn đều biến mất. Như thế, Tiêu Trần mới chọn trực tiếp xuất quan, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, lão giả này tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm. Lúc này liền là đem Vạn Hòa Sơn Mạch sự tình nói với Tiêu Trần qua một lần. Nghe nói quỷ tộc quy mô đột kích, bây giờ hai tộc đã là tại Vạn Hòa Sơn Mạch bạo phát đại chiến. Hơn nữa, Tần Thủy Nhu tam nữ, Trần Dục, Vân Côn Giao mấy người Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả cũng đều là chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch. Hoàn toàn không nghĩ tới tại chính mình trong lúc bế quan thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Nghe nói lời này, Tiêu Trần không chút do dự nói, mở ra truyền tống trận, ta muốn lập tức đi tới Vạn Hòa Sơn Mạch. Tiêu Trần trực tiếp liền muốn chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch, nghe nói lời này, lão giả này sững sờ, nhưng lập tức cũng là gật đầu đáp. Tiêu Trần có chút ngoài lão giả đoán trước, dù sao trong khoảng thời gian này đến, Hạo Thiên trong thành vẫn luôn tại truyền ôn, nói Tiêu Trần là sợ quỷ tộc đệ nhất thánh tử Quỷ Viêm Thiên vì lẽ đó lựa chọn bế quan. Vốn lấy tình huống dưới mắt đến xem, sự tình kinh khủng không phải như thế à, đầu tiên Tiêu Trần tu vi thật sự đột phá, còn nữa, vừa xuất quan Tiêu Trần khi biết Vạn Hòa Sơn Mạch sự tình về sau, trước tiên liền lựa chọn chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch, cử động như vậy, chẳng lẽ còn có thể nói Tiêu Trần là e sợ Quỷ Viêm Thiên. Thử nghĩ một cái, nếu quả thật như truyền ngôn nói tới như vậy, Tiêu Trần là bởi vì e ngại Quỷ Viêm Thiên mà lựa chọn bế quan, cái kia Tiêu Trần lúc này chọn xuất quan sao? Sẽ tại nghe thấy Vạn Hòa Sơn Mạch sự tình sau đó liền không chút do dự lựa chọn khởi hành chạy tới Vạn Hòa Sơn Mạch. Tự mình gặp được Tiêu Trần, lão giả đối với trước đây những cái kia truyền ngôn rất là khịt mũi coi thường, Tiêu Trần làm vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, chưa từng có sợ qua cái kia Quỷ Viêm Thiên, chỉ tiếc. Một chút người có dụng tâm khác, nhưng là ở trên đây làm văn chương, mạnh mẽ chửi bới Tiêu Trần một cái. Có chút do dự, lão giả không muốn biết không muốn đem chuyện này nói cho Tiêu Trần, đem lão giả ấp há ấp úng, Tiêu Trần thì là nhà tâm thanh nói, như thế nào, nói ra suy nghĩ của mình. Lão giả vẻ mặt này rõ ràng chính là nói ra suy nghĩ của mình, nghe nói Tiêu Trần lời này, lão giả cũng là cắn răng một cái. Lúc này liền là đem phía trước Hạo Thiên trong thành lưu ngôn phỉ ngữ nói cho Tiêu Trần. Tại lão giả xem ra, những chuyện này Tiêu Trần có quyền lực biết, hơn nữa, cái kia tại phía sau màn giải mấy lời đồn đại nhảm nhí này người, cũng thực sự là ti tiện, tại lão giả trong mắt, Tiêu Trần rõ ràng là bị hoan uổng. Vốn cho rằng nghe nói mấy lời đồn đại nhảm nhí này sau đó, Tiêu Trần hẳn là sẽ giận dữ. Coi như không giận cũng nhất định sẽ khó chịu, nhưng ai biết, đang nghe lão giả đem lời nói xong về sau, Tiêu Trần vẫn không có chút nào biến sắc, càng nhìn không ra có một điểm ý tức giận. Gặp Tiêu Trần cư nhiên như thế đạm nhiên, lão giả thận trọng mở miệng hỏi, Thánh tử, những người này như thế đê hèn giải mấy lời đồn đại nhảm nhí này, chẳng lẽ ngươi không? Ta không tức giận thật sao? Nghe vậy, Còn không chờ lão giả đem lời nói xong, Tiêu Trần chính là thản nhiên nói. Nghe nói lời này, lão giả gật đầu, mà Tiêu Trần thì là khẽ cười nói, sinh khí thì có biện pháp gì, nhiều chuyện trên người mình, ta không có sảng khoái lại có thể thế nào. Hơn nữa, những lời đồn đãi này lại có thể đại biểu thì sao? Chẳng lẽ ta lại bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này đi khối thì sao? Vì lẽ đó, không cần để ý tới những chuyện này. Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Tiêu Trần căn bản liền không quan tâm, nói, mọi người người đã tới trước truyền tống trận, trận pháp mở ra, lão giả nói với Tiêu Trần. Thánh tử, truyền tống trận có thể trực tiếp đem thánh tử đưa đến Vạn Hòa Sơn Mạch bên ngoài, đến nỗi xâm nhập Vạn Hòa Sơn Mạch, liền có thể nhìn thấy nhân tộc ta chỗ ở. Ừ, làm phiền. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu đáp, lập tức một bước chính là bước vào trong truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Còn cũng không biết Tiêu Trần đã xuất quan sự tình, lúc này Vạn Hòa Sơn Mạch chiến đấu đã là đạt đến giai đoạn đắc liệt. Nhân tộc, quỷ tộc, long tộc, tam tộc cường giả kịch chiến. Tại Đại Thánh Đế Tôn, Á Thánh Đại Tôn, cùng với Thánh Giả Đỏ Sức bên trên, thực lực của hai bên không sai biệt nhiều, cũng không có quá lớn chênh lệch, mà nhân tộc một phương cũng đích xác có thể cùng quỷ tộc chống lại. Bất quá tại thánh cảnh phía dưới chiến đấu, quỷ tộc nhưng là chiếm cư ưu thế áp đảo, mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, thật là bởi vì quỷ tộc đệ nhất thánh tử Quỷ Viêm Thiên. Nhân tộc cùng long tộc một phương căn bản cũng không có người ngăn được Quỷ Viêm Thiên, cái này trực tiếp đưa đến Quỷ Viêm Thiên, cơ hồ bằng vào sức một mình, liền chém giết nhân tộc hơn vạn tên võ giả. Cơ hồ đều là nhất kích tất sát, mắt thấy Quỷ Viêm Thiên giết người càng ngày càng nhiều. Nhân tộc võ giả sĩ khí cũng là càng ngày càng thấp rơi, đồng thời, rất nhiều người đối với Tiêu Trần hận ý cũng là càng ngày càng đậm. Làm vì nhân tộc đệ nhất thánh tử, lúc này Tiêu Trần lại chưa từng xuất hiện, đích thật là để cho không thiếu nhân tộc võ giả trong lòng đều rất có phê bình kín đáo. Căn bản là không gặp được có thể phòng thủ một trận chiến người, điên cuồng tàn sát phía dưới, Quỷ Viêm Thiên cũng là cực kỳ phách lối nói. Nhân tộc thật đúng là yêu à, liền một cái có thể đem ra được người cũng không có sao. Các ngươi nhân tộc đệ nhất thánh tử Tiêu Trần đâu, nhường hắn đi ra. Tiêu Trần không còn, Quỷ Viêm Thiên không chút kiêng kỵ rêu cật nói, đây cũng không phải là Quỷ Viêm Thiên lần thứ nhất nói lời như vậy. Bất quá, lần này, ngay tại Quỷ Viêm Thiên vừa dứt lời, một đạo thanh âm đạm mạc, chính là tại linh lực truyền nhiễm dưới. Trong nháy mắt tại chiến trường trên không vang dội. Quỷ Viêm Thiên, như vậy vội vã tự tìm cái chết sao? Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, nhường Quỷ Viêm Thiên động tác trên tay một trận, đồng thời, tam tộc võ giả cũng là nhao nhao đưa ánh mắt về phía chân trời, liền thấy nơi nào có một cái thanh niên mặc áo trắng ngạo nghễ mà đứng. Thanh niên áo trắng đương nhiên chính là từ Hạo Thiên Thành ngựa không dừng vó chạy tới Tiêu Trần. Bởi vì có truyền tống trận quan hệ, vì lẽ đó cơ hồ không có hao tổn phí thời gian nào, Tiêu Trần chính là đã tới Vạn Hòa Sơn Mạch, vừa vặn vừa rồi liền nghe được Quỷ Viêm Thiên lời kia. Nhìn lên bầu trời phía trên Tiêu Trần, Thần Thủy Nhu tam nữ cùng với Thánh Cung tất cả mọi người là vui mừng, mà những thứ khác nhân tộc võ giả nhưng là sắc mặt phức tạp. Phía trước bọn hắn hận Tiêu Trần, cảm thấy Tiêu Trần không xứng trở thành nhân tộc đệ nhất thánh tử. Nhưng lúc này thật đang đối mặt Tiêu Trần thời điểm, không biết tại sao, trong lòng hận ý lại là rất nhanh liền tiêu tăng ra, hoặc có lẽ là bọn hắn là không dám đem tức giận trong lòng đối với Tiêu Trần phát tiết ra ngoài đi. Chương 1481, đệ nhất đối với đệ nhất. Nhìn lên bầu trời phía trên ngạo nghễ mà đứng đạo kia bóng người áo trắng, đám người sắc mặt khác nhau. Mà lúc trước còn trường cuồng đến cực điểm Quỷ Viêm Thiên lúc này cũng là hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thân hình lăng không bay lên, rất nhanh liền đi tới Tiêu Trần phía trước. Hai tộc đệ nhất thánh tử đứng đối mặt nhau, nhìn trước mắt Tiêu Trần, Quỷ Viêm Thiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, Tiêu Trần, như thế nào, đứt đoạn tục làm con rùa đen rút đầu. Nghe nói Quỷ Viêm Thiên lời này, Tiêu Trần không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới chiến cuộc, chỉ gặp nhân tộc một phương lúc này thật là đã rơi vào mọi mặt hạ phong. Mặc dù không có nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, bất quá từ cái kia thi thể đầy đất bên trên, Tiêu Trần còn có thể đoán được, bởi vì trong nhân tộc một người có thể ngăn cản Quỷ Viêm Thiên, vì lẽ đó Quỷ Viêm Thiên giết rất nhiều nhân tộc võ giả. Tiêu Trần một trước khi đến, Quỷ Viêm Thiên đích thật là như chỗ không người chém giết đông đảo nhân vật võ giả. Mắt nhìn phía dưới thi thể, Tiêu Trần lúc này mới đem thực hiện chuyển tới Quỷ Viêm Thiên trên thân, lạnh lùng nói, nhân tộc ta võ giả mệnh, liền dùng mệnh của ngươi tới bồi thường đi. Quỷ Viêm Thiên tùy ý giết chóc, nhường Tiêu Trần trong lòng sát ý bạo tăng, mặc dù đối với những thứ này nhân tộc võ giả, Tiêu Trần rất nhiều cũng không nhận ra, thậm chí phía trước bọn hắn đều còn tại trong lòng thầm mắng qua Tiêu Trần, cảm thấy Tiêu Trần không xứng trở thành nhân tộc đệ nhất thánh tử. Bất quá, bất kể nói thế nào, bây giờ tại đối mặt ngoại tộc, vậy bọn hắn chính là Tiêu Trần đồng bạn, đám người chính là cùng một chỗ sóng vai chiến đấu anh dũng chiến hữu. Tại đối mặt ngoại tộc, chủng tộc quan hệ chính là vững chắc nhất, bởi vì là một chủng tộc, vì lẽ đó không so sánh phía trước có thù oán gì, nhưng tại đối mặt ngoại tộc, tất cả mọi người sẽ nhất trí đối ngoại, không vì cái gì khác, cũng bởi vì trên thân chảy một mạch tương thừa huyết dịch. Nghe nói Tiêu Trần lời này, cảm thụ được Tiêu Trần trên thân tản mát ra nhàn nhạt sắc ý, Quỷ Viêm Thiên lạnh giọng cười nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Long Dương? Là Thiên Mộc Khê? Vẫn là thần quân? Ngươi có bản lĩnh chém giết ta sao? Trung ương thế giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, Quỷ Viêm Thiên duy nhất kiêng kỵ cũng chỉ có Long Dương ba người bọn họ, đến nỗi Tiêu Trần, nói thật, Quỷ Viêm Thiên còn không có để vào mắt. Nhưng mà, ngay tại Quỷ Viêm Thiên vừa dứt lời, Tiêu Trần thể nội chính là đột nhiên có một cỗ khí tức phóng lên trời, cảm thấy cỗ khí tức này, Quỷ Viêm Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, tiếng nói cũng là im bặt mà dừng, cả người phảng phất như là bị bóp lấy cổ con vịt một điểm âm thanh đều không phát ra được. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Trần, Quỷ Viêm Thiên hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần lại có thể đã đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn. Ngươi! Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn? Xem như thánh bảng đệ tứ thánh tử, Quỷ Viêm Thiên tu vi bây giờ cũng bất quá chỉ thánh cảnh tiểu viên mãn, mà Tiêu Trần cũng đã đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn. Không chỉ là Quỷ Viêm Thiên, lúc này hai tộc những người khác cũng là sắc mặt đại biến, nhìn lên bầu trời phía trên Tiêu Trần, nhân tộc một phương đều là mừng rỡ như điên, mà quỷ tộc một phương nhưng là sắc mặt ngưng trọng. Giống Quỷ Sáng, lúc này đang cùng Trần Dục bốn người kịch chiến, bất quá đối mặt Tiêu Trần, Quỷ Sáng trên mặt đã không có trước đây nhẹ nhõm. Tiêu Trần đột phá thánh cảnh đại viên mãn, sao lại có thể như thế đây? Trong lòng tràn đầy chấn kinh, bất quá Tiêu Trần rõ ràng không quan tâm những thứ này, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Quỷ Viêm Thiên, Tiêu Trần thản nhiên nói, có thể hay không hay là muốn đấu qua mới biết. Dứt lời, Tiêu Trần tín niệm khẽ động vô trần kiếm trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đối với Quỷ Viêm Thiên chính là một kiếm chém ra. Không có cho Quỷ Viêm Thiên mảy may cơ hội, Tiêu Trần trực tiếp chính là động thủ, đột phá tu vi thánh cảnh đại viên mãn sau đó, Tiêu Trần chiến lực cũng là lại lần nữa bạo tăng, mà Viêm Dương kiếm pháp cùng Âm Tuyệt bộ pháp cũng là bị Tiêu Trần tu luyện đến hóa cảnh. Cái kia ngọn lửa kinh khủng kiếm phong, đột nhiên hướng về Quỷ Viêm Thiên đánh tới, đối mặt Tiêu Trần tiến công, Quỷ Viêm Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn là hai tay nô ra, trước người rất nhanh ngưng tụ một tầng đậm đà quỷ khí, một lần để ngăn cản Tiêu Trần một kiếm này. Một kiếm rơi xuống, Quỷ Viêm Thiên thành công chặn Tiêu Trần một kích, bất quá cái này hiển nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu, không cho Quỷ Viêm Thiên mảy may cơ hội phản ứng, Tiêu Trần lúc này đã là nương thân mà lên, kiếm vực, trọng lực pháp tắc trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt bị Tiêu Trần cương vực bao phủ, mà Quỷ Viêm Thiên cũng là không chút do dự thi triển quỷ tộc thần thông, quỷ khí di thiên. Đối với quỷ khí di thiên, Tiêu Trần hoàn toàn không xa lạ gì, bất luận là đã từng trải qua Mặc Tà vẫn là cái kia quỷ mẫn, đều đã từng thi triển qua quỷ khí di thiên. Mặc dù quỷ viêm thiên quỷ khí di thiên so quỷ mẫn đều còn phải mạnh hơn một phần, nhưng bây giờ Tiêu Trần cũng không phải trước đây Tiêu Trần rồi, một thân tu vi đã đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn, vì lẽ đó, đối mặt quỷ viêm thiên quỷ khí di thiên, Tiêu Trần cười lạnh nói, quỷ khí di thiên, ngươi cho rằng chiêu này còn hữu dụng sao? Kỳ thực quỷ khí di thiên cường đại là không thể nghi ngờ, xem như quỷ tộc đông đảo thần thông bên trong cường đại nhất một loại, quỷ khí di thiên uy lực rất mạnh cái này không giả. Chỉ bất quá, lúc này Tiêu Trần cùng quỷ viêm thiên giữa hai người tu vi đã có chênh lệch, vì lẽ đó, quỷ viêm thiên quỷ khí di thiên đối với Tiêu Trần tác dụng đã không phải là lớn như vậy rồi. Nói, Tiêu Trần thân bên trên lúc này liền là có một đạo hỏa diễm pháp tắc phóng lên trời, quanh thân đều là bị nóng bỏng liệt diễm bao vây. Hỏa diễm pháp tắc chẳng qua là nhất cấp pháp tắc, bất quá lúc này trên tay Tiêu Trần cái kia uy lực nhưng là không hề yếu. Hơn nữa, hỏa diễm pháp tắc đối với quỷ tộc quỷ khí còn có nhất định khắc chế hiệu quả. Không nói nhảm, Tiêu Trần trực tiếp cầm kiếm mà lên, lúc này liền là cùng quỷ viêm thiên kịch chiến lại với nhau. Hai người đều là riêng phần mình chủng tộc đệ nhất thánh tử, bây giờ đệ nhất thánh tử chiến đệ nhất thánh tử. Bất quá chiến đấu kịch liệt, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiêu Trần là chiếm cứ lấy thượng phong. Kỳ thực sớm tại Tiêu Trần bộc lộ ra tự thân tu vi thời điểm, quỷ viêm thiên liền biết, hắn không thể nào chiến đã thắng được Tiêu Trần rồi, dù sao thánh bảng thánh tử, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 10 thánh bảng thánh tử, tu vi cách biệt, cái kia căn bản là không có phải đánh. Tiêu Trần có thể nói là một có nương tay chút nào, mà tại Tiêu Trần cuồng bạo thế công phía dưới, quỷ viêm thiên cũng chỉ có thể đau khổ chèo trống. Trong lòng kêu khổ không thôi, ngay tại nhiều nhất một năm phía trước đi, Tiêu Trần ở trong mắt quỷ viêm thiên còn không đáng kể chút nào, nhưng chính là cái này khu khu một năm, Tiêu Trần thế mà liền đã vượt qua chính mình. Thậm chí cùng Tiêu Trần giao chiến, quỷ viêm thiên đều có một loại ảo giác, thật giống như đối mặt mình không phải Tiêu Trần, mà là Long Dương ba người bọn họ đồng dạng. Chẳng lẽ nói Tiêu Trần đã có cùng Long Dương ba người bọn họ sánh vai thực lực? Trong lòng hãi nhiên, quỷ viêm thiên kêu khổ không thôi, mà nhân tộc một phương võ giả nhìn thấy Tiêu Trần lực gáp quỷ viêm thiên, lúc này tự nhiên là vô cùng hưng phấn, trước đây phàn nàn, trước đây trào phúng, tại lúc này triệt để tan thành mây khói. Thậm chí nếu là ở hiện tại, còn có ai dám can đảm nói Tiêu Trần là e sợ quỷ tộc đệ nhất thánh tử quỷ viêm thiên như vậy, cái kia e rằng tất cả mọi người sẽ trực tiếp vì Tiêu Trần bênh vực kẻ yếu đi. Chương 1482, Đại bại quỷ viêm thiên. Tiêu Trần xuất hiện, cùng với triển hiện ra chiến lực, đều để nhân tộc một phương sĩ khí tăng nhiều, thay đổi trước đây xu hướng suy tàn, nhân tộc mọi người võ giả đều là nhao nhao chủ động hướng về quỷ tộc võ giả công tới. Bởi vì Tiêu Trần xuất hiện, nhân tộc một phương sĩ khí tăng lên rất nhiều, bất quá quỷ tộc lại không được, tinh thần của bọn hắn đã đê mê rất nhiều. Phía dưới hai tộc võ giả vẫn tại hôn chiến, mà trên đường chân trời, Tiêu Trần giống như quỷ viêm thiên cũng là chiến đấu kịch liệt. Đối mặt Tiêu Trần, quỷ viêm thiên có thể nói không có chút nào bảo lưu lại, quỷ khí di thiên cũng là bị hắn thôi động đến cực hạn, bất quá tiếc là, như trước vẫn là không cách nào áp chế lại Tiêu Trần. Tu vi chênh lệch, chính là cái này một cái tiểu cảnh giới tu vi chênh lệch, để cho quỷ viêm thiên tại Tiêu Trần phía trước hoàn toàn không có tinh khí. Quanh thân lập lòe đậm đà kim sắc quang mang, bách luyện chiến thể thi triển, trừ cái đó ra, cái kia kiếm khi bén nhọn cũng là tại Tiêu Trần quanh thân vần quanh. Mỗi một kiếm chém ra đột nhiên quỷ viêm thiên không dám chút nào sơ suất. Chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần là càng đánh càng hung, bất quá quỷ viêm thiên liền càng đánh càng kinh hãi rồi. Một phương diện trong lòng không muốn tin tưởng Tiêu Trần thế mà nắm giữ thực lực như vậy, nhưng một phương diện khác, thực tế lại không ngừng nhường quỷ viêm thiên tỉnh táo lại. Đã trải qua thiên cương truyền thừa, quỷ viêm thiên ngay từ đầu còn nhận vì tiến bộ của mình rất lớn, có lẽ đã kéo gần lại cùng Long Dương ba người bọn họ chênh lệch đi. Nhưng ai có thể tưởng đến, chênh lệch chẳng những không có bị kéo vào, tương phản, chính hắn tức thì bị Tiêu Trần cho lại vượt qua. Nguyên bản căn bản liền nhìn không thuận mắt Tiêu Trần, nhưng bây giờ nhưng là đánh quỷ viêm thiên hoàn toàn mất hết tính khí, cái này đích xác là quỷ viêm thiên chỗ không có nghĩ tới. Trong lòng phiền muộn đến cực điểm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, Tiêu Trần gắt gao dây dưa chính mình, quỷ viêm thiên chỉ có thể bị thúc ép chống cự. Bằng vào bách luyện chiến thể kinh khủng, Tiêu Trần hoàn toàn liền không quan tâm cùng quỷ viêm thiên lấy thương đổi thương. Càng đánh càng biệt khuất, quỷ viêm thiên trong lòng tức giận, bất quá đúng lúc này, liền thấy Tiêu Trần một kiếm chém xuống, viêm dương kiếm pháp trong nháy mắt thi triển, hỏa diễm pháp tác hình thành liệt diễm kiếm phong đột nhiên hướng quỷ viêm thiên đánh tới. Đối với cái này, quỷ viêm thiên trước tiên lựa chọn ngăn cản. Bất quá, ngay tại quỷ viêm thiên ngăn cản viêm dương kiếm pháp, Tiêu Trần một chỉ điểm ra, xích tiêu kiếm chỉ tại thời khắc này bộc phát. Hòa hồng sắc kiếm phong nhanh như tia chớp từ không trung xẹt qua, bất ngờ không đề phòng. Quỷ viêm thiên mặc dù trước tiên làm ra phòng ngự, nhưng rất nhanh liền bị xích tiêu kiếm chỉ cho phá vỡ, kiếm mang trực tiếp đánh trúng quỷ viêm thiên. Thành công đả thương quỷ viêm thiên, nhưng lại cũng không có thể nhất cử đánh cho trọng thương. Liền thấy xích tiêu kiếm chỉ tại đánh trúng quỷ viêm thiên cơ thể về sau, giống như bị đồ vật gì cho cản trở đồng dạng, cũng không có khả năng trực tiếp xuyên qua quỷ viêm thiên cơ thể, mà chỉ là tại mặt ngoài lưu lại một cái lỗ máu. Một kích không thể trọng thương quỷ viêm thiên, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao quỷ viêm thiên dù nói thế nào đều là thánh bảng đệ tứ thánh tử. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể đánh cho trọng thương, cái kia quỷ viêm thiên cũng quá mức có tiếng không có miếng rồi. Quỷ viêm thiên thực lực rõ ràng là còn mạnh hơn hiên viên bách chiến rất nhiều, vì lẽ đó kết quả như vậy có thể tiếp nhận, mà Tiêu Trần cũng không có bởi vì mà dừng lại, trong tay thế công không ngừng, vô trần kiếm lại lần nữa chém xuống. Hoàn toàn là không cho quỷ viêm thiên mảy may cơ hội nghỉ ngơi, kịch chiến tiếp tục. Đối mặt Tiêu Trần như giống như cuồng phong bạo vũ thế công, quỷ viêm thiên tình huống cũng là càng ngày càng hỏng bét. Tiêu Trần có bách luyện chiến thể, sức mạnh thân thể vốn là tại quỷ viêm thiên phía trên, đồng thời, Tiêu Trần tu vi cũng còn cao hơn quỷ viêm thiên ra một cái tiểu cảnh giới, linh lực trong cơ thể dự trữ rõ ràng cũng là muốn vượt qua quỷ viêm thiên. Hai người ác chiến, theo thời gian trôi qua, quỷ viêm thiên càng ngày càng khó dùng trèo trống, trên thân đã xuất hiện không ít vết thương, tiên huyết không ngừng từ những vết thương này bên trong trào ra ngoài. Trái lại Tiêu Trần, mặc dù đã trải qua một phen đại chiến, có thể cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, một thân khí tức vẫn là cường thế vô cùng. Này lên kia xuống, quỷ viêm thiên đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Trần rồi, mà chiến đến lúc này, quỷ viêm thiên trong lòng cũng là manh động thoái ý. Mặc dù quỷ viêm thiên rất rõ ràng, chính mình chỉ cần vừa lui, cái kia toàn bộ quỷ tộc sĩ khí trong nháy mắt liền sẽ rơi xuống mức thấp nhất, bất quá cái này lại có thể có biện pháp nào đâu. Không thể nào cùng Tiêu Trần chết đối chiến, bởi vì nếu là tiếp tục cùng Tiêu Trần dây dưa tiếp, cái kia quỷ viêm thiên cuối cùng nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng, nói không chắc thật đúng là liền bị Tiêu Trần chém giết. So sánh với tính mạng của mình, quỷ tộc một phương thất bại tự nhiên là đã không trọng yếu. Nghĩ tới đây, quỷ viêm thiên đã có thoái ý, chống đỡ bây giờ còn có rút lui khí lực, không thể lại cùng Tiêu Trần tiếp tục dây dưa tiếp rồi. Trong mắt tràn đầy hận ý nhìn Tiêu Trần đồng dạng, quỷ viêm thiên lạnh lùng nói, Tiêu Trần, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Dứt lời, liền thấy bốn phía quỷ khí chẳng những hướng quỷ viêm thiên tụ đến. Nguyên bản bao phủ Tiêu Trần quỷ khí di thiên cũng là chậm rãi tiêu tan. Vô tận quỷ khí đều hướng về quỷ viêm thiên hội tụ. Thấy cảnh này, phía dưới, đang cùng Trần Dục bốn người kịch chiến quỷ sáng, lúc này sắc mặt đã là khó coi vô cùng. Hắn tự nhiên biết quỷ viêm thiên muốn làm gì, gắt gao cắn hàm răng, trong lòng không cam lòng nghĩ đến, hay là muốn trốn ư. Quỷ viêm thiên lúc này thi triển là quỷ tộc một đám trốn chạy thần thông, tên là quỷ ẩn, không có bất kỳ lực công kích, chỉ có một loại tác dụng, đó chính là đảo mệnh, là quỷ tộc mạnh nhất một loại đảo mệnh thần thông đi. Không nghĩ tới quỷ viêm thiên lại có thể đã bị ép xử xuất quỷ ẩn, bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng Tiêu Trần chênh lệch cũng không nhỏ. Đồng dạng khó có thể tưởng tượng, lúc này mới thời gian bao lâu, Tiêu Trần thế mà liền phát triển đến trình độ như vậy. Quỷ Sáng trong lòng đồng dạng phiền muộn vô cùng, nhưng việc đã đến nước này, hắn lại có thể thay đổi gì đâu. Liền Quỷ Viêm Thiên đều không phải là đối thủ của Tiêu Trần, Quỷ Sáng đi lên vậy càng là đưa đồ ăn rồi. Mắt thấy Quỷ Viêm Thiên quanh thân quỷ khí càng lúc càng nồng nặc, cùng lúc đó, Quỷ Viêm Thiên khí tức cũng là dần dần biến mơ hồ, cảm giác kia thật giống như Quỷ Viêm Thiên nhìn như tại trước người mình, có thể thực thì đã trốn xa. Nhìn ra Quỷ Viêm Thiên muốn chạy trốn, Tiêu Trần không làm do dự, trực tiếp một kiếm chém xuống, trong miệng lạnh giọng uống nói, ngươi đi ư. Kiếm phong xét qua, bất quá để cho người ta quỷ dị chính là, một kiếm này rõ ràng là đánh trúng vào Quỷ Viêm Thiên, có thể kiếm phong nhưng là trực tiếp từ Quỷ Viêm Thiên cơ thể xuyên qua, thật giống như trước mắt Quỷ Viêm Thiên, chẳng qua là một cái huyễn ảnh thôi. Quỷ dị như vậy sự tình, cái này đều phải quy công cho quỷ ẩn. Chỉ bất quá quỷ ẩn mặc dù tại trốn chạy phương diện này rất cường đại, nhưng thi triển sau đó trả giá cao cũng không thấp, ít nhất Quỷ Viêm Thiên tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không thể lại thi triển quỷ ẩn thần thông. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị Tiêu Trần bước tới mức như thế, một kiếm thất bại, Quỷ Viêm Thiên diện mục dữ tợn nhìn xem Tiêu Trần nói, Tiêu Trần, chuyện hôm nay vẫn chưa xong, ngươi chờ ta. Trực tiếp trốn chạy rời đi, trước khi đi vẫn không quên thả một chút ngoan thoại, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần nhưng là không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, hôm nay ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ngày sau ngươi ta chênh lệch chỉ có thể lớn hơn. Chương 1483, sát thần. Không tiếp tục xuất thủ, Tiêu Trần thản nhiên nói, Quỷ Viêm Thiên thi triển quỷ ẩn, đi qua vừa rồi một kiếm kia, Tiêu Trần cũng là biết. Muốn lưu lại nữa Quỷ Viêm Thiên đã là không thể nào. Có thể đánh bại Quỷ Viêm Thiên, nhưng nghĩ muốn chém giết hắn vẫn là rất khó khăn. Dù sao Quỷ Viêm Thiên cũng không phải nhân vật bình thường. Bất quá lần này không được, lần tiếp theo không chừng là được rồi đây. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, thi triển quỷ ẩn đối với Quỷ Viêm Thiên tới nói đại giới cực lớn. Tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong. Quỷ Viêm Thiên nếu là lại cùng Tiêu Trần gặp nhau, vậy coi như tại không có cách nào thi triển quỷ ẩn. Bỏ mặc Quỷ Viêm Thiên rời đi, chỉ trong miệng hắn uy hiếp, Tiêu Trần hoàn toàn liền không quan tâm, thật giống như mới chính Tiêu Trần nói, hôm nay Quỷ Viêm Thiên đều không phải là đối thủ của mình, vậy đến ngày lại có thể thay đổi gì đâu. Phải biết, Tiêu Trần có thể một đường đuổi kịp, thậm chí vượt qua Quỷ Viêm Thiên. Ngày khác giữa hai người chênh lệch e rằng chỉ có thể lớn hơn. Đậm đà quỷ khí chậm rãi tiêu tan, cùng nhau biến mất còn có Quỷ Viêm Thiên thân ảnh. Quỷ Viêm Thiên chạy trốn, cùng Tiêu Trần kịch chiến một phen sau đó, trọng thương trốn chạy, đối mặt kết quả như vậy nhân tộc một phương tự nhiên là mừng rỡ như điên, bất quá quỷ tộc một phương nhưng là từng cái sắc mặt đại biến rồi. Phía trước trong nhân tộc không có ai có thể ngăn được Quỷ Viêm Thiên. Vì lẽ đó làm cho Quỷ Viêm Thiên còn hổ gặp bầy dê chỉ dựa vào sức một mình liền chém giết nhân tộc hơn vạn tên võ giả. Mà bây giờ, Quỷ Viêm Thiên đào tẩu, cái kia quỷ tộc một phương lại có ai có thể ngăn được Tiêu Trần đâu? Dựa vào quỷ sáng sao? Rõ ràng không thể nào, liền Quỷ Viêm Thiên đều không được, quỷ sáng càng không cần phải nói. Thế cục giữa bất chi bất giác bị triệt để nghịch chuyển. Mà Tiêu Trần kế Quỷ Viêm Thiên sau đó, ngược lại trở thành quỷ tộc đông đảo võ giả trong lòng ác ngộng. Quả nhiên, ngay tại những này quỷ tộc võ giả từng cái sắc mặt đại biến, Tiêu Trần ánh mắt nhàn nhạt quét thử qua đông đảo quỷ tộc võ giả, bị Tiêu Trần ánh mắt đảo qua, những thứ này quỷ tộc võ giả chỉ cảm thấy lưng một hồi phát lạnh. Mà cùng lúc đó, tên kia bị vây ở tòa thiên đại trận bên trong Quỷ Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão, quỷ tộc Đại Tôn. Lúc này cũng là cách trận pháp tức giận quát lên. Tiêu Trần, ngươi dám giết ta quỷ tộc một người, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tên này quỷ tộc Đại Tôn nói đến cũng đích xác là bi thương thúc dục, thân hãm tỏa thiên đại trận bên trong. Trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp thoát thân, chỉ có một thân thực lực, lại không có cách nào thi triển. Hơn nữa, mới Tiêu Trần đánh bại Quỷ Viêm Thiên toàn bộ quá trình hắn đều là nhìn trong mắt. Nói thật, đối với Tiêu Trần chiến lược, tên này quỷ tộc đại tôn cũng là tấm cảnh, cái này đã cơ hồ muốn vượt qua Long Dương ba người bọn họ rồi. Có thực lực như thế, liền quỷ viêm thiên đều trốn chạy rồi. Nếu như Tiêu Trần lúc này đối với quỷ tộc võ giả xuất thủ, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Bất quá, đối mặt tên này quỷ tộc đại tôn uy hiếp, Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt phủi hắn đồng dạng, lạnh giọng cười nói, chính mình cũng đã là nê bồ tát qua sông rồi, còn có tâm tư uy hiếp người khác. Mặc dù không biết phía trước chuyện gì xảy ra, vốn lấy Tiêu Trần nhãn lực nhưng là không khó coi ra, tên này quỷ tộc đại tôn lúc này là bị nhốt rồi, căn bản là không cách nào xuất thủ. Như là đã là một gã bị vây người, dù cho có đại thánh cảnh tu vi lại có thể thế nào đâu. Vì lẽ đó, đối mặt tên này quỷ tộc đại tôn uy hiếp, Tiêu Trần không chút phật lòng trả lời. Dứt lời, liền thấy Tiêu Trần từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất, tiếp theo mặt liền là xuất hiện ở một mọi người quỷ tộc võ giả phía trước, trong mắt sát cơ chợt hiện, đồng thời trong tay vô trần kiếm càng là một kiếm chém ra. Những thứ này quỷ võ giả đều chỉ có đạo hoàng cảnh tu vi như vậy. Tại Tiêu Trần phía trước hoàn toàn không đáng chú ý, một kiếm ra, trong nháy mắt chính là chém giết hơn 20 người. Một kiếm chém giết hơn 20 người, thấy thế, chung quanh quỷ tộc võ giả đều là bị sợ choáng váng, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, không ngừng lại, Tiêu Trần trực tiếp một đầu vọt vào quỷ tộc võ giả trong trận doanh. Đối đãi quỷ tộc, căn bản cũng không cần chút nào mềm lòng. Bởi vì ngươi không giết hắn liền muốn giết ngươi, không giết những thứ này quỷ tộc, nhân tộc liền sẽ có càng nhiều người bị giết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, liền cùng vừa rồi nhân tộc đối mặt quỷ viêm thiên thời điểm đồng dạng, lúc này quỷ tộc đối mặt Tiêu Trần, cũng đồng dạng cảm thấy hết hy vọng, thậm chí so quỷ viêm thiên còn muốn càng lớn. Tiêu Trần thực lực tại quỷ viêm thiên phía trên, đây đã là sự thật không thể nghi ngờ rồi. Bất quá ngoại trừ thực lực, Tiêu Thánh sát khí nhưng là so quỷ viêm thiên còn muốn càng dày đặc. Hơn nữa, Tiêu Trần giết tốc độ của con người, cũng là tại quỷ viêm thiên phía trên. Lúc trước quỷ viêm thiên tàn sát giết nhân tộc võ giả, trong lúc đó còn có thể không nhịn được. N sát một chút, bất quá Tiêu Trần nhưng là hoàn toàn không có nhàm chán như vậy rồi, chính là giết người, đơn thuần chỉ là giết người. Quý tộc võ giả tại Tiêu Trần phía trước, phảng phất vậy thì không phải là vật sống, mà là một đống các loại cỏ dại lấy người tới thu hoạch. Từ Tiêu Trần động thủ, trước sau không hơn trăm hơi thở thời gian, liền đã có hơn 200 tên quỷ tộc võ giả bị giết. Đối mặt một màn như vậy, nhân tộc một phương hưng phấn, long tộc chấn kinh, mà quỷ tộc nhưng là sợ hãi. Phía trước còn kêu gào nói nhân tộc không người những cái kia long tộc võ giả. Lúc này mỗi một cái đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng thời trong lòng càng là giống như rời sông lấp biển đồng dạng rung động. Tiêu Trần, nhân tộc đệ nhất thánh tử, thực lực cư nhiên như thế phía trước, tại những thứ này long tộc võ giả trong mắt, Tiêu Trần thực lực hoàn toàn chính xác cũng đã có thể cùng Long Dương chống lại, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Long tộc chấn động vô cùng, bất quá quỷ tộc, lúc này đã có người mở miệng uống nói, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn à. Nghe nói những thứ này tiếng hét phẫn nộ, quỷ tộc võ giả cuối cùng không có cách, chỉ có thể cùng nhau xử lý, dùng sinh mệnh tới ngăn cản Tiêu Trần. Rất một màn quen thuộc, trước đây không lâu, nhân tộc vì ngăn cản quỷ viêm thiên, cũng dùng dạng đang dùng nhân mạng đi cứng rắn chồng. Nhưng bây giờ, quỷ tộc trong nháy mắt chính là lâm vào cục diện như vậy. Nhân mạng, chỉ lấy mạng người tới ngăn cản Tiêu Trần. Chỉ bất quá, những thứ này quỷ tộc võ giả tại Tiêu Trần phía trước, cơ hồ chính là một kiếm sự tình. Giống như chém dưa thái rau theo thời gian trôi qua, là trên tay Tiêu Trần quỷ tộc võ giả, số lượng càng ngày càng nhiều. Từng người quỷ tộc võ giả thi thể từ không trung rơi xuống, bất quá không ai dám lui lại, bởi vì lúc này quỷ tộc bên trong không người có thể ngăn cản Tiêu Trần, nếu như để mặc cho Tiêu Trần mặc kệ. Chết đi kia quỷ tộc võ giả chỉ có thể càng nhiều. Một có dư thừa nói nhảm, không giống với quỷ viêm thiên cái kia thỉnh thoảng. N sát, đối mặt quỷ tộc võ giả, Tiểu Thành từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng nói một câu. Chỉ trong tay Vô Trần kiếm không ngừng chém ra, còn có cái kia đầy trời kiếm phong điên cuồng tùy ý, cùng với cái kia từng người quỷ tộc võ giả không ngừng rơi xuống. Không có chút nào dừng lại giết chóc, giờ khác này Tiêu Trần, đơn giản giống như là hóa thân trở thành một tên sắt thần đồng dạng, giết quỷ tộc mọi người võ giả lòng sinh sợ hãi. Nghiễm nhiên đã trở thành tại chỗ cái này đông đảo quỷ tộc võ giả trong lòng ác ngộng, trải qua trận này, những thứ kia vấn khí tốt, có thể trốn qua một kiếp quỷ tộc võ giả. Sau này e rằng chỉ cần nhắc lên Tiêu Trần hai chữ này, bọn hắn liền sẽ không tự chủ được nhớ tới hôm nay đi. Chương 1484, đầy trời huyết vũ. Tiêu Thánh giết đông đảo quỷ tộc võ giả sợ hãi, mà dạng này giết chóc rõ ràng còn không có đình chỉ. Hai tộc cường giả lúc này đều là tại chiến đấu kịch liệt, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người có thể ngăn cản Tiêu Trần rồi. Quỷ tộc võ giả thi thể, một cái tiếp một cái từ không trung rơi xuống. Cũng liền tại Tiêu Trần ra hiệu đồ sát quỷ tộc võ giả thời điểm, trên bầu trời, phảng phất truyền ra một hồi như có như không tiếng khóc, sau đó, huyết sắc nước mưa từ trên trời hạ xuống. Trên trời rơi xuống huyết vũ, điều này đại biểu chí ít có thánh giả vẫn lạc, bất quá đối với vậy ngoại giới hai tộc võ giả cũng không có để ý, kích thước như vậy đại chiến, thánh giả rơi xuống cũng là chuyện rất bình thường, đừng nói là thánh nhân. Liền xem như Á Thánh Đại Tôn, e rằng đều có rơi xuống khả năng. Huyết vũ hạ xuống, lập tức, trên bầu trời một khe hở không gian xuất hiện, sau đó một cái nhân tộc thánh giả thi thể bắt đầu từ bên trong hư không ngã xuống mà ra. Là nhân tộc một phương thánh giả vẫn lạc, nhưng chỉ cần chẳng qua là quá khứ mấy hơi thời gian, lại một khe hở không gian xuất hiện, mà lần này nhưng là quỷ tộc thánh giả vẫn lạc. Trên bầu trời mưa máu càng lúc càng lớn, hơn nữa, không ngừng có thánh giả thi thể từ bên trong hư không ngã xuống mà ra. Kèm theo những thứ này thánh giả không ngừng rơi xuống, đến cuối cùng, rốt cục có Á Thánh Đại Tôn vẫn lạc. Tên thứ nhất rơi xuống Á Thánh Đại Tộc, là nhân tộc một phương Á Thánh gia tộc trưởng lão, chỉ Á Thánh cảnh nhập môn tu vi. Bất quá coi như thế, có thể đó cũng là một cái thứ thiệt Á Thánh Đại Tôn rồi. Ngày bình thường tại đây tuyệt đối là chúa tể một phương một dạng tồn tại, nhưng lúc này, tại dạng này một cái giống như cối xay thịt đồng dạng trên chiến trường, nhưng là trực tiếp vẫn lạc. Kèm theo Á Thánh Đại Tôn rơi xuống, trên bầu trời mưa máu ở dưới lớn hơn, giống như là ngày thường mưa to mà từ phía chân trời truyền đến tiếng khóc thỉ tê cũng là càng lúc càng lớn. Mưa máu đầy trời, nhưng cho dù là dạng này, chiến tranh vẫn như cũ không có ý dừng lại, bất luận là quỷ tộc hay là nhân tộc đều không có lùi bước. Nhân tộc là không có đường lui, không thể lui, bởi vì vừa lui quỷ tộc liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp sát tiến nhân tộc cương vực nội địa. Mà về phần quỷ tộc đâu, theo bọn hắn nghĩ, có lẽ là trong lòng kiêu ngạo để bọn hắn không cho phép chính mình túi đầu trước nhân tộc đi. Dù sao từ xưa đến nay, quỷ tộc luôn luôn đều cảm thấy mình muốn mạnh hơn nhân tộc từ đầu đến cuối đều sống ở quỷ tộc dưới sự uy áp, thậm chí trong lịch sử có đến vài lần, nhân tộc đều kém một chút muốn bị quỷ tộc cho hủy diệt rồi. Chưa bao giờ tại cùng nhân tộc trong lúc giao thủ rơi vào qua hạ phong, vì lẽ đó lần này, quỷ tộc một phương cũng cho rằng, thắng lợi nhất định là thuộc về bọn Hán. Chỉ bất quá, tình huống một lần này có vẻ như có chút bất đồng rồi. Đầu tiên nhân tộc có Long tộc trợ giúp, mặc dù Long tộc cũng không phải toàn lực tương trợ, nhưng bởi vì Long Khôn Phi đến, cũng đích xác là đền bù một chút nhân tộc cùng quỷ tộc thực lực sai biệt. Long tộc nhúng tay, là quỷ tộc không ngờ tới, đây là đệ nhất, mà đệ nhị nhà, đó chính là Tiêu Trần rồi. Đánh tan quỷ viêm thiên, để cho trọng thương trốn chạy, đã như thế, quỷ tộc bên trong lại còn có ai có thể chống đỡ được Tiêu Trần đây. Tiêu Trần lúc này liền phảng phất chết thần đồng dạng không ngừng thu gặt lấy quỷ tộc võ giả tính mệnh, nhường quỷ tộc không có biện pháp nào. Chiến đấu tiếp tục, phía trước quỷ viêm thiên giết nhân tộc thương vong võ giả, mà bây giờ, Tiêu Trần cũng đồng dạng giết quỷ tộc hơn vạn võ giả, đồng thời, số lượng này vẫn còn đang không nhưng tăng thêm bên trong. Nhìn xem Tiêu Trần một kiếm thu gặt lấy quỷ tộc võ giả sinh mệnh, bị vây ở tòa thiên đại trận bên trong tên kia quỷ tộc lớn tiếng, lúc này sắc mặt đã là âm trầm đến cực hạn. Tiếp tục như vậy nữa, trời mới biết cuối cùng Tiêu Trần có thể chạm giết bao nhiêu quỷ tộc võ giả. Tiêu Trần nơi này không ai cả nổi, hơn nữa, bên trong hư không chiến đấu cũng là càng phát kịch liệt, không ngừng có thánh giả, á thánh đại tôn rơi xuống, hơn nữa tần suất còn đang không ngừng tăng giảm. Huyết vũ từ trên trời hạ xuống, phảng phất là muốn đem mảnh không gian này nhuộm hồng rơi trên mặt đất nước mưa, cơ hồ đã tạo thành một đầu dòng sông màu đỏ ngòm, cây cối thổ địa cũng đã là bị huyết vũ nhuộm hồng. Ai có thể nghĩ tới, chiến cuộc thế mà lại diễn biến thành như bây giờ một bức cục diện, trong lòng không chỉ một lần nghĩ tới hạ lệnh rút lui, bất quá bị vây ở tòa thiên đại trận bên trong tên này quỷ tộc đại thánh, trong lòng lại không cam tâm. Mặt độ nhân tộc, hắn không cam tâm cứ như vậy rút lui, hơn nữa, cái này vừa lui, e rằng còn muốn chiến thắng nhân tộc liền càng thêm không thể nào. Một bên là muốn cùng nhân tộc tử chiến đến cùng, nhưng một bên khác nhìn xem quỷ tộc võ giả không ngừng rơi xuống, tên này quỷ tộc đại thánh lâm vào xoắn xuýt. Cũng không phải nói hắn không dám cùng nhân tộc đánh nhau chết sống, mà là bởi vì, bách tộc trong lúc chiến tranh, bất luận là quỷ tộc hay là nhân tộc, bọn hắn phải đối mặt, không chỉ có riêng là đối phương. Trung ương thế giới, không chỉ có riêng chỉ hai người bọn họ chủng tộc, một bên còn có những chủng tộc khác tại mắt lom lom nữa. Một khi ở đây cùng nhân tộc liều mạng tử thương thảm trọng, tổn thương căn cơ, đến lúc đó quỷ tộc lại lấy cái gì đi chống cự chủng tộc khác đâu. Trong lòng xoắn xuýt, mà cũng chính là như vậy xoắn xuýt phía dưới, chết ở Tiêu Trần trong tay quỷ tộc võ giả đã cao tới 2 vạn người rồi. Dùng sức một mình liền tàn sát quỷ tộc hơn 2 vạn người. Lại, những người này đều là quỷ tộc bên trong tinh anh A, giống như nhân tộc, quỷ tộc lần này tham chiến võ giả, tu là thấp nhất cũng là đến đạo vương cảnh cấp độ. Dạng này tinh nhuệ võ giả, đưa Tiêu Trần một người liền giết 2 vạn, đây là khái niệm gì? Mắt thấy Tiêu Trần vẫn tại tùy ý giết chóc, lúc này, bị vây ở tòa thiên đại trận bên trong tên này quỷ tộc đại thánh, cũng là không nhịn được mở miệng uống nói, lui. Cuối cùng vẫn hạ mệnh lệnh rút lui, không có cách, Tiêu Trần một người liền đã ép tới quỷ tộc đông đảo võ giả không thở nổi, không giải quyết Tiêu Trần, trận chiến này quỷ tộc thất bại. Không có ai có thể ngăn được Tiêu Trần, bao quát quỷ viêm thiên cũng không phải là đối thủ của Tiêu Trần, kèm theo tên này quỷ tộc đại thánh tiếng quát, quỷ tộc đám võ giả cũng là không chút do dự trực tiếp lựa chọn rút lui. Bất quá bởi vì chính mình bị nhốt tỏa thiên đại trận, tên này quỷ tộc đại thánh mặc dù hạ mệnh lệnh rút lui, có thể chính hắn nhưng là không có cách nào rút lui, đương nhiên, ngoại nhân cũng vô pháp tiến vào tỏa thiên đại trận bên trong. Chuyện của tui.vn Nhìn xem quỷ tộc võ giả nhanh chóng thối lui, tên này quỷ tộc đại thánh sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng cũng không nói gì nhiều, cục diện dưới mắt, rút lui là lựa chọn tốt nhất. Cũng liền tại ngoại giới chiến đấu phân ra thắng bại, quỷ tộc rút lui đồng thời, bên trong hư không, đang tại đại chiến âm dương tử, quỷ mộ phần bọn người, cũng là phát giác biến hóa của ngoại giới. Kỳ thực từ Tiêu Trần vừa hiện thân bọn hắn liền đã biết ngoại giới chuyện xảy ra, mà Tiêu Trần trực tiếp đánh bại quỷ viêm thiên, cái này đã sớm để cho quỷ mộ phần sắc mặt âm trầm, tương phản, âm dương tử cũng rất là cao hứng rồi. Tiêu Trần thành công đột phá thánh cảnh đại viên mãn, lại nhất cử đánh bại quỷ tộc đệ nhất thánh tử quỷ viêm thiên, cái này khiến âm dương tử làm sao có thể không cao hứng. Lúc trước quỷ mộ phần nói trong nhân tộc có ai có thể đỡ nổi quỷ viêm thiên, hiện tại âm dương tử cũng là đem câu nói này còn nguyên còn đưa hắn, quỷ tộc bên trong lại có ai có thể ngăn được Tiêu Trần đâu. Chương 1485, quỷ tộc rút lui. Ngoại giới quỷ tộc mọi người võ giả cũng đã là rút lui. Mà bên trong hư không, đang cùng âm dương tử kịch chiến quỷ mộ phần, lúc này sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là duy trì lý trí. Ngăn trở âm dương tử một kích, quỷ mộ phần chủ động bước ra lui lại, thấy thế, âm dương tử cũng không có ngăn cản. Đến đại thánh đế tôn cấp độ này, muốn giết chết đối phương là chuyện rất khó, nếu như nói thánh bảng thánh tử là dựa vào lấy đủ loại thủ đoạn bảo mệnh mới khó khăn giết, như vậy đại thánh đế tôn bản thân sinh mệnh lực liền cực kỳ thịnh vượng, không cần bất kỳ át chủ bài, một cái đại thánh đế tôn chính là đứng ở chỗ này, cũng rất khó bị người giết chết. Vì lẽ đó, quỷ mộ phần tất nhiên lựa chọn bước ra lui lại, âm dương tử cũng không có lại tiếp tục theo đuổi không bỏ. Ngoại giới chiến đấu đã phân ra được thắng bại, mà cùng lúc đó, trên bầu trời, mấy trăm khe hở không gian xuất hiện, sau đó, liền thấy từng người người mặc hắc bào quỷ tộc cường giả, lần lượt từ không gian trong lỗ đen bay ra, theo sau chính là trực tiếp rút lui chiến trường. Quỷ tộc cường giả cũng rút lui, sau đó âm dương tử mấy người một mọi người nhân tộc cường giả hiện thân, trận chiến này nhân tộc đại thánh. Thành công đánh lui quỷ tộc thế công, cái này cùng long tộc trợ giúp không thể tách rời, đương nhiên cũng cùng Tiêu Trần không thể tách rời. Nếu không phải Tiêu Trần đánh bại quỷ viêm thiên, nghiêm trọng đả kích quỷ tộc sĩ khí, tăng thêm Tiêu Trần dùng lực lượng một người, chu diệt bên trên 20.000 quỷ tộc võ giả, e rằng quỷ tộc còn sẽ không như thế dễ dàng liền rút lui đi. Tất cả quỷ tộc võ giả đều chạy rồi, chỉ còn lại vẫn như cũ còn bị vây ở tòa thiên đại trận bên trong tên kia quỷ tộc đại thánh. Hắn không phải là không muốn đi, mà là hoàn toàn liền đi không tới, bản trận pháp vây khốn, tên này quỷ tộc đại thánh hoàn toàn lưu không có biện pháp phá giải. Đi tới tòa thiên đại trận mạnh, âm dương tử nhìn xem tên này quỷ tộc đại thánh, lập tức nhẹ nói, trước tiên nuốt tại trong trận pháp đi. Tiếp tục dùng tòa thiên đại trận giam giữ, như thế là bảo đảm nhất phương pháp, bằng không phóng xuất nói không chắc còn có thể đổ sinh sự đoan. Nghe nói âm dương tử lời này, một bên hình chiến thiên cùng hiên viên vô địch hai người đều là không có phản đối, mà hiên viên vô địch, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Tiêu Trần lúc trước triển hiện ra chiến lực, hiên viên vô địch tự nhiên cũng là xem ở trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà toàn bộ đột phá thánh cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn đánh bại quỷ viêm thiên. Đã là thánh bảng đệ tứ thánh tử rồi, lúc này ở phía chân trời, huyết vũ chậm rãi dừng lại, lập tức thánh bảng màn ánh sáng chính là xuất hiện. Kim sắc quang mang rải rác đại địa, phảng phất là sau cơn mưa cầu vồng mà tại thánh bảng màn sáng phía trên, Tiêu Trần xếp hạng, từ trước đây người thứ 10, trực tiếp thăng lên đến vị thứ 4, gần với Long Dương, Thiên Mục Khê, Thần Quân ba người sau đó. Thánh bảng biến hóa, tự nhiên là bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, mà nhìn thấy lại là Tiêu Trần, lại lần này Tiêu Trần còn trực tiếp đạp lên thánh bảng đệ tứ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là có chút chấn kinh. Trung ương thế giới các nơi, các tộc võ giả đều bởi vì thánh bảng biến hóa mà kinh ngạc. Cùng lúc đó, thú tộc, thiên tộc, trong thần tộc, Long Dương ba người lúc này cũng nhìn xem thánh bảng phía trên biến hóa, tâm tư dị biệt. Long Dương một người nhàm chán ngồi ở trong hoa viên, nhìn lên bầu trời phía trên thánh bảng màn sáng, khóe môi nết lên một vòng cười yếu ớt nói, thật đúng là đuổi theo tới, có ý tứ. Thiên tộc, Thiên Mục Khê động phủ, nguyên bản đang nhắm mắt tu luyện Thiên Mục Khê. Lúc này cũng là nhìn lên bầu trời phía trên thánh bảng màn sáng, khỏe miệng đồng dạng mang theo một nụ cười nói, đánh bại quỷ viêm thiên sao, Tiêu Trần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Long Dương cùng Thiên Mục Khê, cùng Tiêu Trần đều có tiếp xúc, bất quá thần quân đối với Tiêu Trần liền không có cái gì biết, lúc này thân ở trong thần tộc, thần quân đồng dạng là nhìn lên bầu trời phía trên thánh bảng màn sáng, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng khỏe miệng nhưng là dần dần lộ ra một nụ cười. Đánh bại quỷ viêm thiên, đến nước này, Tiêu Trần mới xem như tiến nhập thánh bảng thê đội thứ nhất, Tu Vi đã triệt để đuổi kịp Long Dương ba người, mặc dù không dám nói liền có thể đánh bại ba người, nhưng ít ra, bây giờ Tiêu Trần đã có cùng Long Dương ba người chống lại năng lực. Đương nhiên, lúc này Tiêu Trần trong mắt thế nhân, như trước vẫn là không cách nào cùng Long Dương ba người bọn họ so sánh, dù sao Tiêu Trần đánh bại chỉ là quỷ viêm thiên, mà đã từng trải qua quỷ viêm thiên, liền căn bản không cách nào cùng Long Dương ba người bọn họ đánh đồng. Chỉ bất quá, ý nghĩ như vậy, nghĩ đến muốn không được bao dài thời gian, hẳn là liền sẽ có thay đổi đi, bởi vì bách tộc trong lúc chiến tranh, Tiêu Trần có rất nhiều cơ hội cùng ba người bọn họ giao thủ. Kết thúc chiến đấu, tên kia quỷ tộc đại thánh vẫn như cũ bị vây ở tòa thiên đại trận bên trong. Tiếp xuống, mọi người nhiều nhân tộc võ giả chính là bắt đầu quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, mà Tiêu Trần cũng là theo chân Âm Dương Tử bọn người về tới nhân tộc trụ sở bên trong. Trận chiến này mặc dù là nhân tộc thắng, nhưng kỳ thật nhân tộc cũng trả giá nặng nề, người chết trận không nói, thậm chí liền Âm Dương Tử ba người đều bị thương. Đương nhiên, để cho Tiêu Trần lo lắng, vẫn là Tiêu Thánh bọn hắn. Tần Thủy Nhu tam nữ mặc dù cũng là thụ thương, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, có thể Tiêu Thánh, Nhiên Đăng, Ngộng Khiết, Băng Liên bốn người, thương thế của bọn hắn nhưng là không ngờ rồi. Cùng quỷ tộc cá thánh đại tôn tương chiến, Tiêu Thánh bốn người cơ hồ là lấy mạng ra đánh, cũng là tại thời khắc sống còn quỷ tộc lựa chọn rút lui, bằng không tiếp tục đánh xuống, Tiêu Thánh bốn người đoán chừng liền có nguy hiểm có thể chết đi rồi. Một trận chiến này, song phương á thánh đại tôn cộng lại cả chỉnh tử 39 người, trong đó nhân tộc rơi xuống đại thánh đế tôn số lượng nhiều hơn một chút, mà thánh giả, càng là vẫn lạc vượt qua 100 người, mà về phần xuống dưới nữa võ giả, số lượng kia càng là đếm mãi không hết. Hơn nữa, ngoại trừ rơi xuống nhân chi bên ngoài, người bị thương càng nhiều, lại cũng đều là trọng thương, không mấy tháng tu dưỡng, là căn bản không cần nghĩ khỏi hẳn. Hai tộc một trận chiến này hoàn toàn chính xác đều có thể nói là đánh nhau thật tình, trả giá cao cũng tuyệt đối là vô cùng cực lớn. Đầu tiên là thu xếp tốt Tần Thủy Nhu tam nữ, sau đó, Tiêu Trần chính là đi thẳng tới Tiêu Thánh bốn người nơi ở. Bốn người thương thế đều không nhẹ, nhưng Tiêu Trần đến thời điểm, Tiêu Thánh lúc này đã là đi qua trị liệu, đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Sắc mặt trắng bệnh, khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm, nhìn thấy Tiêu Trần, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, không sai, một thân tu vi đều nhanh muốn vượt qua ta rồi. Tiêu Thánh lúc này là á thánh cảnh đại thành tu vi, mà Tiêu Trần đã là thánh cảnh đại viên mãn tu vi, hoàn toàn chính xác, Tiêu Trần tu vi là nhanh muốn vượt qua Tiêu Thánh rồi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần mỉm cười, cũng không có trong vấn đề này dây dưa. Ngược lại là quan tâm hỏi, lão tổ, như thế nào, không có sao chứ? Còn chưa chết, bất quá chỉ là phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nghe vậy, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, sinh mệnh ngược lại là không có nguy hiểm gì, nhưng thương thế lại có chút nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian gần đây, Tiêu Thánh đều là không thể động thủ nữa. Nghe nói tính mệnh không lo, Tiêu Trần cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không nguy hiểm cho tính mệnh vậy là được, đến nỗi tính dưỡng, cái kia không phải cũng là không có cách nào sao. Hơn nữa, trải qua sau trận chiến này, Tiêu Trần cũng cảm thấy quỷ tộc hẳn là sẽ không lại tiếp tục cùng chết đi xuống, trừ phi quỷ tộc đã mất đi lý trí, muốn cùng nhân tộc đồng quy vu tận. Chương 1486, hai tộc hòa đàm. Trận chiến này nhân tộc trả giá nặng nề, nhưng nếu nói, quỷ tộc trả giá cao càng lớn, bọn hắn tử thương so nhân tộc còn nhiều hơn một chút. Có lẽ tại thánh cảnh phía trên, hai tộc cường giả tử thương tình huống còn tương xứng, bất quá thánh cảnh phía dưới, quỷ tộc võ giả tử thương số lượng liền muốn viễn siêu nhân tộc rồi, mà tạo thành đây hết thảy, dĩ nhiên chính là Tiêu Trần rồi. Dùng tình huống trước mắt đến xem, quỷ tộc lúc này ở muốn đánh bại nhân tộc, đã là rất khó khăn rất cực khổ sự tình. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không thể nào. Ở nơi này, lúc này quỷ tộc còn có một cái đại thánh đế tôn rơi trên tay nhân tộc đâu. Nếu như quỷ tộc còn muốn tiếp tục đánh, cái kia Âm Dương Tử bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự chém giết tên này đại thánh đế tôn. Mặc dù đại thánh đế tôn rất khó giết, nhưng cũng không có nghĩa là liền giết không chết. Lúc này tên kia quỷ tộc đại thánh bị vây ở tỏa thiên đại trận bên trong. Sinh tử toàn ở Âm Dương Tử bọn hắn một ý niệm, mà bốn tên đại thánh đế tôn đồng thời xuất thủ, chẳng lẽ còn không đánh chết tên kia quỷ tộc đại thánh. Trên tay có con tin có tù binh, hơn nữa còn không phải đơn giản tù binh, nếu như nói nhân tộc tù binh chỉ là một gã quỷ tộc thánh giả, cái nào sợ sẽ là á thánh đại tôn rồi, quỷ tộc có lẽ cũng có thể không thèm để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này nhân tộc tù binh có thể là một gã quỷ tộc đại thánh đế tôn, Phải biết, một cái đại thánh đế tôn đối với một chủng tộc ý vị như thế nào. Dù là quỷ tộc, bọn hắn cuối cùng chung chỉ 5 tên đại thánh đế tôn, thiệt hại bất luận một vị nào, đối với quỷ tộc tới nói đều là đả kích thật lớn. Vì lẽ đó, bất luận từ cái nào phương diện đến xem, quỷ tộc cũng sẽ không tại cùng nhân tộc huyết đối chiến đến rồi. Hơn nữa, quỷ tộc nếu là ở nơi này và nhân tộc đánh đến lưỡng bại câu thương, đến cuối cùng tiện nghi vẫn là chủng tộc khác. Trong lòng nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức bồi tiếp Tiêu Thánh trò chuyện trong chốc lát, bởi vì Tiêu Thánh lúc này cơ thể rất suy yếu, không bao lâu chính là muốn nghỉ ngơi, vì vậy, Tiêu Trần cũng là đứng dậy rời đi. Nhân tộc bên này đang cực lực cứu chữa thương binh cùng quét dọn chiến trường, quỷ tộc một phương đồng dạng là như thế, tại Vạn Hòa Sơn Mạch bên kia, quý tộc trụ sở bên trong. Lúc này quỷ tộc có thể hoàn toàn một có nhân tộc hảo tâm như vậy tình rồi. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhất cử đánh tan nhân tộc, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại là quỷ tộc bại trận rồi. Không nghĩ tới Long tộc sẽ đến trợ giúp nhân tộc, càng không có nghĩ tới, quỷ viêm thiên sẽ bại trên tay Tiêu Trần, mà Tiêu Trần thực lực lại có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Quỷ tộc chỗ ở Trung ương Đại Điện Chí Tông. Quỷ mộ phần mấy người 4 tên quỷ tộc đại thánh ngồi vây chung một chỗ, sắc mặt tâm trầm. Quỷ mộ phần đầu tiên là mở miệng hỏi thăm quỷ viêm thiên tình huống, viêm thiên như thế nào? Tình huống không tốt, bản thân bị trọng thương, bất quá vì thế kịp thời thi triển quỷ ẩn trốn qua một kiếp, nhưng trong thời gian ngắn, thương thế là khó mà đáp lại. Hơn nữa, tâm cảnh giống như cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Quỷ viêm thiên trọng thương. Đây là tại chuyện hợp tình hợp lý, bất quá so sánh với trên nhục thể thương thế, quỷ viêm thiên tâm linh thương tích ghé rằng mới càng nghiêm trọng hơn đi. Một trận chiến này, Tiêu Trần không chỉ là đánh bại quỷ viêm thiên, lại làm trọng thương tự tin của hắn. Nghe nói lời này, quỷ mộ phần hơi hơi trầm tư, lập tức lạnh lùng nói, viêm thiên sẽ không bị chút chuyện nhỏ này liền đánh được, toàn lực cứu chữa, đến nỗi những thứ khác, thì nhìn chính viêm thiên rồi. Hiện tại chúng ta vẫn là đến nói một chút chuyện kế tiếp. C-U-A-T-U-I V-N quỷ viêm thiên bị Tiêu Trần hung hăng đả kích, bất quá muốn nói quỷ viêm thiên liền lại bởi vậy mà trầm luân xuống, quỷ mộ phần lại không tin. Tất nhiên có thể trở thành quỷ tộc đệ nhất thánh tử, quỷ viêm thiên nếu là đơn giản như vậy liền bị đánh vỡ rồi, đó mới là kỳ quái. Tất nhiên tính mệnh không lo vậy thì không cần lo lắng. Về phần mình tâm cảnh vết rách, vậy cũng chỉ có thể nhường xem chính quỷ viêm thiên rồi, như là chính hắn đều không kháng nổi đi, quỷ kia mộ phần mấy người cũng không có biện pháp nào. Không tiếp tục thảo luận quỷ viêm thiên sự tình, trải qua trận này, quỷ mộ phần bọn hắn gặp phải một cái rất trọng yếu lựa chọn, đó chính là đánh hay là không đánh. Đệ nhất chiến quỷ tộc đại bại, như vậy kế tiếp là tiếp tục đánh đâu, vẫn là cùng nhân tộc hòa đàm. Bất quá nếu là muốn hòa đàm, cái kia quỷ tộc khẳng định muốn đưa ra đền bù, bằng không ngươi nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh, cái gì đền bù cũng không có, cái kia nhân tộc chắc chắn cũng là sẽ không đáp ứng. Nghe nói quỷ mộ phần lời này, một bên quỷ xương 3 người cũng là sắc mặt ngưng trọng, cục diện như vậy là bọn hắn chưa bao giờ dự liệu đến. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quỷ xương trước tiên mở miệng nói, và nói đi. Quỷ hạc trưởng lão còn trên tay nhân tộc. Quỷ hạc chính là bây giờ bị vây ở tòa thiên đại trận bên trong tên kia quỷ tộc đại thánh, đồng thời cũng là quỷ vương điện một cái thái thượng trưởng lão. Quỷ xương đề nghị hòa đàm, nghe vậy, quỷ mộ phần 3 người sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng không có nói lời phản đối. Nếu như nói quỷ hạc không có rơi trên tay nhân tộc, cái kia có lẽ quỷ mộ phần bọn hắn sẽ còn tiếp tục đánh xuống, nhưng bây giờ, quỷ hạc đã rơi vào nhân tộc trên tay, như thế nếu là lựa chọn tiếp tục mở đánh, cái kia quỷ hạc nhất định là cái thứ nhất chết. Một cái đại thánh đế tôn, đối với quỷ tộc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, như thế, dù là liền xem như vì quỷ hạc tính mệnh, quỷ mộ phần mấy người cũng chỉ có thể lựa chọn ngưng chiến và nói chuyện. Bất qua muốn cùng nhân tộc hòa đàm, quỷ mộ phần 4 người vẫn cảm thấy khuất nhục. Dù sao quỷ tộc thực lực vẫn luôn mạnh hơn so với nhân tộc, có thể hiện nay, bọn hắn thế mà luân lạc tới muốn chủ động đi cùng nhân tộc hòa đàm tình cảnh. Biệt khuất, không cam lòng, nhưng lại có thể làm sao đâu. Trừ phi bọn hắn có thể từ bỏ quỷ hạc tính mệnh, nhưng cái này căn bản liền không thể nào, bởi vì quỷ hạc là đại thánh đế tôn, quỷ tộc tổn thất không nổi. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, quỷ mộ phần có chút vô lực nói, phái người đi thôi, nhìn xem nhân tộc có nguyện ý hay không hòa đàm. Cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Cũng không biết quỷ tộc chuyện bên này, lúc này Tiêu Trần trả lời Tần Thủy Nhu ba người nơi ở. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này quỷ tộc không có chút nào dị động, mà cũng liền tại sáng sớm hôm sau, quỷ tộc chính là phái tới một cái thánh giả, chứng minh quỷ tộc muốn cùng nói sự tình. Đối với tên này quỷ tộc thánh giả, Âm Dương Tử bọn hắn cũng không có làm khó, dù sao đây chính là một cái truyền tin, giết đối với quỷ tộc cũng không có ảnh hưởng gì, hoàn toàn không cần thiết đi có thể làm khó người khác nhà. Hơn nữa, lần này quỷ tộc chủ động nói ra muốn cùng đàm luận, kỳ thực cái này cũng là chính giữa Âm Dương Tử bọn hắn ý muốn. Dù sao quỷ tộc muốn cùng đàm luận, nhân tộc cũng tương tự muốn cùng đàm luận. Tại trung ương thế giới bách tộc, nhân tộc thực lực vẫn luôn không tính là đỉnh tiêm, mà lần này, càng là dựa vào lấy long tộc trợ giúp mới có thể đại thắng quỷ tộc. Nếu như hai tộc tiếp tục như vậy huyết đối chiến, cái kia kết quả cuối cùng kỳ thật vẫn là rất khó đoán trước. Không nên cảm thấy một trận chiến này nhân tộc thắng liền vạn sự đại cát. Phải biết, một lần này chiến thắng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tới từ long tộc, mà một khi hai tộc chiến đấu biến càng ngày càng kịch liệt, đến lúc đó long tộc lại sẽ không tiếp tục trợ giúp nhân tộc đâu. Dù sao không phải là một chủng tộc, long tộc cũng hoàn toàn không thể nào đi vì nhân tộc liều chết. Mà một khi long tộc rút đi, nhân tộc hay là quỷ tộc đối thủ sao? Phải biết long tộc sức mạnh có thể không là nhân tộc lực lượng bản thân, theo dựa vào ngoại lực thủy chung là không có thể dài lâu. Vì lẽ đó, Âm Dương Tử bọn hắn kỳ thực cũng không muốn cùng quỷ tộc tiếp tục chết tiếp tục đấu. Chương 1487, Quỷ Vương Cốt. Quỷ tộc chủ động đề nghị hòa đàm, cái này chính giữa Âm Dương Tử đám người ý muốn. Đối với vì lẽ đó, ba người cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền cùng quỷ mộ phần bọn hắn ước định xong hòa đàm địa điểm. Hòa đàm địa điểm liền tuyển tại Vạn Hòa Sơn Mạch bên trong, chỉ không vượt qua được tại hai phe trụ sở chung quanh, như thế cũng là vì để phòng đối phương chơi lừa gạt. Đồng thời, hòa đàm thời điểm, mỗi một phe chỉ có thể có Đại Thánh Đế Tôn đi tới, còn lại võ giả tất cả là không thể tới gần. Đối với cái này, hai phe đều không có ý kiến gì, dù sao đây là chuyện rất bình thường. Hòa đàm thời gian ước định tại ngày mai, mà nghe nói cái này tại tin tức, Tiêu Trần đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì chính mình cũng sớm đã liệu đến. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không có để ý hòa đàm sự tình, trước mặt Cố Linh Giao không vừa lòng nũng nịu nói, ngươi như thế nào không quan tâm một chút nào à? Lần này thế nhưng là quỷ tộc chủ động yêu cầu hòa đàm. Tiêu Thất là Cố Linh Giao tiểu nha đầu này mang về, cũng không biết nàng là từ ai miệng bên trong biết được, bất quá những thứ này Tiêu Trần cũng tính toán. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói. Hòa đàm là kết quả tất nhiên, quỷ tộc chủ động yêu cầu hòa đàm, mà nhân tộc cũng không muốn cùng quỷ tộc liều chết, vì lẽ đó cái này không có gì kỳ quái. Đồng thời không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nghe nói lời này, Cố Linh Giao một mặt không vừa lòng tiểu hư một tiếng nói, ngươi người này tốt không có ý nghĩa, ta không có để ý đến ngươi rồi. Cố Linh Giao mang về tin tức này, nguyên lai tưởng rằng sẽ để cho Tiêu Trần giật nảy cả mình, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần thế mà căn bản cũng không coi ra gì, điều này cũng làm cho tiểu nha đầu mất hứng. Dứt lời. Cố Linh Giao chính là trực tiếp chạy đi tìm Bách Hoa Tiên Tử rồi, đối với cái này, Tiêu Trần lắc đầu nở nụ cười, cũng không để ý. Hai tộc hòa đàm, như vậy quỷ tộc khẳng định muốn cho một chút đền bù, nhưng là gần sẽ cho thứ gì đâu. Thiên đạo thạch sao? Đây không thể nào, dù sao thiên đạo thạch quá mức quý giá, quỷ mộ phần bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thiên đạo thạch không thể nào. Xem ra hơn phân nửa cũng chính là một chút tài nguyên tu luyện đi. Một ngày chuẩn lập tức xứ, Sáng sớm ngày hôm sau, Âm Dương Tử ba người, cùng với Long tộc Đại Thánh Đế Tôn Long Khôn Phi, bốn người một đạo hướng về nơi ước định bước đi. Long Khôn Phi xem như Đại Thánh Đế Tôn, hơn nữa lần này cũng đích xác là giúp đại ân, tất cả lần này hòa đàm, hắn tự nhiên cũng là có tư cách tham gia. Bốn vị Đại Thánh Đế Tôn rời đi, cùng lúc đó, quỷ tộc một phương, quỷ mộ phần bốn người cũng đồng dạng là con trai độc nhất rời đi quỷ tộc trụ sở. Song phương cũng không có mang những người khác, đương nhiên, những thứ này tiểu động tác kỳ thực cũng không có ý gì. Đối mặt Á Thánh Đại Tôn, liền xem như ngươi muốn bố trí mai phục cái gì, trừ phi là tới một mấy trăm tên Á Thánh Đại Tôn lại thêm thánh giả, như thế mới có khả năng lưu lại đối phương, bằng không mà nói, Đại Thánh Đế Tôn muốn đi, ngươi nếu là ngăn không được. Những tiểu động tác kia một ý nghĩa quá lớn gì, vì lẽ đó song phương cũng đều là rất tự giác dựa theo ước định đi tới gặp mặt địa điểm. Ước định gặp mặt địa điểm là Vạn Hòa Sơn Mạch bên trong cao nhất một ngọn núi, bởi vì khoảng cách song phương trụ sở đều rất xa, vì lẽ đó, hôm qua trận chiến kia cũng không có lan đến gần nơi này. Cơ hồ là cùng một thời gian đến, nhưng Âm Dương Tử bốn người xuất hiện trên đỉnh núi thời điểm, quỷ mộ phần bốn người cũng đúng lúc là xuất hiện. Để đọc chuyện hai phe tám tên Đại Thánh Đế Tôn tề tụ, thấy thế, quỷ mộ phần bốn người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, nhưng như trước vẫn là bảo trì khắc chế, không có phát tác. Tám người tới đỉnh núi đang vị trí trung ương, phân biệt lấy ra bổ đoàn chi thứ ngồi xuống, ngồi đối diện nhau. Âm Dương Tử ngồi ở quỷ mộ phần đối diện, nhìn về phía Âm Dương Tử, quỷ mộ phần trước tiên mở miệng nói. Nói đi, ngươi nhân tộc muốn cái gì? Rõ ràng là không muốn cùng Âm Dương Tử nói nhảm. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này mang nhiều, vì lẽ đó quỷ mộ phần mới mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề, rất trực tiếp hỏi thăm nhân tộc muốn cái gì. Tất nhiên hòa đàm là từ quỷ tộc nhắc lên, cái kia quỷ tộc tự nhiên là cần muốn cấp cho nhân tộc bồi thường. Hơn nữa, không chỉ là nhân tộc, long tộc cũng là như thế. Đương nhiên, long tộc đền bù chỉ là tiện thể, chủ yếu nhất vẫn là nhân tộc. Nghe nói quỷ mộ phần lời này, Âm Dương Tử cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, sắc mặt lạnh nhạt nói, thiên đạo thạch. Biết thiên đạo thạch quỷ tộc là không thể nào sẽ cho, nhưng đàm phán nha, cuối cùng phải có một đường sống trả giá, vì lẽ đó ra giá đương nhiên phải cao. Chỉ bất quá, ngay tại Âm Dương Tử vừa mới nói ra thiên đạo thạch ba chữ này thời điểm, còn không đợi lời kế tiếp. Quỷ mộ phần cũng đã là trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Không thể nào, Âm Dương Tử, ngươi không cần quá được voi đòi tiên. Thiên đạo thạch là tuyệt đối không thể nào cho nhân tộc, một khối đều khó có khả năng. Nghe vậy, Âm Dương Tử lạnh lùng nở nụ cười nói, không chịu sao. Quên đi, trở về chúng ta liền chém giết quỷ hạc, tiếp tục cùng ngươi quỷ tộc đối chiến. Âm Dương Tử uy hiếp nói, nghe vậy. Quỷ mộ phần trong mắt lửa giận đã là cháy hừng hực đứng lên, uy hiếp, đã không nhớ phải có bao nhiêu năm rồi, quỷ mộ phần còn chưa từng có bị người uy hiếp qua. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Âm Dương Tử, quỷ mộ phần cơ hồ là cắn hàm răng nói, Âm Dương Tử, ngươi không nên quá phận rồi, thiên đạo thạch không thể nào, nói chút thực tế. Thiên đạo thạch là tuyệt đối không khả năng. Quỷ mộ phần nói cái gì cũng đều không biết dùng thiên đạo thạch tới làm đền bù. Nghe vậy, Âm Dương Tử trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, hắn tự nhiên cũng là biết thiên đạo thạch là không thể nào. Phía trước sở dĩ nói như vậy, cũng bất quá là cố ý nói cao một chút bảng giá mà thôi. Lúc này nghe nói quỷ mộ phần lời này, Âm Dương Tử cười lạnh nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta có thể cho một bước. Tài nguyên tu luyện cái kia đương nhiên không cần phải nói, ta cũng không muốn từng việc báo đi ra rồi, ngược lại tài nguyên tu luyện nhất định phải bồi thường, điểm ấy không có vấn đề a. Bồi thường tài nguyên tu luyện, nghe vậy, quỷ mộ phần sắc mặt lúc này mới sơ sơ chuyển biến tốt một chút, mặc dù quỷ mộ phần cũng biết, Âm Dương Tử nói tới tài nguyên tu luyện, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, nhưng so sánh với thiên đạo thạch, vậy sẽ phải dễ dàng tiếp nhận nhiều. Hơn nữa, trước khi tới, quỷ mộ phần bọn hắn cũng là đã hiểu rõ, cái này tài nguyên tu luyện nhất định là muốn nhả nhất hệ cho nhân tộc, bằng không mà nói, nhân tộc lại dựa vào cái gì hòa đàm đây? Trong lòng đã kịp chuẩn bị, vì lẽ đó, nghe nói Âm Dương Tử lời này, Quỷ Mộ phần không có phản bác, mà là chấp nhận. Bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là Âm Dương Tử điều yêu cầu thứ nhất, còn có yêu cầu thứ hai, mà nghe nói cái này yêu cầu thứ hai, Quỷ Mộ phần sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Còn nữa, ngoại trừ tài nguyên tu luyện bên ngoài, ngươi quỷ tộc còn nhất thiết phải lấy ra hai cỗ hoàn chỉnh quỷ vương cốt. Quỷ vương cốt, vẫn là hai cỗ hoàn chỉnh, nghe nói lời này, Quỷ Mộ phần sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Mặc dù cái này quỷ vương cốt không sánh được thiên đạo thạch chân quý, nhưng cũng là quỷ tộc chí bảo, hơn nữa còn là quỷ tộc đặc hữu chí bảo, cả cái trung ương thế giới chủng tộc khác, cũng không có quỷ vương cốt, duy chỉ có quỷ tộc nắm giữ quỷ vương cốt. Không nghĩ tới Âm Dương Tử lại muốn quỷ vương cốt, lại mới mở miệng vẫn là hai cỗ. Nghe vậy, Quỷ Mộ phần ánh mắt đã là gắt gao nhìn chằm chằm Âm Dương Tử trên thân, trong mắt lửa giận thiêu đốt quát lên. Âm Dương Tử, ta nói qua, ngươi không nên quá phận rồi. Chương 1488, Thiên Đạo Phù Hộ. Tu luyện tư cách nguyên quỷ mộ phần có thể cho, cái nào sợ sẽ là số lượng nhiều một chút cũng không có gì, nhưng Âm Dương Tử nhưng là muốn quỷ vương cốt, hơn nữa còn là hai cỗ hoàn chỉnh. Phải biết, toàn bộ quỷ tộc bên trong, hoàn chỉnh, không hao tổn quỷ vương cốt, cũng vẹn vẹn không quá 8 cỗ. Mà Âm Dương Tử mới mở miệng liền muốn hai cỗ, cũng có thể quái Quỷ Mộ phần sẽ tức giận như thế rồi. Quỷ vương cốt là quỷ tộc chí bảo, bởi vì quỷ tộc phương pháp tu luyện khác biệt, mỗi một tên quỷ tộc đại thánh rơi xuống, tự thân xương cốt đều có tỷ lệ biến thành quỷ vương cốt. Đương nhiên, đây chỉ là có tỷ lệ, đồng thời không phải là tuyệt đối. Như thế cũng liền tạo thành quỷ vương cốt số lượng rất thưa thớt. Vốn là đại thánh đế tôn số lượng liền không khả năng sẽ thêm, hơn nữa, còn không phải mỗi một tên quỷ tộc đại thánh sau khi ngã xuống đều có thể tạo thành quỷ vương cốt, vì lẽ đó, đối với quỷ tộc tới nói, quỷ vương cốt tuyệt đối là rất khan hiếm nhất bảo vật. Mà quỷ vương cốt tác dụng cũng rất đơn giản, tương tự với bí pháp, võ giả có thể cùng quỷ vương cốt dung hợp, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra càng kinh khủng hơn sức mạnh. Cái này tác dụng xác thực rất như là bí pháp. Chỉ bất quá, đến đại thánh đế tôn cấp độ này, bất kỳ cái gì bí pháp cũng đã không có tác dụng rồi, vì lẽ đó quỷ vương cốt mới sẽ chân quý như thế. Còn nữa, không chỉ là quỷ tộc, cái khác bất kỳ chủng tộc nào người cũng có thể dung hợp quỷ vương cốt, chưa bao giờ để cho mình trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Mà đây cũng chính là quỷ vương cốt chỗ chân quý nhất, bằng không mà nói, nếu là chỉ quỷ tộc có thể sử dụng, vậy đối với chủng tộc khác tới nói, quỷ vương cốt căn bản là không có gì giá trị. Đến đại thánh đế tôn cấp độ này, còn có thể để thăng võ giả chiến lực, quỷ vương cốt là trung ương thế giới bên trên duy nhất có thể làm được bảo vật. Sắc mặt tức giận nhìn chằm chằm Âm Dương Tử, thấy thế, Âm Dương Tử lần này ngược lại là không tiếp tục nhượng bộ. Đồng dạng sắc mặt âm trầm nói, Quỷ Mộ phần, đến tuột cùng là ta quá đáng vẫn là ngươi quá đáng. Khi trước thiên đạo thạch không nói, nhưng bây giờ quỷ vương cốt ngươi vẫn như cũ không cho, đây là cái gì, không có thành ý sao? Tất nhiên không có thành ý, cái kia còn có hòa đàm tất yếu sao? Thiên đạo thạch Âm Dương Tử cho tới bây giờ liền không nghĩ tới, nhưng quỷ vương cốt nhưng là Âm Dương Tử nhất định phải được, hơn nữa. Cái này hai cỗ quỷ vương cốt cũng không phải đều là về nhân tộc tất cả, trong đó một bộ là cho Long tộc, điểm ấy đêm qua Âm Dương Tử ba người cũng đã cùng Long Khôn Phi nói xong rồi. Có một bộ là Long tộc, vì lẽ đó, lúc này Long Khôn Phi cũng là mở miệng nói ra. Quỷ Mộ phần, thiên đạo thạch coi như xong, nhưng cái này quỷ vương cốt ngươi nhất định phải cho, bằng không ta Long tộc có thể không ngại đánh chó mù đường. Ngươi hẳn phải biết, lần này chỉ lão phu một người đến đây, nhưng sau này nếu là Long Đế cũng tới, khi đó có thể cũng không phải là hai cô quỷ vương cốt có thể giải quyết rồi. Đối với quỷ vương cốt, Long Khôn Phi đồng dạng là vô cùng đỏ mắt, vì lẽ đó lúc này đương nhiên phải mở miệng giúp Âm Dương Tử nói chuyện, đồng thời, Long Khôn Phi cũng là không che giấu chút nào mạnh mẽ uy hiếp quỷ mộ phần một cái. Mặc dù Long tộc hiện tại căn bản cũng không có thể lại phái ra càng nhiều cường giả tới trợ giúp nhân tộc, nhưng quỷ tộc lại không biết, vì lẽ đó lúc nói lời này, Long Khôn Phi thế nhưng là mặt không chân thật đáng tin. Nghe nói lời này, quỷ mộ phần sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Long tộc, quỷ mộ phần không thể không phòng chuẩn bị. Hơn nữa, Long tộc nếu là ra tay toàn lực trợ giúp nhân tộc lời nói, cái kia quỷ tộc đích thật là khó mà chống đỡ. Dù sao trong Long tộc thế nhưng là có 3 tên đại thánh đế tôn tọa chấn đâu. Luận thực lực, gần như không nhất định cái này cái nhân tộc muốn yếu bao nhiêu. Hai cỗ quỷ vương cốt, nói thật, quỷ mộ phần thật sự không nỡ, nhưng cục diện trước mắt, hắn lại căn bản không có cái gì phản đối chỗ trống. Trời mới biết Long tộc biết hay không biết ra tay toàn lực, cùng nhân tộc cùng nhau đối phó quỷ tộc. Đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh quỷ xương ba người, đối mặt quỷ mộ phần ánh mắt nhìn chăm chú, ba người cũng là mặt tâm trầm, nhưng lập tức lại khẽ gật đầu, cái kêu ý tứ rất rõ ràng rồi, đáp ứng Âm Dương Tử yêu cầu. Quỷ xương ba người đồng ý, quỷ mộ phần cuối cùng không có cách nào, cũng chỉ có thể đáp ứng. Một lần này đàm phán, Âm Dương Tử nắm đích thật rất đúng chỗ, tức tranh thủ được đầy đủ lợi ích, nhưng cũng không có đụng vào đạo quỷ tộc danh giới cuối cùng, thế nhưng là nói là mạnh mẽ kiếm lời một bút. Ước định 3 ngày sau đó giao phó những thứ này bồi thường, bao quát cái kia 2 câu quỷ vương cốt ở bên trong. Đương nhiên, khi đó nhân tộc cũng phải thả ra bị vây ở tỏa thiên đại trận bên trong quỷ hạc. Đạt tới nhất trí, lập tức, quỷ mộ phần 4 người trực tiếp chính là rời đi, mà rời đi, nhìn ra được, 4 tâm tình của người ta đều là cực kỳ phiền muộn. Thành công quyết định hòa đàm sự tình, Âm Dương Tử 4 người cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, trở lại trở về nhân tộc trụ sở sau đó, 4 người chính là chờ đợi 3 ngày sau rồi, nếu như quỷ tộc giao phó những cái kia bồi thường, cái kia nhân tộc cũng sẽ phong thích quỷ hạc, nhưng nếu là quỷ tộc trở về, cái kia Âm Dương Tử bọn hắn cũng sẽ trước tiên chém giết quỷ hạc. Hòa đàm rất thành công, vào đêm, Tiêu Trần cũng là nhận được hòa đàm tin tức, bất quá lúc này, Tiêu Trần đối với hòa đàm kết quả lại hoàn toàn không quan tâm, bởi vì lúc này Tiêu Trần cả người đều chỗ trong sự hưng phấn. Ngay tại vừa rồi, một cỗ lực lượng thần bí từ trên trời hạ xuống, bao phủ lại chính mình, lập tức Tiêu Trần liền cảm giác có một đạo tin tức tiến vào trong đầu của mình bên trong. Cái này tin tức nội dung bên trong rất đơn giản. Đó chính là Tiêu Trần cũng đã nhận được thiên đạo ý chí tán thành, bị ban cho thiên đạo phù hộ. Đối với thiên đạo phù hộ, Tiêu Trần nhất định không xa lạ gì, ban đầu ở nhân tộc quần hùng hội thời điểm, đối mặt hiên viên bách chiến, Long Dương liền thi triển thiên đạo phù hộ. Biết Long Dương 3 người bọn họ đều có đặc quyền như vậy, có thể chủ động câu thông thiên đạo ý chí, hạ xuống thiên đạo phù hộ, mà một khi thiên đạo phù hộ hạ xuống, bị thiên đạo phù hộ chỗ người bảo vệ, 3 ngày thời gian bên trong, sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Tại trong lúc này, liền xem như Đại Thánh Đế Tôn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Không nghĩ tới chính mình thế mà cũng đã nhận được thiên đạo phù hộ, Tiêu Trần làm sao có thể không hưng phấn, cái này hoàn toàn chẳng khác gì là nhiều một cái mạng a. Phải biết, tại thiên đạo phù hộ phía trước, thế nhưng là liền Đại Thánh Đế Tôn đều không có bất kỳ biện pháp nào. Trước kia chỉ Long Dương 3 người bọn họ từng chiếm được dạng này ban thưởng. Bây giờ, Tiêu Trần cũng đã nhận được thiên đạo phù hộ, trở thành trung ương thế giới bây giờ cái thứ tư nắm giữ thiên đạo phù hộ người. Ban thưởng thiên đạo phù hộ, đây là thiên đạo ý chí đối với Tiêu Trần tán thành. Cảm thấy Tiêu Trần đã cùng Long Dương 3 người bọn họ tại một cái cấp độ rồi. Cho Tiêu Trần càng nhiều bảo hộ, hy vọng Tiêu Trần có thể bình an trưởng thành. Hưng phấn trong lòng, rất nhanh, cái kia lực lượng thần bí chính là biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tiêu Trần đã học xong như thế nào thi triển thiên đạo phù hộ, câu thông thiên đạo ý chí rồi. Chỉ cần Tiêu Trần nghĩ, tùy thời tùy chỗ cũng có thể câu thông thiên đạo ý chí, để cho hạ xuống thiên đạo phù hộ. Hơn nữa, cái này thiên đạo phù hộ không chỉ là có thể thi triển trên người mình, cũng có thể tác dụng với hắn trên thân thể người. Thật giống như ban đầu ở nhân tộc quần hùng hội lúc, Long Dương đem hắn thiên đạo phù hộ dùng ở Tiêu Trần trên thân đồng dạng. Tuyệt đối là mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn như vậy niềm vui. Tiêu Trần trong lòng vui lên, như thế, bất luận là chính mình hay là người bên cạnh mình, an toàn bên trên lại nhiều hơn một phần bảo đảm, hoàn toàn chính xác đáng giá cao hứng. Chương 1489, gia tộc. Không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có thể thu được thiên đạo che chở, đối với cái này Tiêu Trần cao hứng thời gian rất lâu. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ba ngày sau, quỷ tộc theo lời đưa tới ước định cẩn thận bồi thường, đồng thời cũng rút ra vạn hòa sơn mạch, mà âm dương tử bọn người, theo chiếu ước định, cũng là đem quỷ hạc đem thả trở về. Hai tộc chiến tranh như thế kết thúc, mà rất nhiều người cũng không nghĩ tới quỷ tộc phất cờ giống chống xâm lấn nhân tộc, muốn cướp đoạt nhân tộc thiên đạo thạch, có thể kết quả lại là quỷ tộc trước tiên cầu hòa. Hơn nữa còn vì này bỏ ra không ít đánh đổi. Đối với nhân tộc, quỷ tộc tự nhiên là càng thêm căm hận, nhưng cái này lại có thể có biện pháp nào đâu. Đã thua hơn nữa quỷ tộc bây giờ lại sĩ khí rơi xuống, mà nhân tộc một phương nhưng là có long tộc hỗ trợ. Trong thời gian ngắn, quỷ tộc hẳn là sẽ không lại nghĩ ra tay với nhân tộc rồi. Chiến đấu tạm thời kết thúc, quỷ tộc thối lui. Nhân tộc đông đảo võ giả cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, mà cùng lúc đó, âm dương tử ba người cũng là đem quỷ tộc bồi thường phân ra một chút cho long tộc. Mặc dù long tộc chưa bao giờ nói qua cần muốn bồi thường gì, nhưng nhân gia đã xuất thủ tương trợ, bây giờ thắng ngươi nếu là không có bất kỳ bày tỏ gì cũng nói không đi à. Mà đối với âm dương tử ba người cách làm, Long Khôn Phi cũng không có cự tuyệt, rất thản nhiên thủ hạ. Dù sao một trận chiến này lòng tộc cũng đồng dạng có tổn thất, cầm chút đền bù cũng dễ hiểu. Cùng ngày, Long Khôn Phi chính là mang theo long tộc mọi người cường giả rời đi, mà nhân tộc một phương cũng là bắt đầu lần lượt rút khỏi vạn hòa sơn mạch, đương nhiên, cũng vẫn là lưu lại một số người phòng bị quỷ tộc. Lại lần nữa trở về Hạo Thiên Thành, trải qua trận này, từ nhưng đã là không có ai còn dám đi chửi bới Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần đánh bại quỷ tộc đệ nhất thánh tử quỷ Viêm Thiên, vấn đề này cũng sớm đã truyền ra, tất cả mọi người biết, khi trước những lời đồn đại kia hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ, Tiêu Trần căn bản cũng không sợ quỷ tộc đệ nhất thánh tử quỷ Viêm Thiên. Trở về Hạo Thiên Thành, Tiêu Thánh bọn người vẫn tại dưỡng thương, mà Tiêu Trần cũng vẫn là giống như quá khứ, mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện, khi nhàn hạ làm bạn một chút Tần Thủy Nhu tam nữ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại quỷ tộc rút lui sau đó, ngược lại là không có chủng tộc khác lại đến có ý đồ với nhân tộc. Dù sao bây giờ bách tộc chiến tranh mở ra, tất cả đại giữa chủng tộc mâu thuẫn còn không có triệt để bộc phát, giống thiên tộc, thần tộc, ma tộc các loại, bọn hắn lúc này mục tiêu đều là những cái kia nhỏ yếu nhất chủng tộc. Trước đem những thứ này chủng tộc nhỏ yếu thiên đạo thạch nắm bắt tới tay. Tại tới đối phó những thứ này chủng tộc mạnh mẽ. Thần tộc, ma tộc, thiên tộc đều là như thế, mà trải qua hơn thiên tu dưỡng. Một ngày này, âm dương tử ba người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn cũng là như vậy tính toán. Tại nhân tộc cương vực chung quanh, đồng dạng có một chút tương đối yếu ớt chủng tộc. Những thứ này nhỏ yếu chủng tộc thực lực hoàn toàn cùng nhân tộc không so được, trong tộc có lẽ liền một cái đại thánh đế tôn cũng không có. Mà những thứ này chủng tộc thực lực rất yếu, cương vực tự nhiên cũng không lớn, bất quá còn có lại như vậy lẻ tẻ một hai khối thiên đạo thạch rơi xuống bọn hắn cương vực bên trong. Mà âm dương tử ba người lúc này tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu của nó chính là nhắm ngay nhân tộc cương vực chung quanh một cái tên là dạ tộc chủng tộc nhỏ. Dạ tộc ngay tại nhân tộc biên giới Tây Nam, thực lực rất nhỏ yếu, nhân số cũng không nhiều, cương vực càng là cực kỳ nhỏ. Còn một có nhân tộc 1/4, dựng lên, trong tộc người mạnh nhất giống như cũng chỉ có một cái nửa bước đại thánh tu vi người. Thực lực như vậy đối với nhân tộc tới nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, vì lẽ đó, âm dương tử ba người cũng là đem ánh mắt đặt ở dạ tộc trên thân. Dựa theo đoán chừng, dạ tộc trên tay chắc có hai khối thiên đạo thạch, đây đều là phía trước rơi vào dạ tộc cương vực bên trong. Hai khối thiên đạo thạch. Mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối là rất chân quý, mà chân quý như vậy bảo vật, dạ tộc tự nhiên là không có tư cách có. Yếu là nguyên tội, ở trên đời này rất nhiều chuyện đều vẫn là như thế, thực lực ngươi không đủ, cái kia rất nhiều thứ đều là không có tư cách có. Hạo Thiên Thành trong chủ điện, Âm Dương Tử ba người thương nghị một phen, lúc này liền là quyết định, đi tới dạ tộc một chuyến, yêu cầu cái kia hai khối thiên đạo thạch. Dùng dạ tộc thực lực, tại nhân tộc phía trước căn bản cũng không có cái gì phản kháng, vì lẽ đó, dạ tộc hẳn là sẽ không cự tuyệt. Đối với cái này đều là không có dị nghị, lúc này Hình Chiến Thiên nhìn về phía Âm Dương Tử cùng Hiên Viên Vô Địch nói, cái kia ba người chúng ta ai đi? Để ta đi. Nghe vậy, Âm Dương Tử thản nhiên nói, chỉ cần một cái đại thánh đế tôn đi tới, cũng đã đầy đủ làm cho cả dạ tộc không sinh ra chút nào phản kháng tới rồi. Nghe nói Âm Dương Tử lời này, Hình Chiến Thiên gật đầu nói, tốt à, cái kia quyết định như vậy đi. Âm Dương Tử ba người đem ánh mắt đặt ở dạ tộc trên thân, mà chuyện như vậy tại trung ương thế giới bên trong bây giờ chỗ nào cũng có, những cái kia thực lực nhỏ yếu chủng tộc, tự nhiên là nhóm đầu tiên mục tiêu, liền bởi vì bọn hắn yếu, vì lẽ đó căn bản cũng không xứng đáng nắm giữ cái này thiên đạo thạch, như thế, còn không bằng giao cho những cái kia có thực lực chủng tộc. Giống dạ tộc dạng này chủng tộc nhỏ, tại bách tộc trong lúc chiến tranh, đó chính là nhóm đầu tiên bị đào thải đối tượng, thiên đạo thạch trong tay bọn hắn cơ hồ đều che không nóng cũng sẽ bị cướp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Âm Dương Tử trực tiếp chính là hướng về dạ tộc chạy tới, cũng không có mang bao nhiêu người, cũng liền mang theo hai tên nửa bước đại thánh, lại thêm Âm Dương Tử, một chuyến ba người chính là chạy tới dạ tộc. Chỉ là ba người, nhưng cái này đã đủ để ép tới dạ tộc thở không nổi rồi, bởi vì đêm trong tộc võ giả mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nửa bước đại thánh tu vi, lại còn chỉ một người. Âm Dương Tử rời đi cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, mà cũng liền tại Âm Dương Tử rời đi về sau cùng ngày, ở trong viện tu luyện Tiêu Trần, cũng là nhận được một tin tức liên quan tới Trần Lăng. Tin tức là Thánh Cung lấy được, cho tới nay, Tiêu Trần đều đang để ý lấy Trần Lăng tin tức, có thể từ đầu đến cuối một có kết quả gì. Hôm nay, Trần Dục đích thân tìm bên trên Tiêu Trần, nói là có người nhìn thấy Trần Lăng tại Hiên Viên Thị xuất hiện qua. Trần Lăng đi Hiên Viên Thị. Nghe nói Trần Dục lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, không biết Trần Lăng đi Hiên Viên Thị làm cái gì. Nhìn trước mắt Trần Dục, Tiêu Trần mở miệng hỏi, nhưng biết ta đại ca đi Hiên Viên Thị làm cái gì? Nghe vậy, Trần Dục lắc đầu biểu thị không biết. Trần Lăng thế mà chạy đi Hiên Viên Thị, biết Trần Lăng cùng Hiên Viên Thị chuyện giữa, Tiêu Trần có thể không cảm thấy Trần Lăng muốn đi Hiên Viên Thị nhận tổ quy tông. Trong lòng có chút bất an, vốn là Tiêu Trần là dự định chính mình cũng chạy tới Hiên Viên Thị, bất quá nghĩ lại, chính mình tiến đến chắc chắn là không được. Bởi vì chém giết Hiên Viên Bách Chiến, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Thị quan hệ có thể nói hết sức khẩn trương. Mặc dù bởi vì bách tộc chiến tranh quan hệ, Hiên Viên Vô Địch cũng không có đối với tự mình tiến hành trả thù, nhưng cái này chỉ là bởi vì bách tộc chiến tranh quan hệ a. Hơn nữa tại Hạo Thiên Thành Hiên Viên Vô Địch có lẽ còn có thể bảo trì khắc chế, nhưng Tiêu Trần nếu là đi tới Hiên Viên Thị, đây chẳng phải là tại khiêu khích Hiên Viên Thị danh giới cuối cùng. Hơn nữa, hiện tại còn không biết Trần Lăng đi Hiên Viên Thị làm cái gì. Tiêu Trần nếu như lúc này tùy tiện đi tới Hiên Viên Thị, có lẽ không những không giúp được Trần Lăng, rất có thể còn có thể mang đến cho hắn phiền phức. Chương 1490, sông Hiên Viên Thị. Bởi vì không biết Trần Lăng đi tới Hiên Viên Thị đến tột cùng muốn làm gì, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao lấy chính mình tình huống trước mắt, nếu là tùy tiện đi tới Hiên Viên Thị, cái kia e rằng ngược lại sẽ cho Trần Lăng thêm phiền phức. Trầm tư chỉ chốc lát, lập tức Tiêu Trần chính là nói với Trần Dục, chú ý nhiều hơn ta đại ca động tĩnh, có chuyện gì kịp thời nói cho ta biết. Tạm thời không tính hành động thiếu suy nghĩ, xem trước một chút Trần Lăng đến tột cùng đi Hiên Viên Thị làm cái gì. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này tiếp vào tin tức liên quan tới Trần Lăng sau đó. Lúc này Trần Lăng cũng đã là xâm nhập vào Hiên Viên Thị bên trong. Hiên Viên Thị một cái gia tộc, một cái từ thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống đại thánh gia tộc, ở vào Tú Chân Núi, nơi này có một tòa cự đại trang viên, mà tòa trang viên này chính là Hiên Viên Thị chỗ. Bởi vì bách tộc chiến tranh mở ra nguyên nhân, lúc này nhân tộc tất cả thế lực lớn cường giả kỳ thực đều hội tụ tại Hạo Thiên Thành, vì lẽ đó dù là Hiên Viên Thị bên trong, kỳ thực cũng không có cái gì cường giả tồn tại, vẹn vẹn chỉ để lại hai tên thánh giả phụ trách trấn thủ. Hai tên thánh giả, dạng này phòng bị sức mạnh rõ ràng là đã rất yếu rồi, mà Trần Lăng mấy năm này một người bên ngoài, mặc dù một người biết hắn đi nơi nào, nhưng mà, mấy năm không thấy, Trần Lăng tu vi cũng là đạt đến thánh cảnh đại thành cực hạn, chỉ kém một bước liền có thể đột phá thánh cảnh tiểu viên mãn. Có tu vi như vậy, lại thêm Trần Lăng tự thân chiến lực, muốn lẻn vào bây giờ một có cường giả gì chấn giữ Hiên Viên Thị kỳ thực cũng không khó khăn. Toàn bộ Hiên Viên Thị trang viên chiếm diện tích cực lớn, nghiễm nhiên giống như là một tòa thành trì. Hơn nữa, tại trong trang viên, ngoại trừ Hiên Viên Thị trực hệ, chi thứ đệ tử bên ngoài, còn rất nhiều hộ vệ, thị nữ, cùng với hạ nhân. Mượn bóng đêm yểm hộ, Trần Lăng lặng yên không tiếng động tiềm nhập Hiên Viên Thị trong trang viên. Cái kia hai tên ở lại giữ Hiên Viên Thị thánh giả hoàn toàn không có phát giác được có chút không đúng. Dễ như trở bàn tay chém giết một gã hộ vệ, Trần Lăng mặc vào y phục của hắn, sau đó lại đi qua đơn giản dịch dung về sau, chính là hướng về trang viên chỗ sâu hứng thú. Đối với Hiên Viên Thị trang viên, Trần Lăng là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tất lại đã lại rất nhiều năm không có bước vào nơi này. Nhiều hơn rất nhiều mới kiến trúc, nhưng còn rất nhiều dấu vết cổ xưa là Trần Lăng tương đối quen thuộc. Đi ở Hiên Viên Thị trong trang viên, Trần Lăng trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, mặc dù Trần Lăng bởi vì Hiên Viên vô địch nguyên nhân, cơ hồ cùng Hiên Viên Thị đã là triệt để bất hòa, nhưng bất kể nói thế nào, Trần Lăng đều vẫn là Hiên Viên Thị người. Hơn nữa, đã từng trải qua Trần Lăng, đó cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại, là cao quý Hiên Viên Thị ba đại tộc lão, địa vị gần với gia chủ. Vốn cho rằng đời này đều khó có khả năng tại bước vào Hiên Viên Thị rồi, nhưng cuối cùng Trần Lăng vẫn là đến nơi này. Đương nhiên, Trần Lăng tới đây cũng không phải là vì kỷ niệm. Theo chiếu chi nhớ trong đầu, Trần Lăng một đường hướng về trang viên chỗ sâu đi đến. Trần Lăng mục tiêu là Hiên Viên vô địch nơi ở, sở dĩ muốn đi nơi đó, cái này còn muốn từ Trần Lăng lần này đi ra ngoài lịch luyện bắt đầu nói lên. Tại Tiêu Trần phía trước, Trần Lăng chính là rời đi Thiên Âm Thái Dương Tông, không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình ở nơi nào. Kỳ thực Trần Lăng muốn đi Hiên Viên Thị một tòa trong di tích cổ, tòa này cổ di tích chỉ Trần Lăng biết, liền Hiên Viên vô địch cũng không biết, là bên trên tộc trưởng đời thứ nhất Hiên Viên Tùng Đảo nói cho Trần Lăng. Xem như trùng sinh chi người, Trần Lăng một thân tu vi cơ hồ cùng Hiên Viên Thị chặt chẽ không thể tách rời. Vì lẽ đó, nghĩ phải nhanh chóng đột phá, thứ Trần Lăng tới nói, chỗ đi tốt nhất tự nhiên cũng chính là tòa kia cổ di tích rồi. Đã nhiều năm như vậy, tòa kia cổ di tích đích xác không có bị người phát hiện, liền Hiên Viên vô địch cũng không biết tòa này cổ di tích tồn tại. Ở tòa này trong di tích cổ, Trần Lăng lấy được lợi ích to lớn, một thân tu vi cũng là trực tiếp đột phá đến thánh cảnh đại thành cực hạn, bất quá, cũng chính là ở đây. Trần Lăng biết được một cái kinh thiên đại bí mật, liên quan tới Hiên Viên vô địch đại bí mật. Trước kia Hạ Khuynh Thành cái chết hoàn toàn cũng là bởi vì Hiên Viên vô địch, mà Trần Lăng vì cứu Hạ Khuynh Thành, lẻ loi một mình đi tới Long Tộc, có thể cuối cùng vẫn không có thể cứu Hạ Khuynh Thành tính mệnh, chính Trần Lăng thân tử đạo tiêu, vì thế cuối cùng trọng sinh tại Thiên Thần Đại Lục. Hiên Viên vô địch đánh lén Hạ Khuynh Thành cùng Trần Lăng, vì chính là một tòa trong di tích cổ bảo vật, mà cái kia bảo vật có thể giúp Hiên Viên vô địch đột phá đại thánh chi cảnh. Những chuyện này Trần Lăng liền đã nói với Tiêu Trần, bất quá, liên quan tới Trần Lăng bỏ mình sau khi trùng sinh chuyện xảy ra, liền chính Trần Lăng cũng không biết. Mà lần này, ở tòa này trong di tích cổ, Trần Lăng biết hết thảy. Nguyên lai tại Hiên Viên vô địch ám hại Trần Lăng cùng Hạ Khuynh Thành sau đó, hắn liền là một người quay trở về Hiên Viên Thị, đồng thời đối ngoại tuyên bố, Trần Lăng cùng Hạ Khuynh Thành đều đã chết. Liên quan tới Trần Lăng chuyện năm đó, Hiên Viên Thị đã từng kiểm chứng qua, nhưng Long tộc đích thật là xuất thủ đánh giết Trần Lăng. Đối với cái này Hiên Viên Thị đã không còn gì để nói, càng thêm không dám đi Long tộc lấy muốn thuyết pháp. Khi đó Hiên Viên Vô Địch còn chưa trở thành Hiên Viên Thị gia tộc, thời điểm đó gia tộc tên là Hiên Viên Tùng Đào, xem có thể nói là Trần Lăng cùng Hiên Viên Vô Địch đại ba đi, cùng phụ thân của bọn hắn là đồng lứa nhân vật. Hiên Viên Tùng Đào khi đó là Hiên Viên Thị gia chủ, mà liền tại Trần Lăng bỏ mình sống lại, ngắn ngủi mấy chục năm gặp, Hiên Viên Vô Địch chính là thành công bước ra một bước, đột phá đến đại thánh chi cảnh. Khi đó kèm theo Hiên Viên Vô Địch đột phá, Hiên Viên Thị lập tức liền nhiều hơn một cái đại thánh đế tôn, làm cho toàn bộ Hiên Viên Thị sức mạnh đều là tăng vọt rất nhiều, cơ hồ cũng đã có thể nói là nhân tộc đệ nhất đại thế lực rồi. Dù sao Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Hạo Thiên Minh, bên trong tông môn đều chỉ có một cái đại thánh đế tôn, mà Hiên Viên Thị khi đó thế nhưng là có Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Vô Địch hai vị đại thánh đế tôn tồn tại. Vốn cho rằng kèm theo Hiên Viên Vô Địch đột phá, Hiên Viên Thị liền muốn bắt đầu quật khởi, có thể không ai từng nghĩ tới, vẹn vẹn chính là mấy tháng sau đó, Hiên Viên Tùng Đảo thế mà không hiểu mất tích. Có truyền ngôn nói là Hiên Viên Tùng Đào đi đến quỷ tộc cương vực, bị quỷ tộc đại thánh giết chết, nhưng đây chỉ là truyền ngôn, cũng không có người thấy tận mắt. Hiên Viên Tùng Đào không hiểu mất tích, mà xem như Hiên Viên Thị một vị khác đại thánh đế tôn, Hiên Viên Vô Địch tự nhiên liền trở thành Hiên Viên Thị tân nhiệm gia chủ. Nguyên bản chuyện này đồng thời không có cái gì quá mức chỗ kỳ quái, Trần Lăng cũng không tâm tư đi quản, nhưng lần này, ở tòa này trong di tích cổ, Trần Lăng thấy được Hiên Viên Tùng Đào lưu lại một khối truyền công ngọc thạch. Chỉ bất quá khối này truyền công ngọc trong đá ghi lại cũng không phải cái gì công pháp, mà là năm đó chuyện xảy ra. Kỳ thực trước kia Hiên Viên Tùng Đào căn bản cũng không có đi qua cái gì quỷ tộc, càng thêm không phải là bị cái gì quỷ tộc đại thánh cho sát hại, nhưng thật ra là bị Hiên Viên Vô Địch cho ám hại. Hoàn toàn không nghĩ tới, Hiên Viên Vô Địch thế mà lại xuất thủ ám hại Hiên Viên Tùng Đào. Phải biết, Hiên Viên Tùng Đào có thể cơ hồ chẳng khác nào là Trần Lăng cùng Hiên Viên Vô Địch phụ thân A. Từ nhỏ đến lớn, Trần Lăng cùng Hiên Viên Vô Địch đó chính là Hiên Viên Tùng Đào nuôi lớn, là hắn dạy cho hai người tu luyện, có thể Hiên Viên Vô Địch thế mà lại hại hắn. Chương 1491, Hiên Viên Tùng Đào. Trước kia Hiên Viên Vô Địch đột phá đại thánh cảnh sau đó, liên bắt đầu đối với Hiên Viên Thị gia chủ lên lòng xấu xa, bất quá khí thế đây là sớm có thể đoán trước đến, ngược lại Trần Lăng rất rõ ràng, Hiên Viên Vô Địch cho tới nay đều là loại kia dã lòng tham lớn người, hơn nữa vì đạt được mục đích càng là không từ thủ đoạn. Phía trước tại Tu Vi còn không có đột phá đại thánh cảnh thời điểm, Hiên Viên Vô Địch có lẽ còn có thể nhịn trong lòng ý đồ xấu, bất quá đem theo Tu Vi đột phá. Hiên Viên Vô Địch cũng trở thành một tên đại thánh đế tôn sau đó, trong lòng của hắn ý đồ xấu tự nhiên liền không nhịn được. Đồng dạng cũng là đại thánh đế tôn, vì cái gì hắn Hiên Viên Vô Địch không làm được Hiên Viên Thị gia chủ. Vì lẽ đó, tại Hiên Viên Vô Địch trước kia đột phá đại thánh cảnh sau đó, hắn chính là bắt đầu nghị trăm phương ngàn kế mưu đoạt vị trí gia chủ. Mà muốn thành công ngồi trên vị trí gia chủ, đầu tiên muốn trừ hết chính là Hiên Viên Tùng Đào, bởi vì Hiên Viên Tùng Đào không chết, Hiên Viên Vô Địch vĩnh viễn một có thể trở thành Hiên Viên Thị gia chủ. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Vô Địch cũng là bắt đầu mưu đồ, bỏ ra rất nhiều sức lực, Hiên Viên Vô Địch tìm được một gốc tịch diệt thảo. Cái này tịch diệt thảo là thánh cấp đứng đầu linh thảo, không có tác dụng gì, chính là có độc, hơn nữa còn là kịch độc, đại thánh đế tôn đều khó mà chống cự kịch độc. Có tịch diệt thảo, Hiên Viên Vô Địch đem bên trong nọc độc để luyện ra, sau đó tìm cơ hội cho Hiên Viên Tùng Đào ăn vào. Ăn vào tịch diệt thảo sau đó, Hiên Viên Tùng Đào chiến lực lúc này liền là giảm bớt đi nhiều, một thân chiến lực chỉ có thể phát huy ra một thành không đến. Tình huống như thế, Hiên Viên Vô Địch tự nhiên là không chút lưu tình lựa chọn xuất thủ, chuẩn bị muốn nhất cử chém giết Hiên Viên Tùng Đào. Mặc dù Hiên Viên Vô Địch rất là tín nhiệm, vì lẽ đó Hiên Viên Tùng Đào kỳ thực căn bản là không hề phòng bị, nhưng phát hiện mình đã trúng độc thời điểm, thì đã trễ. Thân trúng kịch độc, tự nhiên không thể nào là Hiên Viên Vô Địch đối thủ. Bất quá nhường Hiên Viên Vô Địch không có nghĩ tới là, lúc sắp chết, Hiên Viên Tùng Đào lại đột nhiên lấy ra một tòa băng quan, sau đó cả người trực tiếp nằm tiến vào bên trong quan tài băng. Hơn nữa, tại một khắc cuối cùng Hiên Viên Tùng Đào còn cần tận khí lực cuối cùng, đem mở ra băng quan chìa khóa, cùng với khối kia ghi lại sự thật chuyển công Ngọc Thạch, cùng nhau mang đến tòa kia chỉ hắn cùng Trần Lăng mới biết bên trên trong di tích cổ. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Lăng mới có thể biết chuyện phát sinh năm đó tình, hơn nữa còn thu được băng quan chìa khóa. Hiên Viên Tùng Đào không chết, không sai, bởi vì có băng quan tồn tại, Hiên Viên Vô Địch căn bản là cầm Hiên Viên Tùng Đào không có bất kỳ cái gì một chút biện pháp. Cũng không biết Hiên Viên Tùng Đào là từ đâu lấy được tòa này băng quan, liền đại thánh đế tôn đều không thể đánh vỡ. Lại nhiều năm như vậy, Hiên Viên Vô Địch có thể nói thử vô số phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả chút nào, đối với băng quan căn bản cũng không có một chút tác dụng. Vô số lần nếm thử, cuối cùng, Hiên Viên Vô Địch cho ra một cái kết luận, đó chính là trừ phi nắm giữ chìa khóa, bằng không là không thể nào mở ra tân quán. Không cách nào chém giết Hiên Viên Tùng Đào, mà Hiên Viên Vô Địch cũng thử qua đi tìm chìa khóa rơi xuống, có thể trung ương thế giới tên này lớn, trời mới biết Hiên Viên Tùng Đào đem chìa khóa lộng đi nơi nào. Đáng tìm không có kết quả. Hiên Viên Vô Địch cũng chỉ có thể trước đem đã lâm vào trạng thái chết giả Hiên Viên Tùng Đào, cùng với băng quan một đạo cho giấu đi, đồng thời đối ngoại tuyên bố Hiên Viên Tùng Đào đã bỏ mình tin tức, cuối cùng đạp lên Hiên Viên thị vị trí gia chủ. Những chuyện này, nếu không phải lần này Trần Lăng đi đến tòa kia cổ di tích, e rằng không có ai sẽ biết, mà Hiên Viên Tùng Đào đoán chừng cũng đem vĩnh thế ngủ ở cái kia bên trong quan tài băng. Đối với Hiên Viên Tùng Đào, Trần Lăng tình cảm rất sâu, giữa hai người giống như là phụ tử đồng dạng, vì lẽ đó, khi biết cái này một chuyện sau đó, Trần Lăng căn bản liền không chút do dự, trước tiên chính là chạy tới Hiên Viên Thị, chuẩn bị đem Hiên Viên Tùng Đào cho cứu ra. Một đường dựa theo trí nhớ của mình đi tới Hiên Viên Thị trang viên chỗ sâu, trong lúc đó, Trần Lăng cũng là bắt một gã hộ vệ, hỏi thăm Hiên Viên Vô Địch nơi ở. Dọc theo đường đi cũng không có bị phát hiện, đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hiên Viên Thị bây giờ một có cường giả gì chấn giữ nguyên nhân, bằng không đổi lại bình thường, Trần Lăng tuyệt đối là không có cách nào lẻn vào Hiên Viên Thị trang viên. Rất nhanh liền đi tới Hiên Viên Vô Địch nơi ở, trực tiếp tung người mà vào, bởi vì Hiên Viên Vô Địch lúc này cũng không tại Hiên Viên Thị, mà là tại Hạo Thiên Minh. Vì lẽ đó chỗ ở của hắn tự nhiên cũng là không có người nào, đến nỗi có một chút thị nữ hạ nhân, vậy đối với Trần Lăng mà nói hoàn toàn không là vấn đề, dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn giải quyết. Không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, Trần Lăng liền đem Hiên Viên Thị trong động phủ hộ vệ, thị nữ cho toàn bộ chém giết hầu như không còn, cũng không để ý cái này đầy đất thi thể, Trần Lăng chính là bắt đầu tìm kiếm Hiên Viên Tùng Đào rơi xuống. Tất nhiên Hiên Viên Tùng Đào là bị Hiên Viên Vô Địch cho ám hại, như vậy chuyện này Hiên Viên Vô Địch nhất định là không thể cho người khác biết, bao quát Hiên Viên Thị người. Dù sao Hiên Viên Tùng Đào tại Hiên Viên Thị bên trong uy vọng cực cao, nếu để cho Hiên Viên Thị tộc người biết Hiên Viên Tùng Đào là bị Hiên Viên Vô Địch làm hại, cái kia chỉ sợ sẽ có rất nhiều người không tin phục Hiên Viên Vô Địch người gia chủ này. Vì lẽ đó, vấn đề này đối với Hiên Viên Vô Địch tới nói, chắc chắn chỉ có thể là một cái bí mật, cái kia đã như vậy, Hiên Viên Vô Địch tuyệt đối không thể nào đem Hiên Viên Tùng Đào nhốt vào Hiên Viên Thị trong địa lao. Đã như thế, Hiên Viên Vô Địch động phủ, tự nhiên là trở thành chỗ tốt nhất. Dù sao xem như nhất gia chi chủ, Hiên Viên Vô Địch động phủ cũng không phải ai cũng có thể vào, thậm chí không có Hiên Viên Vô Địch mệnh lệnh. Liền xem như ba đại tộc lão cũng không thể tùy ý ra vào Hiên Viên Vô Địch động phủ. Như thế xem ra, nơi này lộ ra lại chính là ẩn núp Hiên Viên Tùng Đào địa phương tốt nhất. Một đường tìm kiếm, nhưng đợi Trần Lăng đem toàn bộ động phủ đều tìm lượt về sau, cũng không có phát hiện Hiên Viên Tùng Đào rơi xuống. Đi tới chủ viện, Trần Lăng khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ không ở nơi này? Chẳng lẽ Hiên Viên Tùng Đào không ở nơi này? Không vượt qua được ở đây lại có thể ở nơi nào đâu. Vừa nghĩ, Trần Lăng chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu tìm tòi một lần. Lần này, Trần Lăng cơ hồ thời gian toàn bộ động phủ từng góc xó xỉnh đều cho lục soát khắp. Cuối cùng, tại hậu hoa viên giả sơn nơi đó, Trần Lăng phát hiện một cái rất mịt mờ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phụ trận. Tại tăng thêm phía trên khắc họa một đạo phụ trận, cái này hiển nhiên là không tranh, mà tòa này phụ trận cũng không có tác dụng gì, giống như cũng chỉ là một cái chốt mở mà thôi. Một có mơ tưởng, Trần Lăng trực tiếp đưa tay đặt ở cái này đạo phụ trận phía trên, sau đó tự thân linh lực rót vào trong đó. Quả nhiên, phụ trận vận chuyển, giả sơn chậm rãi mở ra, sau đó một đầu thông hướng dưới đất thông đạo liền là xuất hiện ở Trần Lăng phía trước. Như thế bí ẩn một cái lối đi, trực giác nói cho Trần Lăng, ở trong đó nhất định chính là hiên viên vô địch thần nút hiên viên tùng đào địa phương, lúc này liền là nhanh bước theo thông đạo đi xuống. Cũng liền tại Trần Lăng bên này phát giác thông đạo đồng thời, ở xa không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm hiên viên vô địch, lúc này nguyên bản đang nhắm mắt tu luyện, có thể bỗng nhiên, hiên viên vô địch mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo nói, là ai? Chương 1492, hiên viên vô địch nổi giận. Trần Lăng kích phát tòa kia phù trận, hiên viên vô địch ngay đầu tiên liền cảm nhận được, liên quan tới hiên viên tùng đảo sự tình, đây tuyệt đối là hiên viên vô địch điểm yếu, vì lẽ đó, hắn đối với hiên viên tùng đảo tự nhiên có thể nói là hao tổn tâm huyết. Không chỉ là tại dưới núi giả kiến tạo một tòa mật thất, hơn nữa còn dùng phụ trận vì chốt mở. Đồng thời, hiên viên vô địch còn cần lập pháp cùng tòa kia phụ trận tương liên. Chỉ cần có người xúc động tòa kia phụ trận, vô luận khoảng cách bao xa, hiên viên vô địch đều có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Người tại Hạo Thiên Thành, có thể phụ trận lại bị người cho xử phạt. Đối với cái này hiên viên vô địch không chút do dự, thân hình khẽ động. Lúc này liền là biến mất ở trong phòng, lao nhanh hướng về Hạo Thiên Thành truyền tống trận phương hướng chạy tới. Nếu như là sự tình khác, hiên viên vô địch e rằng còn không biết khẩn trương như vậy, nhưng việc quan hệ hiên viên tùng đảo, hiên viên vô địch nhưng là không cách nào không cần thiết. Trước tiên liền hướng Hạo Thiên Thành truyền tống trận chạy tới, cùng lúc đó, Trần Lăng cũng là rất mau tới lớn dưới núi giả trong mật thất. Quả nhiên, mật thất này diện tích cũng không tính lớn, hơn nữa bên trong ngoại trừ một tòa băng quan cũng không có vật gì khác nữa. Nhìn thấy băng quan, Trần Lăng mấy bước chính là đi tới trước người, xuyên thấu qua băng quan có thể nhìn thấy trong đó quả nhiên ngủ một lão giả, mà lão giả này đối với Trần Lăng tới nói, đó là không thể quen thuộc hơn nữa, đương nhiên chính là hiên viên tùng đảo. Hai mắt đỏ lên, nhìn xem tại bên trong quan tài băng yên tĩnh ngủ say đã không biết bao nhiêu năm hiên viên tùng đảo, Trần Lăng có chút nghẹn ngào nói, đại bá, ta tới trưởng. Hoàn toàn không nghĩ tới, hiên viên vô địch tên xuất sinh này, thậm chí ngay cả có thể xuống tay với hiên viên tùng đảo, đơn giản chính là không bằng cầm thú. Bởi vì có băng quan ngăn cản, vì lẽ đó căn bản là cảm giác không thấy một điểm hiên viên tùng đảo khí tức. Bất quá Trần Lăng lại là có thể chắc chắn, hiên viên tùng đảo nhất định còn sống, chẳng qua là lâm vào một loại chết giả tình trạng. Vốn là dự định trực tiếp ở đây liền mở ra băng quan, nhưng không biết mở ra băng quan cần thời gian bao lâu. Hơn nữa, Trần Lăng cũng hoài nghi, hiên viên vô địch biết hay không biết còn có cái gì hậu chiêu. Dù sao hiên viên tùng đảo sự tình, đối với hiên viên vô địch thật sự mà nói là quá là quan trọng rồi. Tuyệt đối không thể bại lộ, mà lấy Trần Lăng đối với hiên viên vô địch hiểu rõ, người này rất cẩn thận, vì lẽ đó liền sợ hiên viên vô địch sẽ lưu lại hậu thủ gì. Nơi đây không phải nơi ở lâu, dùng Trần Lăng thực lực hôm nay, căn bản liền không phải là đối thủ của hiên viên vô địch. Nghĩ tới đây, Trần Lăng cũng là không làm do dự, lúc này liền là ôm lấy khách sạn, bay lượn ngoại trừ mật thất. Một chiếc quan tài băng trọng lượng, đối với Trần Lăng tới nói còn không tính là gì, cơ hồ không có bất luận cái gì áp lực. Đương nhiên, Trần Lăng cũng thử qua, đem băng quan thu vào trong nạp giới, nhưng không có thành công. Cũng có lẽ là bởi vì hiên viên tùng đảo nguyên nhân đi, dù sao trong nạp giới chỉ có thể cất giữ tử vật, cũng không thể cất giữ có sinh mệnh đồ vật. Kỳ thực cũng chính bởi vì băng quan không thể nhận tiến trong nạp giới, bằng không mà nói, Hiên Viên Vô Địch sớm đã đem hắn mang theo trong người rồi, dù sao thả trên người mình vậy khẳng định là an toàn nhất. Chỉ tiếc không làm được đến mức này, hơn nữa Hiên Viên Vô Địch cũng không khả năng đi chỗ nào đều dơ lên một tòa băng quan đi, còn nữa nói, băng quan một khi lộ diện, cái kia Hiên Viên Tùng Đào sự tình chẳng phải bại lộ. Dơ lên băng quan, Trần Lăng trong nháy mắt vọt ra khỏi Hiên Viên Vô Địch động phủ, sau đó một đường đi qua, phàm là gặp phải Hiên Viên thị hộ vệ, Trần Lăng đều là trước tiên xuất thủ, không chút nào cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Bách tộc chiến tranh mở ra, Hiên Viên thị bên trong cường giả đã toàn bộ đi Hạo Thiên Thành, lúc này còn lưu lại Hiên Viên thị trong trang viên hộ vệ, tu vi đều là tại đạo vương cảnh phía dưới. Liên nói vương cảnh tu vi cũng không có người, tại Trần Lăng phía trước tự nhiên là không chịu nổi một kích, cũng không có tại che giấu hành tung. Trần Lăng dùng tốc độ nhanh nhất giết ra Hiên Viên thị trang viên, sau đó chính là cùng nhau vọt vào trong bóng tối. Cũng liền tại Trần Lăng bên này vừa mới xông ra Hiên Viên thị trang viên, từ Hiên Viên thị trong truyền tống trận, Hiên Viên Vô Địch nhanh chân đi ra, không có chút nào lưu lại, trước tiên chính là hướng về phủ đệ của mình phóng đi. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, Hiên Viên Vô Địch liền là xuất hiện ở dưới hòn non bộ mặt bên trong mặt thất. Bất quá lúc này, trong mật thất đã sớm rông tuyết rồi, lúc trước còn bày ra tại mật thất chính giữa tòa kia băng quan, lúc này cũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất băng quan, Hiên Viên Vô Địch thần sắc trên mặt đã là khó coi tới cực điểm, thậm chí so Tiêu Trần giết Hiên Viên Bách Chiến khi đó còn khó nhìn hơn. Kỳ thực cái này cũng bình thường, Tiêu Trần giết Hiên Viên Bách Chiến. Chuyện này Hiên Viên Vô Địch có thể làm đại cục mà nhịn xuống, nhưng mà liên quan tới Hiên Viên Tùng Đào sự tình, Hiên Viên Vô Địch nhưng căn bản không thể nhịn, cũng vô pháp nhẫn. Bởi vì một khi Hiên Viên Tùng Đào sự tình bộc lộ, vậy hắn Hiên Viên Vô Địch nhưng là thân bại danh liệt. Đến lúc đó không chỉ là những thứ khác tông môn hội xem thường chính mình, thậm chí liền Hiên Viên thị bên trong rất nhiều người đều muốn vì Hiên Viên Tùng Đào báo thù đi. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là, Hiên Viên Tùng Đảo có thể còn chưa có chết đâu, hắn nếu là tỉnh lại, Hiên Viên Vô Địch không dám tưởng tượng chính mình kết quả sẽ là như thế nào, đến lúc đó hắn Hiên Viên Vô Địch sợ rằng sẽ trực tiếp từ Hiên Viên Thị gia chủ biến thành một đầu chó nhà có tăng đi, toàn bộ Hiên Viên Thị e rằng đều sẽ truy sát chính mình. Hiên Viên Tùng Đảo sự tình tuyệt đối không thể bại lộ, đây là Hiên Viên Vô Địch lúc này ý tưởng duy nhất. Trong mắt hàn ý dặn dào, Hiên Viên Vô Địch lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, bản tọa đều nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói, Hiên Viên Vô Địch thân hình chính là tại chỗ biến mất, lập tức xuất hiện tại trang viên bầu trời. Không dám toát ra chút nào khí tức, bởi vì chuyện này, Hiên Viên Vô Địch căn bản cũng không có thể động dụng Hiên Viên thị sức mạnh. Bằng không nếu là Trần Lăng bị Hiên Viên thị người tìm được. Như vậy khách sạn có phải hay không muốn bị những người khác cho thấy được? Đến lúc đó Hiên Viên Tùng Đào sự tình chẳng phải là bại lộ. Vì lẽ đó, không làm kinh động bất luận kẻ nào, Hiên Viên Vô Địch chỉ có thể tự mình động thủ. Cảm ứng một phen lúc trước Trần Lăng lưu lại khí tức, bởi vì Trần Lăng vốn chỉ là rời đi chẳng phải, mà xem như Đại Thánh Đế Tôn, Hiên Viên Vô Địch đối với khí tức cảm ứng lại cực kỳ nhạy cảm. Vì lẽ đó rất nhanh, Hiên Viên Vô Địch liền đã xác định Trần Lăng thoát đi phương hướng, sát ý trong mắt đã là nồng đậm đến cực hạn. Hiên Viên Vô Địch lạnh rên một tiếng đạo. Người không trốn khỏi. Hiên Viên Vô Địch đã hướng về Trần Lăng đuổi theo, mà cùng lúc đó, thân ở Hạo Thiên Minh bên trong Tiêu Trần, đêm đã khuya, có thể Trần Dục lại đột nhiên tới chơi. Vào ban ngày Trần Dục mới nói cho Tiêu Trần, có liên quan Trần Lăng rơi xuống, mà đêm khuya lại là vội vội vàng vàng đến đây. Nhìn thấy Trần Dục, Tiêu Trần cũng là đoán được một ít gì, có chút lo lắng hỏi, như thế nào, là ta đại ca xảy ra chuyện gì? Hẳn là đi, bất quá tạm thời còn biết, chỉ biết là Trần Lăng tiềm nhập Hiên Viên thị trang viên, sau đó ngay tại vừa rồi, Hiên Viên Vô Địch đột nhiên quay trở về Hiên Viên thị, ta nghĩ Hiên Viên Vô Địch đột nhiên chạy về Hiên Viên thị, biết hay không biết cùng Trần Lăng có liên quan. Đối với Hiên Viên Tùng Đào sự tình, Trần Dục tự nhiên là không biết, có thể Hiên Viên vô địch khác thường, nhưng là nhường Trần Dục đoán được một chút, cuối cùng cảm giác chuyện này cùng Trần Lăng chắc có quan hệ. Chương 1493, Trần Lăng khủng hoảng. Hiên Viên vô địch đột nhiên quay trở về Hiên Viên thị, nghe nói Trần Dục lời này, Tiêu Trần sắc mặt hơi trầm xuống, đồng thời trong lòng cũng đồng ý Trần Dục phỏng đoán. Dù sao Trần Lăng cái này mới vừa vặn lẻn vào Hiên Viên thị, Hiên Viên vô địch liền suốt đêm đuổi đến trở về, ở trong đó nhất định là có cái gì ẩn tình. Mặc dù Tiêu Trần không biết cái này kết quả trong đó chuyện gì xảy ra, nhưng Hiên Viên vô địch nếu thật là bởi vì Trần Lăng mà chạy về Hiên Viên thị, cái kia Trần Lăng nhưng là gặp nguy hiểm. Dù cho Trần Lăng là trùng sinh chi người, nhưng bây giờ hắn cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Hiên Viên vô địch a. Nhíu mày, Tiêu Trần lúc này mở miệng nói ra, ta hiện tại đi tìm Hình Chiến Thiên Minh Chủ. Âm Dương Tử không tại nhân tộc, bây giờ có thể ngăn cản Hiên Viên vô địch người chỉ còn lại Hình Chiến Thiên rồi, vì lẽ đó Tiêu Trần phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Hình Chiến Thiên. Đương nhiên sẽ không cho rằng đơn dựa vào bản thân liền có thể ngăn cản Hiên Viên vô địch, mặc dù Tiêu Trần hiện tại đã là thánh bảng đệ tứ thánh tử, nhưng mà muốn cùng Đại Thánh Đế Tôn so sánh, vậy vẫn là kém rất nhiều. Không chút do dự, Tiêu Trần thẳng đến Hình Chiến Thiên nơi ở mà đi. Một bên khác, Hiên Viên thị chỗ Tu Sơn, Trần Lăng lúc này đang có một tòa băng quan ở trong hư không nhanh chóng đi xuyên. Không biết tại sao, ngược lại Trần Lăng cuối cùng có một loại dự cảm xấu, vì lẽ đó, Trần Lăng cũng là muốn mau rời khỏi Hiên Viên thị, tìm một cái địa phương an toàn, sau đó lại mở ra băng quan. Chỉ bất quá, Trần Lăng tốc độ mặc dù đã đủ rất nhanh, nhưng mà muốn cùng nắm giữ đại thánh cảnh tu vi Hiên Viên vô địch so sánh, vậy vẫn là kém một chút. Chạy ra Hiên Viên thị sau đó vẹn vẹn chỉ qua nửa canh giờ không đến, vốn đang ở trong hư không lao nhanh đi đường Trần Lăng, đột nhiên, phía trước trong bóng tối xuất hiện một bóng người. Bóng người này không là người khác, đương nhiên chính là tìm Trần Lăng khí tức đuổi tới Hiên Viên vô địch. Một đường không có dừng lại, rốt cục tại sau nửa canh giờ đuổi kịp Trần Lăng, ánh mắt nhìn về phía Trần Lăng, Hiên Viên vô địch trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lấy đi băng quan thế mà lại là trẻ tuổi như vậy một người. Hơn nữa, Hiên Viên vô địch ban đầu ở Thiên Âm Thái Dương Tông thời điểm, còn gặp qua Trần Lăng, tựa như là Tiêu Trần đại ca. Trong mắt có vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng rất nhanh, Hiên Viên vô địch ánh mắt chính là khóa ổn định ở Trần Lăng sau lưng băng quan phía trên. Nhìn về phía băng quan, Hiên Viên vô địch sắc mặt trong nháy mắt chính là lạnh xuống, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ sát ý đạo. Tiểu tặc, ngươi cũng đã biết trộm cắp đồ của người khác thật không tốt, còn lại là ta Hiên Viên thị đồ vật. Đối với Trần Lăng, Hiên Viên vô địch đã là lên ý quyết giết, vô luận như thế nào, mặc kệ Trần Lăng có thân phận gì, Hiên Viên vô địch cũng sẽ không bỏ qua Trần Lăng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trần Lăng gặp được băng quan. Vốn là còn tưởng rằng là Hiên Viên Tùng Đảo sự tình bị người phát hiện, bất quá khi nhìn đến Trần Lăng sau đó, Hiên Viên vô địch chỉ cho là Trần Lăng là lẻn vào Hiên Viên thị trộm bảo, cuối cùng trời đất xui khiến tìm được băng quan, có lẽ là nhìn ra băng quan bất phàm, cho nên mới sẽ xuất thủ trộm lấy. Dùng Trần Lăng niên kỷ, là căn bản không có khả năng biết liên quan tới Hiên Viên Tùng Đảo chuyện. Bởi vì tại Trần Lăng ra đời, Hiên Viên Tùng Đảo cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, hơn nữa, theo thời gian càng ngày càng lâu xa, hiện nay thế hệ trẻ tuổi, e rằng đều có rất ít người nghe qua Hiên Viên Tùng Đảo danh tự này. Không cho rằng Trần Lăng đã biết Hiên Viên Tùng Đảo sự tình, nhưng bất luận như thế nào, tất nhiên Trần Lăng gặp được khách sạn, cái kia đang chết, không có cái gì nguyên nhân khác. Sát ý trong mắt không che giấu chút nào, dứt lời. Hiên Viên vô địch lúc này liền là chuẩn bị động thủ, hắn cũng không muốn cho trước mắt Trần Lăng mảy may cơ hội. Hơn nữa, dùng Hiên Viên vô địch thực lực, muốn chém giết Trần Lăng, vậy căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này liền là chuẩn bị xuất thủ, bất quá đúng lúc này, Trần Lăng một câu nói, nhưng là làm cho Hiên Viên vô địch động tác cứng rắn ngừng lại. Hiên Viên vô địch, ngươi thật đúng là lang tâm cẩu phê à. Lại có thể đối với trưởng bối của mình ra tay, nghĩ nhớ năm đó, nếu không phải là có Hiên Viên Tùng Đào, ngươi khả năng bước vào võ đạo một đường sao? Ngươi khả năng đạt cho tới bây giờ độ cao này sao? Bị Hiên Viên Vô Địch đuổi kịp, Trần Lăng trong lòng kỳ thực đã là tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, Hiên Viên Vô Địch thế mà nhanh như vậy liền phát hiện. Căn bản cũng không có thể là Hiên Viên Vô Địch đối thủ, thậm chí trên tay Hiên Viên Vô Địch, Trần Lăng liền hy vọng chạy trốn cũng không có. Tu vi của hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Đã là cho là mình chắc chắn phải chết rồi, vì lẽ đó, trước khi chết, Trần Lăng ngạch không sợ tại bại lộ cái gì, thậm chí là thân phận của mình cũng không quan trọng. Trong mắt tràn đầy hận ý nhìn xem Hiên Viên Vô Địch, mà nghe nói Trần Lăng lời này, Hiên Viên Vô Địch động tác ngừng một lát, sau đó trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, trầm giọng uống nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc trước còn tưởng rằng Trần Lăng cũng không biết Hiên Viên Tùng Đào sự tình, dù sao Trần Lăng niên kỷ thật sự là quá nhỏ, bất quá lúc này nghe nói Trần Lăng lời này, Hiên Viên Vô Địch liền biết, tiểu tử trước mắt này, rõ ràng là biết trước kia xảy ra chuyện gì, mà hắn trộm lấy băng quan, e rằng cũng không phải vô tình. Có thể nói Trần Lăng mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là trộm lấy băng quan, cứu ra Hiên Viên Tùng Đào. Chuyện năm đó nhường tiểu tử này biết rồi, bất quá tiểu tử này đến tột cùng là làm thế nào biết. Phải biết, chuyện năm đó, đừng nói là Trần Lăng rồi, e là cho dù là hắn tổ tông đều còn không có xuất sinh đi. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch lạnh lùng hỏi. Lúc trước còn không có quá mức để ý Trần Lăng, nhưng lúc này, kèm theo Trần Lăng những lời này, Hiên Viên Vô Địch bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Trần Lăng rồi. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, lúc trước không có chú ý còn tốt, bất quá lúc này, theo Hiên Viên Vô Địch nghiêm túc dò xét, hắn thế mà phát giác. Chính mình đối với Trần Lăng lại có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, vậy thì giống như là mình quen biết bằng hữu nhiều năm đồng dạng. Đối mặt Hiên Viên Vô Địch nghi hoặc cùng dò xét, Trần Lăng cũng là triệt để không đếm xỉa đến, ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy hận ý cùng sắc cơ, nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch lạnh lùng nói. Trước kia ngươi đánh lén Khuynh Thành, đoạt được tòa kia trong di tích nghịch thiên truyền thừa, từ đó bước vào đại thánh cảnh. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi cuối cùng lại còn thật sự có thể đối với đại bá hạ thủ được. Hiên Viên Vô Địch, ngươi thật sự không biết ta rồi. Đem chuyện năm đó nói thẳng ra, nghe nói lời này, Hiên Viên Vô Địch sững sờ, lập tức nhìn về phía Trần Lăng sắc mặt đột nhiên đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc nói. Ngươi là Hiên Viên Lăng, ngươi không chết. Trung quy là nhận ra Trần Lăng thân phận. Hiên Viên Vô Địch khiếp sợ trong lòng quả thực là tột đỉnh. Làm sao có thể, đã chết nhiều năm như vậy người, thế mà lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, nhận ra Trần Lăng thân phận. Đồng thời, Hiên Viên Vô Địch lúc này cũng là phát giác, Trần Lăng dung mạo, thế mà cùng lúc còn trẻ Hiên Viên Lăng giống nhau như lúc, tấm kia tại Hiên Viên Vô Địch ký ức chỗ sâu gương mặt, giờ khác này lại lần nữa xuất hiện ở Hiên Viên Vô Địch trước mặt. Chương 1494, đã từng huynh đệ. Trần Lăng một lời nói, lập tức liền để Hiên Viên Vô Địch nhận ra thân phận của hắn. Trần Lăng thật là năm đó Hiên Viên Lăng, cũng có thể nói là từng kinh Hiên Viên Vô Địch bằng hữu tốt nhất. Trước kia, Hiên Viên Vô Địch còn không có đột phá đại thánh cảnh, giống như Hiên Viên Lăng đều là Hiên Viên Thị ba đại tộc lão. Lúc kia, Hiên Viên Thị gia tộc vẫn là Hiên Viên Tùng Đào. Mà Hiên Viên Vô Địch cùng Hiên Viên Lăng xem như Hiên Viên Tùng Đào một tay bồi dưỡng lên hậu bối, có thể nói là Hiên Viên Thị bên trong danh tiếng thịnh nhất nhân vật. Cùng là ba đại tộc lão, lại quan hệ lại rất tốt, Hiên Viên Vô Địch cùng Trần Lăng khi đó cũng là sẽ thường xuyên cùng nhau rèn luyện. Nguyên lai tưởng rằng hai người lại là cả đời huynh đệ, nhưng đáng tiếc, hết thể đều bởi vì một lần kia sự tình mà thay đổi rồi, tại trí bảo dụ hoặc dưới. Hiên Viên Vô Địch đối với Trần Lăng hạ độc thủ, hơn nữa còn hại chết Hạ Khuynh Thành. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào hận ý, Trần Lăng lạnh lùng nhìn xem Hiên Viên Vô Địch, lạnh giọng nói, như thế nào, hiện tại? Làm sao có thể, ngươi? Ngươi không phải đã bị Long Đế cho mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch có chút nói lắp bắp. Chuyện này từ đầu đến cuối bị Hiên Viên Vô Địch sâu đậm chôn giấu ở trong lòng, vốn cho rằng sự tình đã qua, nhưng ai có thể tưởng đến, Trần Lăng lúc này lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Có lẽ là bởi vì Trần Lăng tại Hiên Viên Vô Địch trong lòng chiếm có rất lớn phân lượng đi, cũng có lẽ là đã từng Trần Lăng cho Hiên Viên Vô Địch áp lực thật sự là quá lớn, vì lẽ đó, dù cho hiện tại Trần Lăng trùng sinh, tu vi bất quá đại thánh cảnh đại thành, nhưng ở biết Trần Lăng thời điểm, Hiên Viên Vô Địch vẫn như cũ không chế không nổi tâm tình của mình. Năm đó Trần Lăng, cơ hồ tại bất cứ chuyện gì thượng đô muốn vượt trên Hiên Viên Vô Địch một bậc, tu vi, chiến lược, thiên phú, Trần Lăng từ đầu đến cuối đều còn mạnh hơn Hiên Viên Vô Địch bên trên một bậc, cũng chính là bởi vì Trần Lăng khi đó là Hiên Viên thị đệ nhất thiên tài, mà Hiên Viên Vô Địch chỉ có thể khuất tại thứ hai. Khiếp sợ nhìn xem Trần Lăng nói ra, nghe vậy, Trần Lăng cười lạnh một tiếng nói, thật bất ngờ. Không sai, trước kia ta đích xác là bị Long Đế giết, bất quá vận mệnh trêu người, ta tại Bắc Tinh giới trùng sinh rồi. Trùng sinh, bảo lưu lấy ở kiếp trước ký ức, nghe nói lời này, Hiên Viên Vô Địch ngây ngẩn cả người, vấn đề này nghe vào mặc dù rất kéo. Nhưng đến Hiên Viên Vô Địch cấp độ này sau đó, hắn cũng biết cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Đương nhiên, chúng sinh chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, chỉ có thể tùy duyên. Không nghĩ tới Trần Lăng lại còn có như thế cơ duyên, nhưng rất nhanh, Hiên Viên Vô Địch lấy lại tinh thần, trong mắt chấn kinh, hoảng sợ rất nhanh tiêu tan, thay đổi chính là một màn điên cuồng cùng dữ tợn, cùng với nồng nặc hận ý. Hai mắt trong nháy mắt máu đỏ nhìn về phía Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch tức giận gầm thét lên. Trước kia ta đánh lén Khuynh Thành. Hiên Viên Lăng, ngươi còn nhớ phải, hai người chúng ta đến tổn cùng là ai muốn quen biết Khuynh Thành. Từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì đều phải ép ta, tu luyện, chiến lược, thiên phú, thậm chí liền đại bá sủng ái, ngươi cái gì đều còn mạnh hơn ta bên trên như vậy một đầu, nhìn như chỉ kém một đường. Nhưng ta ở trước mặt ngươi, vĩnh viễn giống như là một hình bóng đồng dạng. Ngươi có biết hay không, từ nhỏ bắt đầu, thế nhân nhắc lên Hiên Viên thị, đầu tiên nghĩ tới cũng chỉ là Hiên Viên Lăng, mà ta Hiên Viên Vô Địch đâu. Giống như là cái bóng của ngươi đồng dạng, mãi mãi cũng chỉ có thể trốn ở âm u trong góc, đến nỗi ngươi, nhưng là giống bố thí đồng dạng, đem trên người ngươi vinh quang giống như ban thưởng cho tên ăn mày đồng dạng phân ta một chút. Tất cả mọi người cho rằng ngươi tốt với ta, thật giống như thân huynh đệ, thế nhưng, có ai biết, ngươi không chỉ cướp đi ta hết thảy, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Khuynh Thành đều bị ngươi cướp đi. Hiên Viên Lăng, ta hận ngươi, từ lúc mới bắt đầu, ta liền hận ngươi, ta hận, tại sao Hiên Viên thị có ta Hiên Viên Vô Địch, còn nhiều hơn ngươi một cái Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Vô Địch tức giận quát, thân là Đại Thánh Đế Tôn. E rằng cho tới bây giờ liền không ai thấy qua Hiên Viên Vô Địch thất thố như vậy gặp mặt một lần đi. Nhìn thấy Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch trong lòng chuyện cũ lại lần nữa nổi lên trong lòng. Giờ khác này thật sự là hắn là cũng lại khống chế không nổi tâm tình trong lòng. Hiên Viên Vô Địch nói không giả, Trần Lăng từ nhỏ đã tại mỗi cái phương diện đều áp chế Hiên Viên Vô Địch. Đương nhiên, đối với những thứ này tự nhiên không thể là Trần Lăng bản ý. Ngược lại, Trần Lăng đối với Hiên Viên Vô Địch còn vô cùng chiếu cố. Bất quá những thứ này chiếu cố, chẳng những không có nhường Hiên Viên Vô Địch xúc động, thậm chí còn nhường hắn phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy đây chẳng qua là Trần Lăng cho mình bố thí. Mà để cho Hiên Viên Vô Địch khó mà tiếp nhận sự tình, kỳ thực chính là Hạ Khuynh Thành. Năm đó Hạ Khuynh Thành là Hạo Thiên Minh ba vị đại trưởng lão. Mà Hiên Viên Vô Địch tại một lần đi tới Hạo Thiên Minh thời điểm, làm quen Hạ Khuynh Thành. Lần đầu tiên nhìn thấy, Hiên Viên Vô Địch thích Hạ Khuynh Thành, hơn nữa chủ động đến gần, nhưng không ai từng nghĩ tới. Cuối cùng, làm ba người quen thuộc sau đó, Hạ Khuynh Thành thế mà lựa chọn Trần Lăng, mà không có lựa chọn hắn Hiên Viên Vô Địch. Rõ ràng là chính mình trước tiên nhận biết Hạ Khuynh Thành à, có thể Trần Lăng đâu, hắn thế mà chặn ngang một cước. Cứng rắn từ trong tay mình tránh thoát Hạ Khuynh Thành, đây là Hiên Viên Vô Địch không cách nào nhịn được nhất sự tình. Vì lẽ đó, từ đó về sau, Hiên Viên Vô Địch trở nên cực độ ích kỷ, như thế mới sẽ phát sinh sự tình phía sau. Nghe nói Hiên Viên Vô Địch gào thét, Trần Lăng thần sắc trên mặt không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng thở dài nói, Hiên Viên Vô Địch, không phải ta cướp đi Khuynh Thành, mà là Khuynh Thành cho tới bây giờ liền chưa từng yêu thích ngươi. Hơn nữa, năm đó ở Linh Phong Thành sự tình ngươi còn nhớ phải. Linh Phong Thành. Nghe nói lời này, Hiên Viên Vô Địch sắc mặt một bên, thấy thế, Trần Lăng cười lạnh nói. Xem ra ngươi còn không có quên, năm đó ở Linh Phong Thành, ngươi đối với Khuynh Thành hạ dược, cuối cùng Khuynh Thành bị một hắc y hệ nhân liền đi, ngươi có biết hay không, người áo đen kia chính là ta. Trước kia Hiên Viên Vô Địch mời Hạ Khuynh Thành du lịch nhân tộc cương vực, dọc theo đường đi Hiên Viên Vô Địch đều tại theo đuổi Hạ Khuynh Thành, có thể Hạ Khuynh Thành từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Bằng mọi cách nếm thử không có kết quả sau đó, làm hai người tới Linh Phong Thành lúc, Hiên Viên Vô Địch không có kiên nhẫn, chuẩn bị bí quá hóa liều, nghĩ thầm, tất nhiên khó mà đả động Hạ Khuynh Thành tâm, vậy trước tiên lấy được nàng người. Vì lẽ đó, tại Linh Phong Thành thời điểm, Hiên Viên Vô Địch đối với Hạ Khuynh Thành hạ dược, chuẩn bị cưỡng ép chiếm hữu Hạ Khuynh Thành cơ thể, chỉ bất quá, ngay tại trong lúc nguy cấp, một cái người áo đen đột nhiên xuất hiện, cướp đi Hạ Khuynh Thành. Lúc kia, Trần Lăng kỳ thực còn không có cùng Hạ Khuynh Thành sinh ra tình cảm. Một mực cũng không biết, người áo đen kia chính là Trần Lăng, mà năm đó chuyện kia, Trần Lăng cũng chưa từng nói với Hiên Viên Vô Địch qua, cũng không có trách cứ qua hắn. Bởi vì tại Trần Lăng trong lòng, Hiên Viên Vô Địch thủy chung là huynh đệ của mình, mặc dù trong tính cách có chút thiếu hụt, nhưng Trần Lăng tin tưởng, một ngày nào đó, Hiên Viên Vô Địch có thể thay đổi, cũng chính là bởi vì, Trần Lăng không chỉ không có trách cứ Hiên Viên Vô Địch, thậm chí đều ngăn cản Hạ Khuynh Thành đi gây sự với Hiên Viên Vô Địch. Là ngươi mặt lộ vẻ chấn kinh, Hiên Viên Vô Địch nhìn chòng chọc vào Trần Lăng. Đối mặt Hiên Viên Vô Địch nhìn chăm chú, Trần Lăng trong mắt lóe lên một vòng hối hận nói, không sai, là ta. Chương 1495, kịp thời đổi tới. Trong mắt lóe lên một vòng hối hận, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu, Trần Lăng liền biết Hiên Viên Vô Địch ghen ghét chính mình. Hơn nữa dạng này ghen ghét theo tuổi tăng trưởng, càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng cơ hồ đã là trở thành Hiên Viên Vô Địch chấp niệm, làm cho tính cách của hắn biến vặn vẹo. Từ nhỏ đến lớn, Hiên Viên Vô Địch sự tình gì đều muốn cùng Trần Lăng so, có thể mỗi một lần đều không một ngoại lệ bị Trần Lăng cho nghiền ép. Đến nỗi Trần Lăng, hắn kỳ thực hoàn toàn không có cần áp chế Hiên Viên Vô Địch ý niệm, dùng Trần Lăng tính cách. Đối với danh tiếng những thứ này xem vô cùng nhạt, nếu như nói nếu đổi lại là Hiên Viên Vô Địch mọi chuyện đều phải vượt qua chính mình, cái kia Trần Lăng chắc chắn sẽ không có chút nào ghen ghét, chỉ có thể vì hắn cảm thấy cao hứng. Đã từng cho là mình có thể bằng vào thực tình nhường Hiên Viên Vô Địch hồi tâm chuyển ý, nhưng đáng tiếc, cuối cùng Trần Lăng không thành công, ngược lại còn đủ thành đại họa, thậm chí cuối cùng còn hại Hiên Viên Tùng Đào. Hối hận chi ý cũng chỉ là một cái thoáng qua, Trần Lăng nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch lạnh lùng nói. Nếu như sớm biết là kết quả như thế, trước kia ta thì sẽ không lưu ngươi, nhất định sẽ phế bỏ ngươi. Hối hận trước kia chính mình lòng mềm yếu, này mới khiến Hạ Khuynh Thành bỏ mình, này mới khiến Hiên Viên Tùng Đào ngộ hại. Còn nhớ rõ đã từng Hạ Khuynh Thành nói qua một câu nói như vậy, Hiên Viên Vô Địch tâm tàn, ích kỷ. Giữ lấy hắn đối với Hiên Viên thị một có bất kỳ chỗ tốt nào. Cái này là năm đó Hạ Khuynh Thành đối Trần Lăng nói qua một câu nói, ý tứ liền là muốn thuyết phục Trần Lăng giết, hoặc ít nhất cũng phải phế bỏ Hiên Viên Vô Địch. Chỉ tiếc, nghe nói Hạ Khuynh Thành lời này, Trần Lăng chẳng những không có tiếp nhận, ngược lại còn mạnh mẽ dày Hạ Khuynh Thành, Hiên Viên Vô Địch là huynh đệ ta, về sau ta không muốn lại nghe thấy lời tương tự. Năm đó Trần Lăng là có quan tâm Hiên Viên Vô Địch, tất cả mọi người kỳ thực đều thấy ở trong mắt, chỉ tiếc, nông phu cùng xà a, che không nóng tâm, vô luận ngươi cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối đều là lạnh như băng, không thể lại thay đổi. Nghe nói Trần Lăng lời này, Hiên Viên Vô Địch lấy lại tinh thần, lạnh lùng cười nói, bây giờ nói những thứ này còn có ý nghĩ. Hiên Viên Lăng, ngươi thật sự rất để cho ta ngoài ý muốn. đã nhiều năm như vậy, ngươi lại có trùng sinh đứng ở trước mặt của ta, bất quá thì tính sao? Bây giờ ta đây, liền xem như ngươi thời kỳ tột cùng cũng không là đối thủ, huống chi ngươi bây giờ chỉ vẹn vẹn có thánh cảnh đại thành tu vi như thế, vào lúc này trước mặt ta, cùng sâu kiến không khác. Hiên Viên Lăng, đã ngươi may mắn trùng sinh, liền không phải lại xuất hiện tại trước mặt ta, càng không nên để ý tới Hiên Viên Tùng Đào lao ra hỏa này, hết thảy đều đã là đã định trước, ngươi cho rằng ngươi có thể thay đổi gì sao? Từ trước đó bắt đầu ngươi chính là như vậy, tự cho là đúng, hôm nay xem ra ta có thể để bù đắp trong lòng tiếc nuối, tự tay tiễn ngươi lên đường. Đã từng trải qua hết thảy, hiện tại cũng đều đã không nói rõ ràng, bất luận ai đúng ai sai, bất luận là ai phụ lòng ai, cũng đã không trọng yếu. Đã nhiều năm như vậy, Trần Lăng trùng sinh, mà Hiên Viên Vô Địch cũng đã trở thành Hiên Viên thị tộc trưởng, nhân tộc ba vị đại thánh đế tôn. Vật đuổi sao rời, vật là để người làm ra Trần Lăng không bao giờ lại là trước đây chuyện kia chuyện cũng có thể áp chế Hiên Viên Vô Địch Hiên Viên Lăng rồi. Lúc này Trần Lăng, ở trong mắt Hiên Viên Vô Địch, chính là một chỉ có thể tiện tay nghiền chết con kiến. Kích động trong lòng cảm xúc chậm rãi bình phục lại, thừa nhận bởi vì đột nhiên nhìn thấy Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch khi trước nội tâm ba động rất lớn, bất quá thì tính sao, đã từng trải qua Hiên Viên Lăng đã chết, mà bây giờ Trần Lăng, căn bản liền không phải là đối thủ của mình. Sát ý trong mắt lại bắt đầu không ngừng hội tụ, nhìn về phía Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch lạnh lùng nói, Hiên Viên Lăng, thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới, nếu là chính ngươi tự tìm cái chết, cái kia cũng đừng trách ta rồi, trước kia ta có thể giết chết ngươi một lần, hôm nay ta liền có thể giết chết ngươi lần thứ hai. Nói, Hiên Viên Vô Địch trực tiếp chính là một trưởng vô gia, chính là hời hợt một trưởng, không có sử dụng chút nào võ kỹ. Bất quá dùng Hiên Viên Vô Địch đại thánh cảnh đại viên mãn tu vi, coi như chỉ là tiện tay một kích, cũng không phải lúc này Trần Lăng có thể ngăn cản. Một cỗ ngập trời khí tức trong nháy mắt phong tỏa Trần Lăng, nhường Trần Lăng cơ thể căn bản cũng không có biện pháp di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Vô Địch trưởng ấn rơi xuống. Tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, vẹn vẹn chính là khí tức liền không phải Trần Lăng có thể chống lại. Mắt thấy Hiên Viên Vô Địch trưởng ấn mạnh mẽ hướng mình trấn áp mà đến, Trần Lăng trong mắt không có chút nào hoảng sợ, thậm chí ngay cả lúc trước nhìn thấy Hiên Viên Vô Địch lúc hận ý đều tiêu tan, thay đổi là bình tĩnh, là không hề bận tâm. Sắc mặt bình tĩnh nhìn Hiên Viên Vô Địch trưởng ấn rơi xuống, trong lòng, Trần Lăng âm thầm nói, Khuynh Thành, có lẽ thật là ta quá mềm lòng đi. Đến bây giờ ta đều còn đem Vô Địch xem thành là đệ đệ ruột thịt của mình. Trần Lăng cùng Hiên Viên Vô Địch cũng không phải thân huynh đệ, nhưng hai người phụ thân nhưng là thân huynh đệ, cũng chính là Hiên Viên Tùng Đào thân đệ đệ. Trần Lăng cùng Hiên Viên Vô Địch hai người phụ thân, cùng Hiên Viên Tùng Đào là thân huynh đệ, bất quá bởi vì một lần cùng quỷ tộc chiến đấu, hai người phụ thân đều là chết trận, sau đó Hiên Viên Tùng Đào trở thành hai người phụ thân. Nuôi dưỡng hai người lớn lên, cho nên nói từ nhỏ, Trần Lăng cùng Hiên Viên Vô Địch có thể nói chính là cùng nhau lớn lên, tình cảm và thân huynh đệ không có gì khác biệt. Còn nhớ rõ, khi còn bé Hiên Viên Vô Địch, mặc dù tên là Vô Địch, có thể lòng can đảm nhưng là rất nhỏ, hơn nữa bởi vì đã mất đi phụ thân nguyên nhân, Hiên Viên Vô Địch hồi nhỏ có chút tự ti. Khi đó bên trong Hiên Viên thị tộc nhân khác khi dễ, Hiên Viên Vô Địch cũng không dám đánh trả, mỗi một lần đều là Trần Lăng ra mặt vì hắn đòi lại công đạo. Khi đó Hiên Viên Vô Địch có lẽ đối với Trần Lăng còn chút nào ghen ghét đi, có chỉ là nồng nặc tình huynh đệ, là dựa vào, là đem Trần Lăng làm đại ca đồng dạng dựa vào. Lúc sắp chết, Trần Lăng trong lòng phản ngược lại là không có hận ý, không khỏi nhớ tới chuyện lúc còn bé, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch. Trần Lăng trên mặt lộ ra cười yếu ớt nói, Vô Địch. Đơn giản hai chữ, bất quá nghe vậy, Hiên Viên Vô Địch động tác nhưng là một trận, trên mặt cũng là thoáng qua một vòng xoắn xuýt. Trên đời này, sẽ như vậy xưng hô Hiên Viên Vô Địch người cũng chỉ có hai người, một cái là Hiên Viên Tùng Đào, một cái chính là Trần Lăng. Hiên Viên Tùng Đào là Hiên Viên Vô Địch đại bá, càng là phụ thân của hắn, mà Trần Lăng là đại ca của hắn, nhưng hôm nay, hai người cơ hồ đều là chết bởi tay hắn. Hiên Viên Tùng Đào mặc dù không chết, nhưng nhiều năm như vậy, cùng chết có cái gì khác nhau. Trong lòng xoắn xuýt, bất quá rất nhanh, Hiên Viên Vô Địch chính là sắc mặt dữ tợn uống nói, Hiên Viên Lăng, chết đi cho ta. Đến cuối cùng, Hiên Viên Vô Địch vẫn là không có nương tay, ngay tại trưởng ấn đã tập, kích, đến Trần Lăng trước mặt, ngay tại Trần Lăng chính mình cũng cảm thấy mình đã chết, đột nhiên, hư không bị xé mở, sau đó, hình chiến thiên thân hình bắn mạnh mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Lăng phía trước, đồng dạng một trưởng vô ra, cùng Hiên Viên Vô Địch trưởng ấn mạnh mẽ chạm vào nhau, vì Trần Lăng đỡ được một kích này. Chương 1496, Vô Địch gầm thét. Hình chiến thiên đột nhiên xuất hiện, nhường Hiên Viên Vô Địch biến sắc, vốn là đều cho là có thể một trưởng vỗ chết Trần Lăng rồi, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này thời khắc sống còn, hình chiến thiên thế mà đứng dậy. Hai người tu vi đồng dạng, chiến lực cũng không kém bao nhiêu, vì lẽ đó đối mặt Hiên Viên Vô Địch tiện tay một kích, hình chiến thiên tự nhiên rất thoải mái liền ngăn cản một cái. Bàn tay hai người mạnh mẽ va chạm, kinh khủng dư ba điên cuồng tùy ý, mà Trần Lăng tại hình chiến thiên bảo vệ dưới, cũng không có bị những thứ này dư ba cho lan đến gần. Sau nửa ngày, kinh khủng dư ba chậm rãi tiêu thất, hình chiến thiên nhàn nhạt nhìn xem Hiên Viên Vô Địch nói nói, Hiên Viên Vô Địch, thân là Đại Thánh Đế Tôn, lại đối với một cái vãn bối xuất thủ, ngươi không cảm thấy quá mức điệu giới sao? Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ quên rồi, Trần Lăng là Thánh Bảng Thánh Tử, ngươi là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Trần Lăng là Thánh Bảng Thánh Tử, nghe nói lời này Hiên Viên Vô Địch trong mắt lóe lên một vòng vô tận hận ý. Phía trước bởi vì xúc động cùng bại lộ, Hiên Viên Vô Địch cơ hồ quên Trần Lăng còn có một cái Thánh Bảng Thánh Tử thân phận, có thể nói hình chiến thiên xuất hiện, không chỉ là cứu được Trần Lăng, thậm chí cũng cứu được Hiên Viên Vô Địch. Giống vừa rồi, một khi Hiên Viên Vô Địch một trưởng kia rơi xuống, thành công đánh giết Trần Lăng, cái kia không hề nghi ngờ, Hiên Viên Vô Địch cũng phải vì hắn chôn cùng. Nghe nói hình chiến thiên lời này, Hiên Viên Vô Địch trong mắt hận ý không giảm chút nào, bất quá trừ cái đó ra nhưng cũng còn nhiều thêm một vòng may mắn. Ngược lại là hình chiến thiên sau lưng Trần Lăng, lúc này trong mắt nhiều hơn vẻ thất vọng. Trần Lăng tự nhiên biết mình là Thánh Bảng Thánh Tử, cũng biết Hiên Viên Vô Địch nếu là giết mình sẽ như thế nào, nhưng cái này kỳ thực chính là Trần Lăng mới ý nghĩ. Theo Trần Lăng, để cho mình tự tay giết Hiên Viên Vô Địch, không nói đến chính mình một có năng lực như thế, liền xem như có, đoán chừng Trần Lăng cũng không hạ thủ được, như thế, còn không bằng hai người đồng quy vu tận đi, nhường Hiên Viên Vô Địch giết mình, sau đó thiên đạo ý chí lại rơi nữa phía dưới thiên phạt, diệt sát Hiên Viên Vô Địch, đây có lẽ là đối với Trần Lăng kết quả tốt nhất, cũng là đối với Hiên Viên Vô Địch kết quả tốt nhất đi. Chỉ tiếc, ý nghĩ như vậy, kèm theo hình chiến thiên xuất hiện, đã triệt để bể nát, bởi vì lúc này Hiên Viên Vô Địch đã lấy lại tinh thần. Lạnh lùng nhìn xem Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch trong lòng nghĩ lại mà sợ, đồng thời cũng đột nhiên nghĩ đến, trước mắt Trần Lăng mặc dù chỉ thánh cảnh đại thành tu vi, ở trong mắt chính mình bất quá chỉ là một cái sâu kiến, nhưng hắn dù sao vẫn là Hiên Viên Lăng A, năm đó Hiên Viên Lăng, không chỉ là thiên phú và chiến lực cực cao, trí tuệ cũng là cực kỳ nghịch thiên. Đều đã đến trình độ như vậy, ngươi còn muốn tính toán ta sao? Trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, Hiên Viên Vô Địch một trận hoảng sợ. Cũng liền tại Hiên Viên Vô Địch nghĩ lại mà sợ, Trần Lăng thất vọng, Tiêu Trần cũng là xuất hiện ở Trần Lăng bên cạnh. Hình chiến thiên tự nhiên là Tiêu Trần gọi tới, bởi vì sợ Trần Lăng gặp nguy hiểm, vì lẽ đó Tiêu Trần trước tiên liền kêu bên trên hình chiến thiên chạy đến, bây giờ nhìn lại, còn tính là tới kịp thời. Chỉ bất quá, đối với Tiêu Trần đến, Trần Lăng nhưng là thản nhiên nói, Tam đệ, ngươi không nên tới, có một số việc đến đây là kết thúc là kết quả tốt nhất. Nghe nói Trần Lăng lời này, Tiêu Trần trước tiên liền biết Trần Lăng ý tứ, tình cảm hắn là muốn cùng Hiên Viên Vô Địch tới một đồng quy vu tận. Không có quá nhiều biểu tình biến hóa, Tiêu Trần xem nói với Trần Lăng, ngươi biết ta không thể nào nhường ngươi có chuyện. Trần Lăng muốn cùng Hiên Viên Vô Địch đồng quy vu tận, Tiêu Trần làm sao lại đáp ứng chứ? Vô luận như thế nào, Tiêu Trần đều khó có khả năng nhường Trần Lăng dùng tính mạng của mình đi cùng Hiên Viên Vô Địch đồng quy vu tận. Biết Tiêu Trần ý tứ, cũng có thể lui hội đến Trần Lăng đối với tình cảm của mình. Bất quá Trần Lăng lúc này nhưng là bất đắc dĩ cười khổ nói, có một số việc có lẽ thật sự chỉ đến chết mới tính là chân chính chấm dứt. Ta có thể không quan tâm những chuyện đó, nếu là huynh đệ, ta liền không thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện. Tiêu Trần trả lời. Hai người nhẹ nói, nghe nói Tiêu Trần cùng Trần Lăng ở giữa trò chuyện, một bên Hình Chiến Thiên có chút kỳ quái, nghe Trần Lăng lấy ý tứ trong lời nói, giống như hắn cùng Hiên Viên Vô Địch rất quen thuộc a. Nhưng đây không có khả năng a, Hiên Viên Vô Địch chính là cùng hắn Hình Chiến Thiên là đồng lứa nhiệm vụ, so Trần Lăng lớn không biết bao nhiêu, cái kia số tuổi đoán chừng đều có thể làm Trần Lăng lão tổ rồi. Chuyện của tôi.vn. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Trần Lăng cùng Hiên Viên Vô Địch, căn bản liền không khả năng sẽ có giao lưu tập hợp gì đó a. Nhưng vì cái gì nghe Trần Lăng khẩu khí, giống như cùng Hiên Viên Vô Địch quen biết rất lâu đồng dạng. Hình Chiến Thiên nghi hoặc, mà Hiên Viên Vô Địch lúc này trong mắt cũng chỉ có Trần Lăng. Kèm theo Hình Chiến Thiên đến, Hiên Viên Vô Địch không biết Trần Lăng biết hay không biết lộ ra ánh sáng Hiên Viên Tùng Đào sự tình. Không đúng, phải nói Trần Lăng hẳn là sẽ lộ ra ánh sáng Hiên Viên Tùng Đào sự tình đi, tiếp đó triệt để vạch Trần diện mục thật của mình. Nhường Hiên Viên Vô Địch tại nhân tộc lại không đất dung thân. Đến lúc đó, không chỉ Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Hạo Thiên Minh Hội xem thường chính mình, Hiên Viên Thị càng là sẽ đem chính mình coi là sỉ nhục. Cho đến lúc đó, Hiên Viên Vô Địch ngoại trừ vứt bỏ nhân tộc bên ngoài, có lẽ không còn gì khác lựa chọn. Đương nhiên, dùng Hiên Viên Vô Địch thực lực, coi như đổ toàn bộ Hiên Viên Thị cũng không phải là không thể được, nhưng thì tính sao? Đến lúc đó hắn Hiên Viên Vô Địch như trước vẫn là một người cô đơn, chúng bạn xa lánh. Trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên, Hiên Viên Vô Địch trên mặt lộ ra một nụ cười. Bất quá nụ cười này thấy thế nào cảm giác thê lương, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Mặt lộ vẻ thê lương nụ cười, Hiên Viên Vô Địch xem nói với Trần Lăng, ngươi lại thắng, hiện tại nhất định rất đắc ý sao? Cuối cùng có thể làm cho ta vào chỗ chết. Hình Chiến Thiên ở đây, Hiên Viên Vô Địch đã rất khó lại giết chết Trần Lăng, mà Trần Lăng hiện tại chỉ cần một câu nói, cũng đủ để cho Hiên Viên Vô Địch thân bại danh liệt. Thua, như trước vẫn là thua, tranh cường háo thắng cả một đời, đuổi theo Trần Lăng cả một đời, thậm chí không ngại dùng hết đủ loại thủ đoạn, chỉ vì trở nên mạnh mẽ, chỉ vì có thể siêu việt Trần Lăng, nhưng đến cuối cùng, Hiên Viên Vô Địch như trước vẫn là kém một chiêu. Đương nhiên, một lần này thua, cũng không phải thua ở Trần Lăng trên thân, mà là thiên ý. Đã bỏ đi giấy rùa, Hiên Viên Vô Địch nhìn xem Trần Lăng, mà cùng lúc đó, Trần Lăng cũng nhìn xem Hiên Viên Vô Địch, hai người đối mặt. Sau nửa ngày, Trần Lăng làm một kiện nhường Hiên Viên Vô Địch hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Ở giữa Trần Lăng quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, thản nhiên nói, tam đệ đi thôi. Nói, Trần Lăng cong băng quan chính là trước tiên sẽ rách hư không rời đi, mà thấy thế, Tiêu Trần cũng là vội vàng đuổi kịp. Hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Lăng thế mà cũng không nói gì, nhìn xem Trần Lăng bóng lưng rời đi, Hiên Viên Vô Địch đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức hai mắt chính là trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, nhìn về phía Trần Lăng rời đi phương hướng. Nơi đó lúc này còn có một đạo đang chậm rãi khép lại vết nứt không gian, hơn nữa mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy đang cong băng quan Trần Lăng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Lăng bóng lưng, Hiên Viên Vô Địch lúc này cũng hoàn toàn quên đi một bên còn có Hình Chiến Thiên tồn tại, tức giận giống to nói, ngươi đây là tại đáng thương ta sao? Ta không cần ngươi đáng thương. Hiên Viên Vô Địch gầm thét truyền đến. Bất quá Trần Lăng lại không để ý đến, ngay cả đầu cũng không quay. Thấy thế, Hiên Viên Vô Địch trong mắt có hai hàng thanh lệ lưu lại, giống như là bị ủy khuất hài tử ở trong hư không điên cuồng phẫn nộ quát. Hiên Viên Lăng, ngươi dừng lại cho ta không cần ngươi đáng thương, ta không cần. Chương 1497, Hình Chiến Thiên chấn kinh. Trần Lăng chẳng hề nói một câu liền dẫn Tiêu Trần rời đi. Đối với cái này, Hiên Viên Vô Địch điên cuồng giận dữ hét. Hắn biết Trần Lăng hoàn toàn có thể lộng được bản thân thân bại danh liệt, có thể cuối cùng Trần Lăng lại không có làm như thế. Cái này khiến Hiên Viên Vô Địch trong lòng rất là không thoải mái, thật giống như Trần Lăng đây là tại bố thí hắn giống như. Hiên Viên Vô Địch là một cái rất người kiêu ngạo, điểm này không thể nghi ngờ, vì lẽ đó, hắn cho rằng Trần Lăng đây là tại bố thí, đang đáng thương hắn. Theo Hiên Viên Vô Địch, từ trước đó bắt đầu Trần Lăng vẫn là như thế này, hắn Hiên Viên Vô Địch tại Trần Lăng phía trước, bất kỳ cái gì quang mang đều sẽ bị hắn che giấu. Tới cuối cùng, Trần Lăng lại sẽ tới đáng thương, bố thí chính mình, đây là nhường Hiên Viên Vô Địch khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, Trần Lăng thật sự có bố thí Hiên Viên Vô Địch ý tứ sao? Hiển nhiên là không có, sở dĩ không có lựa chọn đem Hiên Viên Tùng Đào sự tình nói ra, kỳ thực chỉ là bởi vì Trần Lăng mềm lòng. Cho dù đối với Hiên Viên Vô Địch vô cùng ghi hận, nhưng mà, trong đáy lòng tới nói, Hiên Viên Vô Địch như trước vẫn là đệ đệ của mình, nhất là tại vừa rồi Hiên Viên Vô Địch xuất thủ, Trần Lăng trước khi chết, hai người lúc đó từng màn lại lần nữa hiện lên trong lòng, Trần Lăng thật sự rất khó đối với Hiên Viên Vô Địch hạ tử thủ. Từ nhỏ đến lớn, Trần Lăng giống như Hiên Viên Vô Địch đã mất đi phụ thân, hai người tại Hiên Viên Tùng Đảo dưới sự dạy dỗ bước vào võ đạo một đường, bất quá. Lúc đó còn thân là Hiên Viên thị tộc trưởng Hiên Viên Tùng Đào, tự nhiên không thể nào có quá nhiều thời gian đến bồi bạn bọn hắn. Như thế, hai người tuổi thơ cơ hồ là tại làm bạn với nhau phía dưới chỗ đã học qua, mà Trần Lăng đối với Hiên Viên Vô Địch tới nói, cũng huynh dịch phụ. Trái lại, ở trong mắt Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch giống như là một đứa bé không chịu lớn. Ưa thích tranh đấu, yêu thích ganh đua so sánh. Từ trước đó chính là như vậy, mà đã nhiều năm như vậy, Hiên Viên Vô Địch vẫn không có biến, vậy đem hắn bây giờ đã là Hiên Viên thị tộc trưởng, một cái đại thánh đế tôn, có thể ở trong mắt Trần Lăng, hắn vẫn như cũ còn giống như là một đứa bé đồng dạng. Bên trong hư không, Hiên Viên Vô Địch gầm thét, bất quá hai mắt nhưng là lưu lại nước mắt, mà một bên Hình Chiến Thiên, lúc này sắc mặt nhưng là biến mọi loại đặc sắc đứng lên. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi, Hiên Viên Vô Địch nói cái gì? Hiên Viên Lăng. Đối với Hiên Viên Lăng ba chữ này, Hình Chiến Thiên tự nhiên là vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn cùng Hiên Viên Lăng là người cùng thế hệ. Trước kia Hiên Viên Lăng còn lúc chưa chết, là Hiên Viên thị ba đại tộc lão, mà Hình Chiến Thiên khi đó đồng dạng cũng là Hạo Thiên Minh ba vị đại trưởng lão. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Vô Địch. Hình Chiến Thiên trầm giọng nói, Hiên Viên Vô Địch, ngươi mới vừa nói cái gì? Đồng dạng là Đại Thánh Đế Tôn, Hình Chiến Thiên trong lòng cũng là đoán được một ít gì, chuyển thế trùng sinh chuyện như vậy đối với Hình Chiến Thiên tới nói mặc dù ly kỳ, nhưng cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự thật. Mà đối mặt Hình Chiến Thiên truy vấn, Hiên Viên Vô Địch lúc này cũng đã là lệ rơi đầy mặt, căn bản là không nhìn trước mắt Hình Chiến Thiên. Hôm nay nhìn thấy Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch mặc dù vẫn luôn cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình của mình, nhưng mà lúc này hắn, như trước vẫn là triệt để hỏng mất. Kỳ thực có lẽ liền Hiên Viên Vô Địch cũng không biết, Trần Lăng trong lòng hắn trọng lượng rốt cuộc có bao nhiêu nặng đi, Hiên Viên Vô Địch chỉ biết là, năm đó ở nghe nói Trần Lăng bị Long Đế chém giết tin tức về sau, mặc dù Hiên Viên Vô Địch có vui sướng, nhưng càng nhiều vẫn là bi thương. Chính rõ ràng rất hy vọng Trần Lăng đi chết, bởi vì như vậy hắn Hiên Viên Vô Địch cũng không cần lại bị Trần Lăng áp chế gắt gao rồi, cũng không cần cơ hồ sống ở Trần Lăng quang mang phía dưới. Chỉ tiếc, Trần Lăng đích thật là chết rồi, nhưng mà, Hiên Viên Vô Địch lại hoàn toàn không có một chút thắng lợi vui sướng, phảng phất trong lòng bị móc giống một khối giống như. Trong lòng khoảng không chuyện trò một chút, vì lẽ đó từ đó về sau. Hiên Viên Vô Địch cũng là đem lòng của mình cho triệt để phong bế lại, nguyên lai tưởng rằng thời gian sẽ từ từ làm liên quan tới Trần Lăng hết thảy, nhưng rất tiếc là, cũng không có làm đến. Thẳng đến hôm nay lại gặp được Trần Lăng, Hiên Viên Vô Địch mới phát hiện, nguyên lai mình thật sự xin nhờ không được Trần Lăng, hoặc có lẽ là hắn đối với Trần Lăng không chỉ là có hận, càng nhiều còn có hai người thân vì huynh đệ tình cảm. Cả người giống như là mất hồn gặp Hiên Viên Vô Địch bộ dáng này, Hình Chiến Thiên khẽ thở dài một hơi, lập tức cũng là không nói thêm gì nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp chính là hướng về Trần Lăng, Tiêu Trần hai người đuổi theo. Dùng Hình Chiến Thiên tốc độ, tự nhiên rất nhanh liền đuổi kịp hai người, nhìn trước mắt Trần Lăng, Hình Chiến Thiên sắc mặt phức tạp mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Đồng thời không phải lần đầu tiên gặp Trần Lăng rồi, nhưng phía trước Hình Chiến Thiên cũng không biết Trần Lăng thân phận, nhưng bây giờ đã đoán được, Hình Chiến Thiên trong lòng tự nhiên là nhiều cảm xúc ngàn vạn. Mặc dù Hình Chiến Thiên cùng Trần Lăng gặp nhau cũng không nhiều, bất quá là năm đó hai người hay là có qua không ít tiếp xúc, dù sao khi đó, bọn hắn đều được vinh dự riêng phần mình trong thế lực có hy vọng nhất đột phá Đại Thánh Đế Tôn cảnh người. Có thể nói là đối thủ cạnh tranh, chỉ tiếc, kết quả cuối cùng nhưng là Trần Lăng thân thế, mà Hình Chiến Thiên trở thành Hạo Thiên Minh Minh Chủ, đột phá Đại Thánh Chi Cảnh. Nghe nói Hình Chiến Thiên lời này, Trần Lăng lúc này đến đã không có dấu giếm ý tứ, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói, là chết, bất quá lại sống đến, đến giờ. Trần Lăng lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận thân phận của mình, thấy thế, Hình Chiến Thiên khẽ thở dài nói, chính mình nhiều năm qua đi, không nghĩ tới ngươi ta còn sẽ có ngày tái kiến. Trần Lăng trước kia bỏ mình tin tức truyền ra về sau, Hình Chiến Thiên còn vì này cảm thán một phen, hắn thấy, giống Trần Lăng dạng này người, không phải rơi xuống, dùng thiên phú của hắn, bước vào đại thánh chi cảnh đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ tiếc, thiên ý trêu người a. Nhìn ra được Hình Chiến Thiên trong lòng cảm thán, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, về trước Hạo Thiên Thành đi. Hình Chiến Thiên kịp thời đổi tới, cứu Trần Lăng tính mệnh, nhưng sự tình vẫn chưa hết, Trần Lăng còn cần mở ra băng quan. Chỉ bất quá, liên quan tới băng quan sự tình, Trần Lăng cũng không có nói cho Hình Chiến Thiên, mà Hình Chiến Thiên cũng hoàn toàn không hỏi ý tứ, thậm chí hắn đều không có nhìn cái kia bên trong quan tài băng đến tột cùng có đồ vật gì. Đã dùng một mảnh vải đen đem băng quan cho che đắp lên, vì lẽ đó, Hình Chiến Thiên cũng là không nhìn thấy bên trong quan tài băng Hiên Viên Tùng Đảo. Một đường trở về Hạo Thiên Thành, Hình Chiến Thiên không có quá nhiều lưu lại, trực tiếp chính là rời đi, mặc dù gặp lại Trần Lăng, Hình Chiến Thiên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn ra được, Trần Lăng hiện tại hẳn còn có sự tình không có xử lý xong, vì lẽ đó Hình Chiến Thiên cũng không có lại tiếp tục quấy rầy ý tứ. Hình Chiến Thiên rời đi, Trần Lăng cùng Tiêu Trần một đường đi tới trong sân, vẹn vẹn chỉ là cùng Tần Thủy Nhu tam nữ thông báo một tiếng, đồng thời không làm kinh động những người khác, lập tức, hai người chính là đi tới trong thư phòng. Lúc này, Trần Lăng xốc lên băng quan phía trên miếng vải đen, Tiêu Trần lúc này mới nhìn thấy nằm ở bên trong quan tài băng Hiên Viên Tùng Đảo. Đây là ai? Thấy thế, Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, Trần Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bên trong quan tài băng Hiên Viên Tùng Đảo nói, ta cùng Hiên Viên Vô Địch đại bá, đời trước Hiên Viên thị gia chủ. Chương 1498, giải phong băng quan. Đời trước Hiên Viên thị gia chủ. Trần Lăng cùng Hiên Viên Vô Địch đại bá. Nghe nói lời này, Tiêu Trần hơi sững sờ, mà một bên Trần Lăng nhưng là cười khổ nói, thực sự là không nghĩ tới, đời này lại còn có thể thấy được đại bá a. Trần Lăng trong lòng cảm xúc, mà một bên Tiêu Trần nhưng là không biết nên nói cái gì. Bất quá lúc này, Trần Lăng ngược lại là chủ động đem Hiên Viên Tùng Đảo sự tình nói cho Tiêu Trần, bao quát Hiên Viên Tùng Đảo là như thế nào biến thành cái dạng này. Nghe nói Trần Lăng lời này, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nói, vậy ngươi còn buông tha Hiên Viên Vô Địch. Không nghĩ tới Hiên Viên Tùng Đảo chính là bị Hiên Viên Vô Địch làm hại, như thế, Tiêu Trần cũng không nghĩ nhiều, lúc này liền nói là đạo. Dùng Tiêu Trần cùng Trần Lăng quan hệ trong đó, hai người nói chuyện tự nhiên không cần đoán chừng cái gì. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng nghĩ không thông, tất nhiên Trần Lăng có biện pháp có thể làm cho Hiên Viên Vô Địch thân bại danh liệt, có thể vì cái gì lúc trước Trần Lăng sẽ một câu không nói, thậm chí còn cố ý dùng miếng vải đen đem băng quan cho xây lên. Hiện tại chỉ cần Trần Lăng đem Hiên Viên Tùng Đảo sự tình công bố ra ngoài, Hiên Viên Vô Địch liền xong rồi, dù cho hắn là đại thánh đế tôn thì tính sao? Hiên Viên thị bên trong tất nhiên sẽ có vô số người không tin phục hắn, thời điểm đó Hiên Viên vô địch có lẽ cũng chỉ có thể là một cái người cô đơn đi. Tiêu Trần trong giọng nói lộ ra một vẻ ý trách cứ, nghe vậy, Trần Lăng vừa cười vừa nói, hắn dù sao là đệ đệ ta à, liền giống như ngươi. Đệ đệ, đại ca, hắn nhưng là muốn người giết ngươi. Nghe vậy, Tiêu Trần không hề nể mặt mũi phản bác. Hiên Viên vô địch mới đích thật là muốn giết Trần Lăng, nếu không phải Tiêu Trần cùng Hình Chiến Thiên kịp thời đổi tới, chỉ sợ bọn họ hai người cũng đã là đồng quy vu tận đi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần Lăng bất đắc dĩ cười khổ nói, tam đệ, ta biết cũng minh bạch ngươi ý tứ, bất quá có một số việc thật đến muốn đích thân ra tay đi làm thời điểm, cùng trong tưởng tượng là hoàn toàn không giống. Đã từng ta cũng nghĩ qua muốn đích thân giết Hiên Viên vô địch báo thù, bất quá thật đến mặt độ hắn thời điểm, ta lại như thế nào đều không thể ra tay. Thật giống như nếu như là ta muốn giết ngươi, tam đệ, ngươi có thể xuống tay với ta sao? Nếu có một ngày Trần Lăng cùng Tiêu Trần bất hòa, mà Trần Lăng muốn giết Tiêu Trần, thời điểm đó Tiêu Trần lại sẽ lựa chọn như thế nào? Là không chút lưu tình trực tiếp giết Trần Lăng đâu? Vẫn là giống như Trần Lăng mềm lòng mà không cách nào ra tay. Đối mặt Trần Lăng vấn đề này, Tiêu Trần hoàn toàn không biết rõ làm sao trả lời, bởi vì chính mình căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn cùng Trần Lăng giữa huynh đệ thế mà lại còn có trở mặt thành thù một ngày. Gặp Tiêu Trần trầm mặc, Trần Lăng bất đắc dĩ nở nụ cười nói, có một số việc nói dễ, làm cũng rất khó khăn, nhất là giữa huynh đệ, nào có nói gãy liền có thể cắt. Trần Lăng đích thật là không hạ thủ được chém giết Hiên Viên vô địch, dù cho hiện tại hắn có biện pháp nhường Hiên Viên vô địch thân bại danh liệt, nhưng mà Trần Lăng cũng không hạ quyết tâm này. Nghe nói Trần Lăng lời này, Tiêu Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới khẽ thở dài một hơi nói, đại ca, ngươi nói chúng ta sẽ có trở mặt thành thù một ngày sao? Lúc trước bởi vì Trần Lăng vấn đề, Tiêu Trần thử suy nghĩ một chút, nếu là có một ngày, bởi vì một ít chuyện, chính mình cùng Trần Lăng hai người huynh đệ trở mặt thành thù, khi đó sẽ như thế nào, không dám tưởng tượng, hoặc có lẽ là chính Tiêu Trần cũng không có đáp án. Nghe nói Tiêu Trần vấn đề này, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, không biết, ngươi cùng vô địch không giống. Nói, Trần Lăng chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, lúc này Thái Dương đã chậm rãi dâng lên, nhìn xem sơ sinh Thái Dương. Trần Lăng phảng phất là đang trả lời Tiêu Trần vấn đề, lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu giống như nói. Vô địch từ nhỏ vẫn tại đuổi theo ta, điểm này ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, trước kia ta cảm thấy dạng này rất tốt, ít nhất có thể nhường vô địch có một mục tiêu, dù sao khi đó ta cùng hắn đều vừa mới đã mất đi phụ thân. Nhưng ai có thể tưởng đến, càng về sau, dạng này đuổi theo dần dần đã biến thành ghen ghét, đã biến thành phẫn hận. Vô địch hận ta cướp đi hết thể vốn nên cái kia thứ thuộc về hắn. Nhưng hắn cũng không biết, kỳ thực những thứ này cũng không phải bản ý của ta. Hắn nếu là muốn, ta có thể không chút do dự đem đây hết thể đều cho hắn. Địa vị gì, danh tiếng gì, cái gì quyền lực, những thứ này ta đều có thể cho hắn. Chỉ tiếc, hết thể đều chậm, kỳ thực vô địch giống như là một đứa bé, rất hiếu thắng nhưng cũng rất ngây thơ. Rất ngây thơ nhưng cũng rất ghen tị, rất cảm tính nhưng cũng rất xúc động, cho tới nay, vô địch giống như là đằng sau ta theo đuôi đồng dạng. Mà tam đệ ngươi không giống, ngươi cùng vô địch không là người giống nhau, ngươi thiên phú xuất chúng, thậm chí muốn tại trên ta, ngươi ta kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở, một đường đi đến bây giờ, không có thứ gì là không thể chia sẻ, vì lẽ đó, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biến thành vô địch. Trần Lăng cùng Tiêu Trần vĩnh viễn sẽ không biến thành Hiên Viên Lăng giống như Hiên Viên vô địch. Nghe nói lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, tốt à, ngược lại ta nói bất quá đại ca, ai bảo ngươi là làm người hai đời đâu. Tóm lại ngươi làm dạng gì quyết định ta đều duy trì ngươi. Bất quá nếu là Hiên Viên vô địch còn muốn giết ngươi, lần tiếp theo coi như đại ca không động thủ, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Làm huynh đệ, đạo lý nói thế nào rõ ràng đâu. Có lẽ chuyện này đổi trên người Tiêu Trần, Tiêu Trần nhất định sẽ không chút do dự giết chết Hiên Viên Vô Địch, nhưng Trần Lăng mềm lòng, như thế, Tiêu Trần cũng chỉ có thể lựa chọn ủng hộ. Giống như chính Tiêu Trần nói, bất luận Trần Lăng làm dạng gì quyết định, Tiêu Trần đều duy trì hắn. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Trần Lăng mỉm cười, lập tức đem ánh mắt chuyển tới băng quan phía trên, mà thấy thế, Tiêu Trần cũng là đi tới Trần Lăng bên cạnh, ánh mắt nhìn an tĩnh nằm ở bên trong quan tài băng Hiên Viên Tùng Đào hỏi. Hắn còn sống sao? Hoặc, bất quá dùng bí pháp phong cấm mình thần trí, lâm vào trạng thái chết giả thôi. Nghe vậy, Trần Lăng nhàn nhạt trả lời. Kỳ thực những năm này Hiên Viên Tùng Đào ngủ say tại bên trong quan tài băng, cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, bởi vì vẫn luôn ở vào trạng thái như vậy. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy, Hiên Viên Tùng Đào sinh mệnh lực mất đi rất rất ít, cái này kỳ thực chính là chỗ tốt lớn nhất. Muốn tỉnh lại Hiên Viên Tùng Đào cũng không khó khăn, chỉ cần mở ra băng quan, sau đó dùng tự thân linh lực đi mở ra Hiên Viên Tùng Đào phong cấm thần trí, đến lúc đó Hiên Viên Tùng Đào liền có thể thức tỉnh. Trong tay nạp giới lóe lên, lập tức, một khối hình tròn ngọc bài liền là xuất hiện ở Trần Lăng trên tay. Khối ngọc bài này giống như là một khối băng trong suốt tinh khiết, mà cái này liền chính là cái này tòa tân quán chìa khóa, cũng là Hiên Viên Vô Địch một mực tại đau khổ tìm kiếm đồ vật. Tại Hạo Thiên Thành, Trần Lăng tạm thời là an toàn, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là buông xuống trong lòng đề phòng, nhìn xem bên trong quan tài băng Hiên Viên Tùng Đào, Trần Lăng chậm rãi nói, đại bá, là hài nhi tới chậm, nhường ngươi chịu khổ. Hải Nhi bất hiếu. Nói, Trần Lăng chính là ngọc bài trực tiếp ấn đến băng quan quan tài trên mặt, mà kèm theo ngọc bài cùng băng quan tiếp xúc. Ngay lập tức, một cỗ ánh sáng màu xanh nhạt bắt đầu từ trên ngọc bài chậm rãi sáng lên. Chương 1499, thức tỉnh. Ngọc bài cùng băng quan tiếp xúc, ánh sáng màu xanh nhạt chậm rãi từ trên ngọc bài tản mắt ra, kế tiếp để cho người ta ngạc nhiên một màn xuất hiện. Liền thấy cái kia ngọc bài giống như hòa tan từng điểm dung nhập vào bên trong quan tài băng. Cùng lúc đó, kèm theo ngọc bài hòa tan, băng quan cũng là chậm rãi mở ra, đầu tiên là lộ ra một đầu nho nhỏ khe hở, bất quá ngay tại đạo khe hở này xuất hiện, một cỗ cực hạn hàn khí chính là trong nháy mắt đập vào mặt. Cỗ hàn khí kia, nhường Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai người đều cảm giác được cực hạn băng hàn. Cũng là hai người chiến lực cao cường rồi, nếu đổi lại là những thứ khác phổ thông thánh giả, e rằng vẹn vẹn chính là những thứ này hàn khí, cũng đủ để đem bọn hắn cho trực tiếp đóng băng. Cảm thấy da rét thấu xương, Tiêu Trần cùng Trần Lăng cũng là nhao nhao vận chuyển thể nội linh lực chống cự, chậm chạp, băng quan không ngừng mở ra, ước chừng mấy chục giây sau đó, băng quan triệt để bị mở ra, mà Hiên Viên Tùng Đào cũng là chân chính xuất hiện ở Trần Lăng phía trước. Một bên ngăn cản cực hạn hàn khí, một vừa nhìn an tường nằm ở bên trong quan tài băng Hiên Viên Tùng Đào, một đầu kia tóc trắng, lại phối hợp thêm giống như hài nhi đồng dạng hòa tan ra thịt, ngược lại để Hiên Viên Tùng Đào nhìn qua cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Hiên Viên Tùng Đào trên mặt lúc này hoàn toàn liền không có một chút huyết sắc. Đạo này không kỳ quái, dù sao ngủ say nhiều năm như vậy. Hiên Viên Tùng Đào huyết dịch cũng sớm đã ngừng lưu động, cũng là Hiên Viên Tùng Đào có đại thánh cảnh tu vi, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã là thật đã chết rồi. Một tim có đập, không có hô hấp, thật giống như thật là một người chết đợi đến lạnh khí tiêu tán không sai biệt lắm sau đó, Trần Lăng cùng Tiêu Trần hai người mới vừa động thủ một cái, đem Hiên Viên Tùng Đào từ bên trong quan tài băng ôm ra. Băng quan đã mở ra, kế tiếp chính là muốn tỉnh lại Hiên Viên Tùng Đào rồi, một bước này đối với Trần Lăng tới nói cũng không phải việc khó gì, chỉ cần dùng linh lực của mình xông phá Hiên Viên Tùng Đào thánh hồn bên trong phong cấm liền có thể tỉnh lại Hiên Viên Tùng Đào. Đem Hiên Viên Tùng Đào ôm đến trên ghế, Tiêu Trần đỡ Hiên Viên Tùng Đào cơ thể, mà Trần Lăng nhưng là một chỉ điểm tại Hiên Viên Tùng Đào mi tâm, sau đó, linh lực theo mi tâm tiến vào Hiên Viên Tùng Đào thể nội. Rất nhanh liền đem thánh hồn bên trong phong cấm cho sung mở. Hoàn toàn không có phế khí lực gì liền chọc thủng phong cấm. Sau đó, Trần Lăng cùng Tiêu Trần hai người chính là chờ đợi Hiên Viên Tùng Đào thuộc tính. Từ từ, Hiên viên tùng đào trên mặt bắt đầu có huyết sắc, trái tim cũng là chậm rãi bắt đầu nhảy lên. Ước chừng không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, hiên viên tùng đào mở hai mắt ra, ngay từ đầu trong hai mắt đồng thời không có chút nào thần sắc, cũng có lẽ là bởi vì ngủ say thời gian quá dài đi, trong lúc nhất thời hiên viên tùng đào còn có chút khó thích ứng. Theo thời gian trôi qua, hiên viên tùng đào thần trí triệt để thức tỉnh, mà hắn cũng là thấy được đứng ở trước mặt mình Trần Lăng, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Hiên viên tùng đào có chút cật lực nói, ngươi là, cũng không có nhận ra trước mắt Trần Lăng, dù sao Trần Lăng đã là người chết qua một lần rồi. Nghe nói hiên viên tùng đào lời này, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói, đại bá, ta tới trưởng. Đại bá, nghe vậy, hiên viên tùng đào sững sờ, theo sau chính là bắt đầu quan sát tỉ mỉ này trước mắt Trần Lăng, dòng dã sau nửa ngày, hiên viên tùng đào mới kích động nói, Lăng Nhi, ngươi là Lăng Nhi. Đại bá, là ta. Nghe vậy, Trần Lăng gật đầu đáp. Gặp hiên viên tùng đào bình yên vô sự tỉnh lại, Trần Lăng tự nhiên cao hứng, mà trái lại hiên viên tùng đào, nhìn thấy Trần Lăng, vậy càng là kích động vạn phần. Dùng mắt là bởi vì ngủ say thời gian quá lâu, hiên viên tùng đào lúc này cơ thể còn rất yếu ớt, một thân thực lực cũng là căn bản liền không phát huy ra được, còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể triệt để khôi phục. Chuyện của tôi. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hiên viên tùng đào kích động trong lòng. Trước kia hiên viên Lăng bỏ mình, hiên viên tùng đào thế nhưng là bi phẫn đến cực điểm, suýt nữa không có đi long tộc cùng long đế liều mạng. Vạn phần kích động, hiên viên tùng đào kéo lấy Trần Lăng tay, nước mắt tuôn đầy mặt nói, Lăng Nhi, ngươi không chết, thật sự là quá tốt, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta. Trước kia Trần Lăng rơi xuống, đối với hiên viên tùng đào đả kích xác thực là rất lớn. Mà lúc này có thể gặp lại Trần Lăng, hiên viên tùng đào tâm tình tự nhiên có thể tưởng tượng được. Bất quá nghe nói hiên viên tùng đào lời này, Trần Lăng nhưng là khẽ cười nói, đại bá, kỳ thực ta đã là người chết qua một lần rồi. Nghe vậy, hiên viên tùng đào nghi hoặc, lập tức, Trần Lăng cũng là đem chuyện năm đó, cùng với chính mình như thế nào chúng sinh, còn có Bắc Tinh giới đủ loại qua hết, đều nói với hiên viên tùng đào qua một lần. Dòng dã sau một canh giờ, Trần Lăng cái này mới nói xong, mà nghe nói những chuyện này sau đó, hiên viên tùng đảo cũng là thở dài nói, Lăng Nhi, không nghĩ tới ngươi còn có kỳ ngộ này a. Vừa nói, hiên viên tùng đảo một lần nhìn về phía ngồi ở Trần Lăng bên cạnh Tiêu Trần, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng nụ cười hiền hòa. Đã từ Trần Lăng trong miệng biết Tiêu Trần sự tình, cũng biết hai người một đường từ cái kia nho nhỏ thiên thần đại lục đi tới, cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều cực khổ, tình cảm giữa hai người cơ hồ và thân huynh đệ không hai. Đương nhiên, còn có Long Thanh sự tình, Trần Lăng cũng là nói cho hiên viên tùng đào, hắn cũng biết, Trần Lăng còn có một cái nhị muội chính là Long tộc bây giờ tiểu công chúa, Long đế cực kỳ sủng ái, hoàn toàn có thể nói là nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan đồng dạng. Ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tiêu Trần, hiên viên tùng đảo cười nói, Tiêu Trần, ngươi cùng Lăng Nhi là huynh đệ, sau này liền cũng là của lão phu thân nhân, nếu là không chê, sau này ngươi cũng giống như Lăng Nhi, xưng hô ta một tiếng đại bá đi. Hiên viên tùng đảo lời này, rõ ràng là đối với Trần Lăng tán thành, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giả mồm. Đứng dậy đối với hiên viên tùng đào hành lễ gọi nói, chất nhi gặp qua đại bá. Tốt, hôm nay đã lao phu cùng Trần Nhi lần đầu tương kiến, tự nhiên cũng cho chút lễ gặp mặt. Trần Nhi, tòa này băng quan ngươi có thể để ý, đại bá làm chủ đưa cho ngươi rồi nghe vậy. Hiên viên tùng đào cao hứng cười nói liên tục ba chữ tốt. Tòa này băng quan tuyệt đối là bất phàm bảo vật, đại thánh đế tôn đều khó có khả năng nổ nát tồn tại. Nghe nói hiên viên tùng đào lời này, Tiêu Trần không có cự tuyệt, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Hơn nữa, bởi vì cái này bên trong quan tài băng đã không có sinh mệnh dấu hiệu, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là rất thoải mái liền đem tòa này băng quan thu vào trong nạp giới. Lúc trước Trần Lăng không cách nào đem băng quan thu vào nạp giới, hoàn toàn là bởi vì Hiên Viên Tùng Đào ngủ ở trong quan tài băng, mà bây giờ Hiên Viên Tùng Đào đã thức tỉnh, băng quan tự nhiên cũng liền có thể thu vào nạp giới bên trong rồi. Tiêu Trần dưới tay băng quan, sau đó, Hiên Viên Tùng Đào sắc mặt hơi đổi một chút, có chút phức tạp xem nói với Trần Lăng, Lăng Nhi ngươi đã gặp vô địch. Tất nhiên Trần Lăng đem chính mình cho cứu ra, như vậy hẳn là đã gặp qua Hiên Viên vô địch rồi. Nghe vậy, Trần Lăng cũng là gật đầu nói, thấy qua, bất quá chất nhi vẫn là không có biện pháp hạ quyết tâm. Lập tức, Trần Lăng cũng là đem chuyện lúc trước nói với Hiên Viên Tùng Đào qua một lần. Chương 1500, gặp quỷ. Nghe nói Trần Lăng giảng thuật, Hiên Viên Tùng Đào cuối cùng chỉ là nhàn nhạt thở dài nói, trước kia ngươi chính là như vậy, lòng mềm yếu. Đối với Trần Lăng tính cách, Hiên Viên Tùng Đào là không thể quen thuộc hơn nữa, đối với người ngoài có thể làm được sát phạt quả đoán, nhưng đối người mình, nhất là thân nhân, vậy đơn giản có thể nói là tốt đến trong xương cốt rồi. Chính là bởi vì là đúng Trần Lăng trốn khỏi giải, cho nên đối với lúc trước Trần Lăng quyết định, Hiên Viên Tùng Đào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đây mới là Trần Lăng A. Nhẹ giọng thở dài, Hiên Viên Tùng Đào sau đó xem nói với Trần Lăng, vô địch sự tình trước tiên không nội, bất quá Lăng Nhi, đã ngươi đã trở về tới rồi, như vậy thì không cần giấu giếm đi rồi, về sau ngươi cũng không cần lại để Trần Lăng rồi, dù sao Hiên Viên Lăng mới là tên của ngươi, biết không? Trần Lăng trở về, nhường Hiên Viên Tùng Đào tâm tình thật tốt, đến nỗi Hiên Viên vô địch sự tình, nói thật, Hiên Viên Tùng Đào trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì. Nhưng ở Hiên Viên Tùng Đào trong lòng, tất nhiên Trần Lăng đã trở về, vậy thì không phải tại tiếp tục dùng Trần Lăng danh tự này, thân phận cũng không cần tại ẩn giấu, bởi vì có hắn Hiên Viên Tùng Đào tại, trong nhân tộc liền không có người có thể tại tổn thương đạo Trần Lăng, chuyện năm đó, Hiên Viên Tùng Đào sẽ lại không để nó phát sinh lần thứ hai. Nghe nói Hiên Viên Tùng Đào lời này, Trần Lăng cũng không nghĩ nhiều, lúc này liền là gật đầu ứng nói, ta nghe đại bá. Trần Lăng, a không đúng, hẳn là gọi Hiên Viên Lăng rồi, gật đầu đáp, bất quá ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, một bên Tiêu Trần nhưng là sắc mặt một bên, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cửa phòng, kèm theo Tiêu Trần ánh mắt nhìn, chỉ nghe ngoài cửa hình chiến thiên âm thanh truyền đến, Hiên Viên huynh, không mời mà tới, không lấy làm phiền lòng a. Hình chiến thiên tới rồi, kỳ thực hình chiến thiên vừa rồi cũng là cảm thấy một cô khí tức kỳ quái, tìm khí tức đưa tới, cái này mới đến nơi này. Nghe nói hình chiến thiên lời này, Tiêu Trần không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Lăng, thấy thế, Hiên Viên Lăng lại đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tùng Đào, cuối cùng Hiên Viên Tùng Đào khẽ gật đầu. Gặp Hiên Viên Tùng Đào gật đầu, Hiên Viên Lăng lúc này mới đứng dậy. Mở cửa phòng ra, đối với ngoài cửa hình chiến thiên nói, mời đến đi. Nói chính là nghiêng người né ra cho hình chiến thiên nhường ra con đường, bất quá lúc này hình chiến thiên lại không có di động, mà là một mặt hoảng sợ nhìn xem trong phòng, mang ngồi ở chủ vị phía trên Hiên Viên Tùng Đào. Nhìn xem Hiên Viên Tùng Đào, hình chiến thiên cơ hồ có thể nói là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ rồi, thân là một cái đại thánh đế tôn. Hình chiến thiên thế mà lại thất thố như vậy, có thể tưởng tượng được, Hiên Viên Tùng Đào xuất hiện, đến tột cùng cho hắn bao lớn rung động. Phía trước là Hiên Viên Lăng, hiện tại lại là Hiên Viên Tùng Đào, hình chiến thiên trong lòng không ghim mình nổi có chút buồn bực nghĩ đến, cái này Hiên Viên thị đến tột cùng là gì tình huống? Tại sao một cái hai cái đã chết nhiều năm như vậy người, có lục tục sống lại? Đầu tiên là Hiên Viên Lăng. Vốn là hình chiến thiên liền còn không có từ Hiên Viên Lăng xuất hiện trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhưng còn bây giờ thì sao, hiện tại thế nào, hắn lại tại Hiên Viên Lăng trong phòng, thấy được Hiên Viên thị đời trước gia chủ Hiên Viên Tùng Đào. Quả thực là gặp quỷ, đối mặt Hiên Viên Tùng Đào, hình chiến thiên thật sự có một loại nhật cầu cảm giác. Ngốc sững sờ tại chỗ, cuối cùng vẫn là Hiên Viên Lăng mở miệng, hình chiến thiên mới hồi phục tinh thần lại, hình minh chủ. Thế nào? Nghe nói Hiên Viên Lăng, hình chiến thiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó có chút bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười nói, Hiên Viên huynh, giữa ngươi ta không nên khách khí, đem ta chiến thiên đi, không đủ ngươi Hiên Viên thị thật đúng là để cho ta có chút. Vốn là hình chiến thiên là muốn để cho ta có chút giật nảy cả mình, nhưng lời đến khỏe miệng, hình chiến thiên lại cảm thấy nói như vậy không tốt, cho nên tiện cũng không nói ra miệng. Cùng Hiên Viên Lăng nói xong, hình chiến thiên lần này ngược lại là bước vào trong phòng. Đối với chủ tọa phía trên Hiên Viên Tùng Đào chắp tay thi lễ một cái nói, gặp qua Hiên Viên tiền bối. Âm Dương Tử, Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Vô Địch, cái này ba tên nhân tộc Đại Thánh Đế Tôn, theo chiếu bối phận để tính, Hình Chiến Thiên cùng Hiên Viên Vô Địch là đồng lứa, mà Âm Dương Tử còn cao hơn bọn họ ra một cái bối phận, cùng Hiên Viên Tùng Đào đồng lứa, vì lẽ đó, Hình Chiến Thiên nhìn thấy Hiên Viên Tùng Đào, lúc trước cùng thế hệ tương xứng. Đối với nhân tộc thế cục trước mắt, cùng với bách tộc chiến tranh, Hiên Viên Tùng Đảo phía trước cũng đã nghe Hiên Viên Lăng nói đơn giản qua một chút, cũng biết, như nay nhân tộc ba vị Á Thánh Đại Tôn, trong đó có hình chiến thiên một chỗ cắm rủi. Đối mặt hình chiến thiên, Hiên Viên Tùng Đảo vừa cười vừa nói, nhoáng một cái nhiều năm như vậy, đã từng trải qua thiên kiêu cũng đã trưởng thành, không cần đối với ta lão gia hỏa này đa lễ. Đã cách nhiều năm, hình chiến thiên đã không phải là năm đó cái kia cái trẻ tuổi hậu bối, mà là đã trưởng thành lên thành một phen chân chính đại thánh đế tôn. Có thể nói, bây giờ hình chiến thiên cùng Hiên Viên Tùng Đào, hoàn toàn có thể ngang hàng luận giao. Dù sao tại thế giới của võ giả, mặc dù cũng xem bối phận, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là xem thực lực, đặt giả vi tiên nha. Mời hình chiến thiên nhập tọa. Đối với Hiên Viên Tùng Đảo cùng Hiên Viên Lăng vì cái gì không chết, hình chiến thiên rất thông minh không có truy đến cùng. Dù sao đây là nhân gia Hiên Viên thị việc tư, ngươi một ngoại nhân nếu là muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, vậy thì có chút chọc người ghét rồi. Bất quá, đối với Hiên Viên Tùng Đảo còn sống chuyện này, hình chiến thiên tại trải qua ngay từ đầu kinh ngạc sau đó, rất nhanh liền cuồng hỉ đứng lên, bởi vì Hiên Viên Tùng Đảo tồn tại. Đối với nhân tộc tới nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Không nói những cái khác, liền nói tại bây giờ cái này bách tộc trong lúc chiến tranh, nhiều hơn một cái đại thánh đế tôn ý vị như thế nào, ta nghĩ đây là tất cả mọi người hiểu đi. Nguyên bản nhân tộc có ba tên đại thánh đế tôn, nhưng là bây giờ nhiều một cái Hiên Viên Tùng Đảo, đó chính là bốn tên, nhiều một cái, nhường nhân tộc thực lực không nói bên trên một bậc thang. Nhưng cũng ít nhất là đi tới một bước dài. Chỉ bất quá, hình chiến thiên hiển nhiên là không biết Hiên Viên Vô Địch sự tình, vì lẽ đó hắn mới sẽ nghĩ như vậy. Hình chiến thiên không nghĩ tới Hiên Viên Tùng Đảo còn sống, mà cũng liền tại mấy người đang hạo thiên thành gặp nhau đồng thời, thân ở Hiên Viên thị Hiên Viên Vô Địch, lúc này cũng không có trở về Hiên Viên thị trang viên, ngược lại là đi tới Tú Sơn chỗ sâu một cái bên hồ. Mặt hồ cũng không lớn, rất nhỏ, ai cũng không đậm, mà Hiên Viên Vô Địch lúc này liền dựa vào ở bên hồ dưới cây ngồi, trong tay còn cầm một cái bầu rượu. Trong hai mắt tràn đầy mê mang, chỉ biết là hung hăng uống rượu. Gặp lại Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Vô Địch tâm tình rất phức tạp, đồng thời, một cái nhường chính Hiên Viên Vô Địch cũng không dám tưởng tượng ý niệm thế mà lại trong lòng mình xuất hiện. Chẳng lẽ ta thật sự làm sai? Trong lòng không ngừng suy tư vấn đề này, chính nghĩ về cả đời này, Hiên Viên Vô Địch thế mà đối với mình sinh ra dạng này một cái nghi vấn. Sai sao? Cái này là trước kia Hiên Viên Vô Địch cho tới bây giờ đều không hề nghĩ rằng vấn đề, nhưng bây giờ, vấn đề này nhưng là không ngừng vây quanh Hiên Viên Vô Địch trong đầu, nhường hắn căn bản cũng không có biện pháp đi xem nhẹ, cũng không có cách nào đi không nhìn.